hơn hết cuối cùng có thể lên đường. Năm thứ hai tử nhị nhi tử đẩy xe cút kít, phía trên để đó hành lễ, hai cái bà nương thì mang theo hài tử. Triệu lao hán bạn già chết rất sớm, hắn cũng không có tục huyền, một thân một mình đem hai đứa con trai nuôi dưỡng thành người. Vốn cho rằng đời này tại Bình Thành cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới trước khi chết còn phải chịu buôn ba nỗi khổ. Ra khỏi thành tại vừa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua địa phương quen thuộc, thở thật dài một cái, Yến Vương A. Giữ cửa thành vệ binh quen biết Triệu lao hán, mang nhà mang người chạy chối chết sự tình, hắn mấy ngày nay thấy rất nhiều. Nhưng mà, mắt thấy Bắc Nguyên đại quân sẽ tới, lúc này ra khỏi thành, không phải là muốn chết sao. Lao Triệu, các ngươi cần phải hiểu rõ, mấy ngày trước ra ngoài, không nói hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng tốt xấu cơ hội sống sót rất lớn. Cái này thành vệ là cái trung niên người, hắn mắt nhìn bị ôm ở phụ nhân trong ngực hải tử, nói khẽ, hiện tại nhà, đã là cửu tử nhất sinh. A, Triệu lao hán vẫn không nói gì, hắn hai đứa con trai con dâu hoảng. Đại nhi tử chỉ đệ nói, đều tại ngươi bà nương, cái dám sự tình nhiều như vậy, chỉ hoán hai ngày này, chúng ta cả nhà đều cũng bồi tiếp nàng cùng chết. Nhị nhi tử là cái đàng hoàng hán tử, mặc cho đại ca chỉ trích, không dám lên tiếng. Nhưng hắn vợ cũng không phải đèn đã cạn dầu, chịu không nổi ủy khuất. Chuyện này chỉ đổ thừa ta một người. Đại ca ngươi sao không nhìn một chút tẩu tẩu, nếu không phải là nàng không phải cho ta cạnh tranh đồ vật, chúng ta sớm liền đi ra ngoài. Con trai lớn tức phụ tự nhiên không chịu yếu thế, hét lên một tiếng chửi ầm lên, cái gì gọi là ta với ngươi cạnh tranh, vật kia vốn là ai thấy là của ai, mọi thứ phải giảng cứu cái tới trước tới sau a. Dựa vào cái gì ngươi nói ngươi muốn liền phải cho ngươi, mặt lớn a. Hai nữ nhân đứng ở cửa thành trước cái vã, thanh âm the thé đâm nhi, lời nói ác độc, nghe được người nhíu chặt mày lên. Triệu lao hán cả giận nói, đủ rồi, tất cả câm miệng. Nhiều người như vậy ở đây, các ngươi không ngại mất mặt. Đi nhất định là muốn đi, đánh cược một lần còn có hy vọng, không cá cược lưu tại trong thành, chỉ có thể chờ đợi chết. Hắn trong nhà rất có uy nghiêm, lập tức hai cái con dâu không dám nói tiếp nữa, lại mắng nhi tử vài câu, lúc này mới chuẩn bị một lần nữa lên đường. Ra khỏi cửa thành, cả một nhà còn đi không bao xa, mặt đất đống nhiên rung rung. Bình thành trên đầu thành vang lên tiếng kẻn. Triệu lao hán đại tức phụ thân thể run rẩy lên, trên đường chân trời, vô số cưỡi ngựa Bắc Nguyên man tử gào thét mà đến, bọn họ vung vẩy lên binh khí trong tay, thần sắc cuồng nhiệt phân chấn. Đóng cửa thành. Trên tường thành, tiểu tướng giống giận. Bọn họ là biên quân tinh nhuệ, vì lẽ đó phản ứng phi thường kịp thời, lập tức có hơn 10 binh sĩ chạy đến ở dưới, hợp lực đem cổng thành đóng lại. Nhưng mà, Triệu lao hán một đoàn người còn ở bên ngoài, đến lúc này, bọn họ mới phản ứng được. Quay đầu nhìn lại, môn đã bị đóng lại. Cha, nên làm cái gì? Đại nhi tử hoảng loạn nói, chúng ta vào không được thành, nhất định sẽ bị móng ngựa đạp chết. Đi cầu một cái đi, quen biết nhiều năm như vậy, bọn họ sẽ không mặc kệ chúng ta. Triệu lao hán tự lẩm bẩm, mang theo một nhà chạy đến dưới cửa thành, kêu ầm lên, hoa tử à, chúng ta không ra khỏi thành, phóng chúng ta đi vào. Trên tường thành đã đứng đầy người, bọn họ nghe được la lên, lại không một người nói chuyện. Làm sao thế này? Thả chúng ta đi vào à, sát hoa tử, ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi không có đồ ăn, là ai cho ngươi bánh bao sao? Còn có ngươi, cây cột lớn, cha ngươi không có tiền chữa bệnh, là ai cho ngươi đệm tiền thuốc? Triệu lao hán nghe càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, bắt đầu hoảng lên, con trai con dâu của hắn càng là loạn cả một đoàn. Bắt đầu hướng đầu tường kêu la. Nhưng mà, mặc cho nói thế nào, gọi thế nào, trên đầu thành những cái kia trong ngày thường người quen, lúc này xanh mặt, nửa điểm đáp lại đều không có. Đáng giết ngàn đao vong ân phụ nghĩa, lao tử thực sự là mắt bị mù, lúc trước liền không nên giúp các ngươi, để cho các ngươi đi chết. Triệu lao hán giơ chân mắng to, đã cảm giác được thành vệ môn kiên định, mình một cái gia đình là không thể nào vào thành. Hắn co quắp ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng mắt nhìn càng ngày càng gần Bắc Nguyên kỵ binh. Hai đứa con trai không cam tâm, bốn phía đi lại tìm kiếm, muốn nhìn một chút có hay không chuồng chó loại hình đồ vật. Nhưng mà với tư cách biên cảnh trọng thành, làm sao lại lưu lại loại sơ hở này? Vì lẽ đó cố gắng của bọn hắn nhất định chỉ là tốn công vô ích. Ở cách thành trì 20 dặm bên ngoài, kỵ binh dần dần dừng lại, đang đợi gần một khắc đồng hồ sau, vô số hất lên mau bị Bắc Nguyên người hướng về tường thành tới gần. Bọn họ phần lớn trên mặt món ăn, dáng người thấp bé gầy còm. Nhưng trong mắt, lại bước lên hồng quang. Triệu lao hán đám người đã tuyệt vọng, tựa vào dưới tường thành chờ chết. Bọn họ biết cầu bỏ qua vô dụng, muốn trách liền chỉ có thể tự trách mình làm một cái quyết định sai lầm. Trên đầu tường binh sĩ siết chặt binh khí trong tay, làm xong liều chết chuẩn bị. Đúng lúc này, tiểu tướng bỗng nhiên quay đầu, ngươi tới làm gì? Bọn binh lính nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến vài ngày trước đến trong thành tên đầu trọc kia đi lên tường thành, sau lưng còn đi theo một đoàn bội đao kéo vào kiếm người giang hồ. Những cái này trong khách sạn khách nhân, khi biết Bắc Nguyên đánh tới thời điểm nhao nhao nhặt lên binh khí, hướng về đầu tường gấp. Bọn họ không chỗ có thể đi, Bình Thành chính là duy nhất chỗ dung thân. Làm ta đáp ứng người khác sự tình. Nhẹ nhàng nói một câu, Vương Vũ từ trên tường thành nhảy xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Bùn đất văng từ phía, đập Triệu Lao Hán một nhà mặt mày xám xịt. Nhưng trong lòng bọn họ lại không có bất kỳ tức giận ý nghĩ, bởi vì Vương Vũ còn một người, hướng về Bắc Nguyên vô số đại quân nên đón. Gia hỏa này điên. Trên đầu thành, một vị đi theo khách tới giật mình nói, hắn muốn làm gì? Đây chính là Bắc Nguyên mấy chục vạn thiết kỵ, không muốn sống sao. Cơ hồ tất cả mọi người đều cũng cùng hắn một cái ý nghĩ, cho là Vương Vũ là đang tự tìm cái chết. Trong này liền bao gồm một lần này Bắc Nguyên đại quân thống soái Á Sử Na Cuồng Phong. Hắn buông xuống trong tay thiên lý kính, cười nhạo nói, cái này xung quanh người muốn chết, hắn sẽ bị ta dũng sĩ xé nát, sau đó nuốt vào trong bụng. Bắc Nguyên binh chủng để kỵ quân chiếm đa số, không có ngựa đều là bọn họ cướp đoạt những bộ lạc nhỏ kia mà đến tử tù, chết căn bản không đau lòng, dù sao rất nhanh liền có thể bổ sung. Chân chính tinh nhuệ, vẫn là những cái kia trên lưng ngựa kỵ sĩ, nhưng bọn hắn không thích hợp công thành, vì lẽ đó lúc này chỉ có thể quan sát. Mắt nhìn càng ngày càng gần đại quân, Vương Vũ hai tay đều ra xuất hiện một cái tử kiếm khí tạo thành trường kiếm màu xanh. Chỉ có thống khổ, mới có người khắc ghi nó. Hắn bước nhanh hơn, một thân một mình phát động phản công kích. Bình thành đầu tường, tiểu tướng thở dài, thực dũng sĩ cũng. Còn lại thành vệ chuẩn bị ánh mắt gắt gao đặt ở Vương Vũ trên người, thời khắc chuẩn bị nên đón hắn chết đi, sau đó là mình. Về phần khách sạn những người kia, ở nhìn thấy liếc mắt nhìn không thấy bờ Bắc Nguyên đại quân là, liền đặng đốc. Trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, vậy liền là chết chắc. Chương 142, Quyền bá thiên hạ, 2. Khách sạn trưởng quỹ là một phụ nữ, rất quen nữ nhân. So sánh bên ngoài lánh lánh thanh thanh, nơi này lại náo nhiệt hơn nhiều, rất nhiều người đang uống rượu nói chuyện thiếm, thần sắc sơ cuồng. Vương Vũ đến cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn, ở trong đó khoác lác thổi vang động trời. Không biết là ai đề nghị một câu, Bác Nguyên Man Tử khi đi tới, ai giết nhiều nhất, trưởng quỹ liền cùng người đó tốt. Lời này vừa nói ra, đám người đều trở nên hưng phấn, có cái dáng người khôi ngô hán tử đem vỗ bàn một cái, đứng lên nói, bàn về sát nhân, các ngươi hơn được ta. Ngươi, cũng là ngươi. Hán phồng lên trên người cơ bắp, từng khối, giống như có con chuột ở bên trong loạn, mắt nhìn có chút dò người. Cách đó không xa ngồi cái điêu luyện kiếm khách, hắn quăng tráng hắn một cái, một thân man lực, đi cũng bất quá là bị loạn đao phân thây kết quả. Hán tử giận dữ, cơ lấy băng ghế liền muốn tiến lên lý luận, người khác liền tranh thủ nó ngăn lại, cũng đừng phạm hỗn, quên quy củ của nơi này sao. Hắn lúc này mới phản ứng được, lộ vẻ tức giận đem ghế buông xuống, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến nữ trưởng quỹ giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nhịn không được sợ run cả người. Mắt thấy yên tĩnh, điếm tiểu nhị mang theo Vương Vũ hai người đi phòng trọ. Nơi này một tầng đại sảnh cung người uống rượu, rất nhiều người, cũng rất náo nhiệt. Tầng 2 cũng rất quặng quẽ, một đường đi tới, Vương Vũ chỉ thấy được một cái có vẻ bệnh nam nhân mở ra cửa phòng, trên bàn uống rượu. Những phòng khác đều cũng khóa, điếm tiểu nhị thấy Vương Vũ lại nhìn, liền cười giải thích nói, Bác Nguyên người mau tới, có thể đi đều cũng đi, lúc này ở chỗ này, hoặc là không thể rời bỏ, hoặc là không thể quay về, đều là làm xong cùng thành cùng chết sống chuẩn bị. Lão bản của các ngươi mẹ và ngươi không phải có thể rời đi sao? Vì sao chờ chết ở đây? Vương Vũ thần sắc bình thản hỏi, chuyển sang nơi khác mở tiệm, không phải là một dạng kiếm tiền. Không dễ dàng như vậy. Điếm tiểu nhị không chịu nhiều lời, đem nằm cửa phòng mở ra, mang theo hai người đi vào. Trong phòng quét dọn rất sạch sẽ, bàn ghế hơn mấy hổ không nhìn thấy bụi bặm. Khách nhân nghỉ ngơi thật tốt ta liền tại trong hành lang chờ lấy, có gì phân phó, có thể kêu một tiếng, ta lập tức liền đến. Nói xong điếm tiểu nhị cong cong thân thể rời đi. Vương Thông Hoa gặp hắn đi xa, lúc này mới thở phào một cái, đem trên người hành lễ buông xuống, đặt mông ngồi trên ghế. Vương Vũ lúc này cơ hồ không cảm giác được mệt nhọc, vì lẽ đó đồng thời không có cái gì cực khổ thuyết pháp, hắn cười thay Vương Thông Hoa xoa bóp bắp chân. Trên đường đi Vương Vũ thường xuyên làm như thế, tiểu cô nương đã thành thói quen, có lẽ là quá mệt mỏi, không ấn mấy lần nàng liền ngủ thật say. Đem hắn ôm lấy thả lên giường, đắp kín mền về sau. Vương Vũ gọi tới điếm tiểu nhị, để cho hắn đưa một bầu rượu tới. Nhưng mà, bưng mâm gỗ tử tới người, lại là bà chủ kia. Cái này giống quả đào đồng dạng nữ nhân, mọi cử động có cô vận vị ở bên trong, cũng khó trách lầu dưới đám kia khách nhân đối với nàng như vậy si mê, về phần tại sao không dám hành động, Vương Vũ cũng không biết. Khách nhân mang theo hải tử từ nơi khác tới, là thăm viếng sao. Để rượu xuống về sau, nữ trưởng quỹ cũng không hề rời đi, tựa vào trên cửa lười biếng hỏi. Vương Vũ rót cho mình một chén rượu. Lắc đầu nói, không phải là, tới làm việc. Yến Vương rút đi đại quân, trong thành đã rời đi hơn phân nửa người, còn lại đều là một chút già yếu tàn tật, ngươi có thể tìm ai làm việc? Nàng chỉ lầu dưới chính đang ăn đồ đám người, đừng nhìn ta nơi này náo nhiệt, bọn họ những ngày qua đều là một chút làm ác gia hỏa, chạy đến biên cảnh đến tị nạn, vì lẽ đó coi như chạy trốn, cũng sẽ bị bắt lại. Ta muốn xử lý sự tình và người khác không quan hệ, vì lẽ đó dù chỉ là thành không cũng không có quan hệ, nhưng thật ra lão bản nương ngươi có thể để cho một đám cùng hung cực các phạm nhân, thành thành thật thật tuân thủ quy củ của ngươi, thật bản lãnh. Vương Vũ giơ ly rượu lên, hướng nàng so đo, sau đó uống một hớp. Nữ trưởng quỹ ở hắn chùi lùi cái hót bên trên nhìn một chút, cười rời khỏi phòng. Một mực đem chú ý để ở chỗ này những khách nhân lúc này mới thở phào. Tiếp tục nói chuyện phiếm. Đợi đến sắc trời ngầm hạ, đám người tan đi, khách sạn trở nên rất quẩn cung ẽ, Vương Vũ mang theo tỉnh lại Vương Thông Hoa xuống lầu ăn đồ ăn. Nữ trưởng quỹ nấu xong một bàn rau cỏ, tại đại sảnh trung tâm chờ, gọi bọn họ tới, đứng lên cười nói, lúc này còn có thể gặp gỡ, đó là duyên phận, ăn chúng à. Vương Vũ gật gật đầu, lôi kéo Vương Thông Hoa đi tới, chỉ chốc lát sau, căn phòng cách vách cái kia có vẻ bệnh nam nhân cũng xuống. Hắn không nói chuyện, trực tiếp ngồi tới trên ghế, cơ lấy đũa liền ăn đồ ăn. Trưởng quỹ quăng một cái, sau đó giống như là thấy cái gì vật đáng ghét, cau mày cách xa chút. Điếm tiểu nhị không có lên bàn, cầm bát đũa ngồi chồm hổm trong góc ăn. Có lẽ là bởi vì Bắc Nguyên đại quân sắp đến, bọn họ đều cũng không có tâm tình gì nói chuyện, trên bàn cơm bầu không khí rất nặng nề ngột ngạt. Lão bản nương ăn vài miếng về sau, trực tiếp rời đi, nam nhân thấy nàng đi, lúc này mới dừng lại ăn đồ động tác, đem mắt quang trực lăng lăng nhìn về phía Vương Vũ. Vì sao theo dõi ta? Là cảm thấy ta dễ nhìn hơn người sao? Vương Vũ thần sắc bình thản nói ra, mỹ mắt đều không nhấc một lần. Vương Thông Hoa cảm thấy người này là lạ, hướng về bên cạnh hắn né tránh. Người không nên lúc này đến, còn sống không tốt sao, tại sao phải chịu chết? Thanh âm của nam nhân khàn khàn trầm thấp, nghe để cho người ta có chút nhăn lông mày. Vương Vũ không muốn lại giải thích vấn đề này. Hỏi ngược lại, những khách nhân kia như vậy đàng hoàng, có phải hay không bởi vì ngươi? Không sai, bọn họ đều sợ ta, vì lẽ đó bọn họ được theo ta lập thành quy củ, mà ta sợ lao bản nương, liền nghe nàng mà nói. Nam nhân để đua xuống, đứng lên nói, ta không cần biết ngươi là người nào, đừng đánh nàng chủ ý, bằng không thì. Nói tới chỗ này, cái bệnh này ở mức nam nhân trên mặt lộ ra một mặt chiều hồng, ta liền ăn ngươi. Vương Vũ nghe vậy đống nhiên ngẩng đầu, ngươi còn có cái này yêu thích. Nam nhân bắt đầu cười hắc hắc, không chỉ một. Ẩm. Một tiếng vang trầm tại trong khách sạn vang lên, trong góc điếm tiểu nhị giật mình nhìn một màn này, miệng còn đang ở theo bản năng nhai nuốt lấy đồ ăn. Cái kia bệnh trạng nam nhân, nửa người được trực tiếp đánh thành mưa máu, chỉ để lại nửa người còn đứng tại chỗ, tí tách tới phía ngoài ứa máu. Vương Vũ lau lau vang đến Vương Thông Hoa trên mặt hồng sắc, dắt nàng hướng về gian phòng của mình đi đến. Đi ngang qua tiểu nhị thời điểm hướng hắn nói, quét dọn một chút, đừng ảnh hưởng lão bản của các ngươi mẹ làm ăn. Nói xong liền trực tiếp trở về phòng. Điếm tiểu nhị chờ hắn đi xa, mới giật mình đứng dậy, đem trong miệng cơm nhả mà ra, chạy đến nữ trưởng quỹ gian phòng. Đẩy cửa ra, lại phát hiện nàng đang ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt không biết là thống khổ hay là bi thương, nước mắt không ngừng chảy xuống. Chết! Chết tốt! Nàng nở nụ cười, thanh âm rất thê thảm, giống như tiếng than đỗ quên. Tiểu nhị yên lặng lui mà ra, đem cửa phòng một lần nữa đóng kỹ, đi đến bên cạnh bàn, đem cái kia nửa thân thể ném ra khách sạn, ném tới cách đó không xa bùn trong khe. Ba lúc này bên ngoài ánh trăng tốt đẹp, vì toàn bộ bình thành đều cũng phủ thêm một tầng áo bạc. Hắn mắt nhìn tình cảnh này, nở nụ cười. Thật tốt. Lao thiên không mù mắt. Chương 143, Quyền bá thiên hạ, 3. Ngày thứ hai, lại là đám người này đến khách sạn, có chút bén nhạy khách nhân phát hiện dị thường, bởi vì trên mặt đất có chút không có quét dọn sạch sẽ đỏ sởm. Cộng thêm mỗi ngày đều sau đó đến ăn cơm sáng nam nhân kia, ngày hôm nay chưa từng xuất hiện, bọn họ nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Điếm tiểu nhị thần sắc nhẹ nhõm đi mà ra, lớn tiếng gọi tới, chư vị, chúng ta trưởng quy nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi rượu tùy tiện uống, đồ ăn tùy tiện ăn, nhưng có một chút, muốn ăn cái gì tự mình làm, nàng sẽ không động thủ. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Làm sao thế này? Luôn luôn keo kiệt hòa nương ngày hôm nay đổi tính tử. Chẳng lẽ, ta đoán nhất định là hòa nương có tin vui. Phi, có nam nhân kia tại, ai có thể tiếp cận nàng? Liên tại bọn hắn không hiểu thời điểm Vương Vũ mang theo Vương Thông Hoa đi xuống, điếm tiểu nhị thấy lập tức đi lên trước, không người nói, khách nhân, chúng ta trưởng quỹ vì đền đáp ngài đại ân, đặc biệt phân phó, mấy ngày kế tiếp, liền cho một mình ngài làm đồ ăn. Vậy ta liền ấy nấy. Vương Vũ gật đầu nói, nấu hai tô mì thịt bò a, thêm thịt bò. Điếm tiểu nhị cười lên tiếng, hướng về sau bếp đi đến. Ba hôm qua cái kia hán tử cường tráng không phục, muốn tìm Vương Vũ phiền phức, nhưng lập tức được người khác giữ chặt. Bọn họ mặc dù có mâu thuẫn, nhưng dù sao quen biết lâu như vậy, ít nhiều cũng có giao tình. Ngốc ca ngươi, ngươi cảm thấy hỏa nương trong miệng đại ân là cái gì? Nam nhân kia ngày hôm nay như thế không có xuất hiện. Thật là ngu heo, ngươi như vậy đi lên, chỉ có thể muốn chết. Hán tử nghe theo lập tức kịp phản ứng, cái hót toát ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Đúng vậy à, kinh khủng như vậy ra hỏa đều cũng trồng, hắn một cái bất nhập lưu võ phu tính là gì? Đối với người nói chuyện nói tiếng cảm ơn, ngồi đàng hoàng xuống, không dám ở thay đổi cái gì ý biến thái. Vương Vũ không quan tâm bọn họ, ăn mỉ xong đầu về sau, mang theo Vương Thông Hoa rời đi khách sạn, hướng về đầu tường phương hướng đi đến. Thẳng đến hắn rời đi, khách sạn mới khôi phục đã qua tình hình. Nữ trưởng quỹ từ sau bếp mà ra, lắc mông trở về gian phòng của mình, nếu là lúc trước, những khách nhân kia nhất định sẽ trêu ghẹo mấy tiếng. Nhưng lúc này lại không ai dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn không hiểu rõ Vương Vũ. Cộng thêm trước đó được hứa hẹn, có thể tùy tiện uống rượu, đương nhiên sẽ không có người tái phạm lan lộn. Vương Vũ một đường đến cổng thành, muốn lên tường thành nhìn một chút, lại bị ngăn cản. Hắn cũng không để ý, đứng tại chỗ chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một người mặc khôi giáp tiểu tướng đi tới, hướng Vương Vũ nói, Yến Vương Điện Hạ nói người kia chính là ngươi. Không sai, ta nghĩ lên bên trên nhìn một chút. Đi theo ta. Vương Vũ lôi kéo Vương Thông Hoa lên đầu tường, đem bình thành thu hết vào mắt. Sợ hãi sao? Hắn bỗng nhiên đối với bên cạnh tiểu tướng hỏi. Đó là cái hơn 20 tuổi thanh niên, trên miệng có một vòng râu ria, thoạt nhìn so với tuổi thật phải lớn. Dáng người rất cường tráng to lớn, có thể xưng lưng hùm vai gấu. Nghe theo lời này, tiểu tướng cứng rắn nói, nơi này là nhà ta, vạn nhất nếu là chết rồi, cũng không tính là chết tha hương tha hương. Vương Vũ gật gật đầu, nhìn ra xa phong cảnh phía xa, không nói gì. Một lúc lâu sau, đối phương trước không giữ được bình tĩnh, hỏi, ngươi, thật có thể giữ vững nơi này? Vương Vũ lắc đầu, ta không tuân thủ thành. Tiểu tướng nguyên bản là sắc mặt khó coi càng thêm tái nhợt, hung hăng một quyền đập lên vách tường bên cạnh, máu tươi bất chấp mà ra. Yến Vương Điện Hạ đến cùng đang suy nghĩ gì, có đồ vật gì so Bắc Địa ngàn vạn bách tính quan trọng hơn? Hắn cắn răng nói, cũng được, chết liền chết rồi, chỉ hy vọng đến lúc đó có thể giết nhiều mấy cái man tử. Người sẽ không chết. Vương Vũ nói khẽ, không ai sẽ chết. Tiểu tướng giật mình, đang muốn đặt câu hỏi, lại phát hiện mới vừa rồi còn ở bên cạnh hai người đã mất tích, hắn vội vàng chạy đến bên tường, chỉ có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ bóng lưng. Công tử, ngươi thật có thể bảo vệ bọn họ sao? Vương Thông Hoa đột nhiên hỏi. Vương Vũ lắc đầu, ta không phải tới bảo vệ người, mà là tới giết người. A, nàng không hiểu trong này khác nhau, nhưng Vương Vũ nói như vậy, liền như vậy tin là được. Hai người lại tại trong thành đi dạo vài vòng, nhìn thấy phần lớn là thần sắc tuyệt vọng người, bọn họ đi không được, chỉ có thể chờ chết ở đây. Vương Vũ trên đường đi đều cũng không nói gì thêm, trở về khách sạn về sau, nhìn thấy bên trong rất nhiều người đã uống say mềm, chính đang mượn rượu làm cản. Điếm tiểu nhị cũng không quản, ha ha cười xuất hiện trong góc, nữ trưởng quỹ càng là từ đầu tới đuôi cũng không có xuất hiện qua. Có mắt tiêm thực khách phát hiện Vương Vũ, rượu vào gan lớn, trước đó không dám nói lập tức trở nên không nhả ra không thoải mái. Hắn đi lên trước, phun tiểu khí nói, đừng cho rằng ngươi lợi hại, liền có thể sống sót. Cùng bác Nguyên Man tử đến, thiên quân vạn mã phía dưới, cho dù ngươi là đệ nhất thiên hạ thượng quan vô địch, trừ bỏ chạy trốn bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Người này càng nói, miệng càng là lưu loát, đi nhanh lên đi, càng xa càng tốt, mang theo trưởng quý đi, nàng là người tốt, chỉ là quá thảm chút, không nên chết ở chỗ này. Nói đi nói lại, hắn bỗng nhiên tức giận, chỉ Vương Vũ nói, ngươi có đi hay không, ngươi có đi hay không? Trong cặp mắt kia tràn đầy tơ máu, hán tử say liếc nhìn chung quanh, từ bên cạnh bàn cầm lấy một cái ghế, hung hăng đập tới. Ta để cho ngươi đi a, đi mau a. Đáng tiếc, băng ghế khoảng cách Vương Vũ còn có một thước thời điểm được một đạo màn ánh sáng màu xanh chặn lại, căn bản không thể cận thân. Nhưng mà hắn lại giống như là không có phát hiện, nắm lấy, đem ghế quăng ra, quỳ rạp xuống đất, gào khóc đứng lên. Ta để cho ngươi đi a, đi mau a. Điếm tiểu nhị bận bịu chạy tới, đem hán tử kéo đi, trở lại Vương Vũ bên người thời điểm mang theo hắn này nói, người này trước kia không có cứu thành vợ con, bởi vậy chịu chút kích thích, đầu óc không dễ dùng lắm, khách nhân ngài cũng đừng trách móc. Sẽ không, không có việc gì ta liền đi trước. Vương Vũ lắc đầu ra hiệu không có việc gì, chuẩn bị cùng Vương Thông Hoa lên lầu. Điếm tiểu nhị vội vàng nói, ấy, khách nhân, chúng ta trưởng quỹ cho mời. Có việc, đích thật là có một số việc muốn cùng ngài nói một lần. Vương Vũ gật đầu, để cho Vương Thông Hoa về phòng trước, mình thì đi theo điếm tiểu nhị đi nữ trưởng quỹ gian phòng.

chuẩn bị đem chiến trường để cho mà ra. Những cái kia hề vài người cưỡi ngựa môn thần sắc trịnh trọng lên, từ một ngựa đầu lĩnh, hướng Vương Vũ quần quận mà tới. Cho là mình trốn qua một kiếp tử tù chợt phát hiện, những cái kia kỵ quân cũng không có tránh đi bọn họ, ngược lại thẳng tắp lao đến. Móng ngựa đạp phá thân thể, huyết nhục văng tung tóe ở giữa, thật vất vả tại Vương Vũ thủ hạ sống sót người đáng thương, chết tại đám này Bắc Nguyên trong tay người. Vương Vũ điểm một cái ngực, thần sắc bình tĩnh mắt nhìn càng ngày càng gần kỵ binh. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Liên ở cái thứ nhất tới kỵ binh hưng phấn giơ lên trong tay binh khí, chuẩn bị giết cái này dám to gan ngăn cản Bắc Nguyên gót sắt chu nhân thời điểm dưới quần con ngựa đầu lâu bỗng nhiên nổ tung, giống như là đụng phải thứ gì. Trên lưng ngựa người trực tiếp bị ném đi, tại đồng bào dưới vó ngựa biến thành thịt nát. Làm to lớn người ánh sáng cầm trong tay hai thanh quan kiếm, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, các kỵ sĩ hoảng loạn lên. Nhưng con ngựa đã chạy tránh ra, cộng thêm số người lại nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể người trước ngã xuống người sau tiến lên đụng tới. Vương Vũ lạnh lùng đứng tại chỗ, đem kiếm trong tay khí thu hồi, người chậm rãi lên không. Mãi cho đến mấy trăm kỵ chết bởi bối rối, đội ngũ mới rốt cục bình ổn xuống tới, đang lúc bọn họ nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị tập hợp lại thời điểm người ánh sáng xuất hiện biến cố mới. Chỉ thấy nó đem hai tay khoanh đặt ở ngực, phía sau lại xuất hiện hai đôi cánh tay, nắm chặt chuôi kiếm, chia ra bốn thanh cử kiếm. Đây là cái gì quái vật? A Sử Na cuồng phong tự lẩm bẩm, chén rượu trong tay rớt xuống đất. Hắn câu nói này đều là Vương Vũ chung quanh kỵ sĩ tiếng nói từ đáy lòng, đối mặt đối thủ như vậy, bọn họ thậm chí không biết làm sao phát động tiến công. Cuối cùng vẫn là kỵ binh bên trong Thiên Phu trưởng kịp phản ứng, giận dữ hét, dùng tên bắn, phá hắn yêu pháp. Các kỵ sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng quay đầu ngựa lại, chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Vương Vũ hai tay ôm ở ngực, giống như thiên thần đồng dạng trông xuống run rế, nhìn dưới mặt đất dày đặc chẳng chịt đám người, lạnh lùng nói, nỗ lực à, nhiều cố gắng một chút, hiện tại các ngươi hy vọng chẳng mấy chốc sẽ trở thành tuyệt vọng. Thằng đến rút khỏi một tiễn bên trong uy lực lớn nhất chỗ, người cưỡi ngựa môn mới ghìm chặt ngựa, trong lúc đó Vương Vũ không hề động một lần, mặc cho bọn họ chạy. Bán. Theo gầm lên giận dữ, phô thiên cái địa mũi tên mưa chiếu xuống. Nên ở thanh sắc người ánh sáng trên khải giáp, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, lại không có bất kỳ hiệu quả. Thậm chí ngay cả một chút gợn sóng đều không có lật lên. Bọn họ không thể tin mắt nhìn một màn này, nam nhân kia, thật là ma thần hàng thế sao? Vương Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, người ánh sáng sau cánh tay đồng thời vung dậy, hướng bốn phương tám hướng chém một cái, mặt đất trực tiếp bị đánh ra một rộng ba trượng lỗ hổng, kiếm khí từ mũi kiếm bắn ra, dọc theo lỗ hổng giáp danh hướng về trong đám người bay đi. Cái kia so tường thành cao hơn kiếm khí căn bản không phải người có thể ngăn trở, A Sử Na cuồng phong thủ hạ một đội này kỵ binh tinh nhuệ, trực tiếp tử thương hầu như không còn. Mặc dù so với tới binh mã, một đội này kỵ binh chỉ là không có ý nghĩa tổn thất, nhưng là đối với sĩ khí đả kích là chí mạng. Vương Vũ thấy phụ cận không có người đều chết sạch, liền khống chế người ánh sáng hướng A Sử Na quân trận phóng đi. Bởi vì quá mức khổng lồ, mặt đất bị dẫm lên oanh minh không ngừng, thậm chí có chút không quá bền chắc chỗ, bị trực tiếp bước ra nguyên một đám hô to. Bình thành trên tường thành, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm mắt nhìn một màn này. Thần tiên, yêu quái. Không, các ngươi nhìn kỹ, cái kia người ánh sáng có phải hay không toàn bộ từ kiếm khí tạo thành? Nếu như để càng mạnh đồ vật đả kích, là có thể phá hư nó mặt ngoài. Liền xem như dạng này, nhiều như vậy kiếm khí, bản thân liền khó tin a. Trên giang hồ lúc nào xuất như vậy một người? Chúng ta tại biên cảnh quá xa, tin tức rất chậm truyền tới. Liền ở khách sạn khách nhân nghị luận ầm ĩ thời điểm tiểu tướng nói chuyện, hắn gọi Vương Vũ, một đoạn thời gian trước giết đệ nhất thiên hạ thượng quan vô địch, hiện tại toàn bộ đại chu đều biết, hắn là mạnh nhất. Lời vừa nói ra, xem như là cởi ra nghi ngờ của bọn hắn. Bởi vì Vương Vũ cường lực biểu hiện, tất cả mọi người nhịn không được sinh ra một cái trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ suy nghĩ. Có lẽ, nam nhân này thật có thể đối kháng toàn bộ Bắc Nguyên quân đội đâu. Dưới tường thành Triệu Lao Hán một nhà, thấy nguy hiểm đã đi xa, nhịn không được lại bắt đầu mắng to trên đầu tường thành vệ, chất vấn bọn hắn vì sao không mở cửa. Tiểu tướng nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định chờ một chút lại nói, bởi vậy cũng không để ý tới. Không có mệnh lệnh của hắn, mặc cho phía dưới cả một nhà người la rách cổ họng, cũng sẽ không có nhân lý biết. Bọn họ đưa mắt nhìn sang chiến trường, Vương Vũ sáng tạo người ánh sáng đã xâm nhập đại quân trận doanh, tạo thành to lớn bối rối. Thiện tay vung lên, chính là thi thể đầy đất. Giơ tay nhấc chân, biến thành tử thần cơ múa liêm đao. Tại thời khắc này, Bắc Nguyên nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp trở nên buồn cười đứng lên. Bởi vì Vương Vũ trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Trọn vẹn lại chém giết một canh giờ, đối với trốn chạy Vương Vũ không có để ý, chuyên chọn nhiều người trô đi. Ở cách bình thành gần 40 dặm bên trên bình nguyên, chất đống lít nha lít nhít đếm không hết thi thể. mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ chân trời, gió thổi qua, trên đầu tường người nhao nhao ói lên ói xuống đứng lên, cho dù là cái kia thường thấy xa trường tiểu tướng, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Vương Vũ thấy đã không sai biệt lắm, khống chế người ánh sáng vươn tay, nắm được cái kia xuyên hoa lệ nhất bản tử, đem hắn mang về bình thành. Ở cửa thành bên ngoài thu hồi kiếm khí, hắn giữa không trung tiếp được ga sử na cuồng phong, chân trèo lên một lần, liền vượt lên đầu tường. Hỏi một chút hắn, Bắc Nguyên còn có bao nhiêu binh mã, ở nơi nào, trời sáng ta muốn kết quả. Ném như vậy câu nói, Vương Vũ thần sắc bình thản hồi khách sạn, giống như là vừa mới chỉ làm vừa thấy không có ý nghĩa việc nhỏ. Tất cả vốn hẳn nên cao hứng người, lại phát hiện mình vô luận như thế nào cũng cười không mà ra. Bọn họ sững sờ mắt nhìn hơn vài chục dặm, giống như địa ngục thảm trạng. Chương 145, bắt đầu cùng kết thúc một. Trong khách sạn chỉ có lao bản nương cùng điếm tiểu nhị, trước đó bên ngoài rung trời động tĩnh, bọn họ cũng nghe đến, nhưng không có ra ngoài. Vương Thông Hoa thấy Vương Vũ trở về, bước nhanh đến tiến lên đón, ôm cánh tay của hắn không chịu buông ra. Công tử, ngươi không có bị thương chứ? Không có. Vương Vũ hướng nữ trưởng quý nói, đi làm chút đồ ăn, thuận tiện đánh cho ta hai bầu rượu. Nguyên bản còn có thể và hắn mắt nhìn mắt nữ nhân, chẳng biết sao đến, cảm thấy một trận phát ra từ nội tâm kiềm chế. Không dám nhiều lời, nữ trưởng quý đi hậu chủ, điếm tiểu nhị thì đi đả rượu. Tại trong lúc này, lục tục có khách nhân trở về, gặp Vương Vũ bóng lưng, dọa đến kém chút một cái mông té đất bên trên. Thận trọng từ góc tường lách qua, bọn họ từ trong tủ rượu đưa cho chính mình cầm lấy rượu, tìm nơi hẻo lánh rời Vương Vũ nơi xa nhất ngồi xuống. Tình huống này một mực kéo dài càng về sau người thực sự quá nhiều, bọn họ tình nguyện ngồi trên mặt đất, cũng không chịu tới gần Vương Vũ nhiều một chút. Nữ trưởng quỹ bưng chuẩn bị xong món ăn lên, nhìn thấy một màn này về sau sững sờ, nhìn thật sâu Vương Vũ một cái. Nàng là hiểu rõ nhất đám người kia, lưu manh một cái, muốn nói ham sống tuyệt đối có, nhưng muốn nói bọn họ sợ chết, cũng không hẳn vậy. Mà có thể để những người này sợ hãi như vậy, Vương Vũ trước đó rốt cuộc ở bên ngoài đã làm những gì? Chúng ta còn muốn ở chỗ này ở bao lâu a? Vương Thông Hoa hỏi. Nhanh, giải quyết xong những việc này, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ ta bọn họ. Vương Vũ uống rượu dùng nữa, tốc độ rất nhanh, lại đợi tiểu cô nương một hồi, hai người cùng đi phòng trọ. Thẳng đến lúc này, trong đại đường khách nhân nói lời mới dần dần nhiều hơn, nhưng đều cũng thấp giọng, giống như đang sợ cái gì. Nữ trưởng quỹ kìm nén không được lòng hiếu kỳ, tùy tiện tìm một người hỏi, thế nào? Các ngươi làm cái gì như vậy sợ ra hỏa kia, trước kia xuất sinh còn đang ở thời điểm cũng không có thấy các ngươi như vậy à? Bị hỏi chính là người trẻ tuổi, hắn đến Bình Thành không lâu, mặc dù ngày thường ngưỡng mộ nữ trưởng quỹ, nhưng khoảng cách gần như vậy nói chuyện còn là lần đầu, vì lẽ đó có chút khẩn trương. Cái kia? Tên kia là yêu quái, hắn ở ngoài thành giết bao nhiêu, ngươi biết không? A, bao nhiêu? Bác Nguyên Man tử một đường quân tiên phong, tối thiểu nhất cũng phải hết mấy vạn, toàn bộ tử thương hầu như không còn, đều là hắn một người làm. Nữ trưởng quỹ che nhất, giật mình nói, ngươi uống rượu uống hồ đồ rồi. Thanh niên tự giác nhận lấy vũ nhục, cứng cổ nói, thực, không tin ngươi đi đầu tường nhìn một chút, cái kia một chỗ thi thể, gió thổi qua, mùi vị đều cũng tung bay trong thành đến. Nữ trưởng quỹ vẫn còn có chút không tin, liền để cho điếm tiểu nhị đi đầu tường nhìn một chút. Mình thì trở về phòng chờ đợi. Kết quả làm tiểu nhị vội vàng chạy về, gặp hắn xanh mét sắc mặt, cùng khoe miệng vết bẩn, nữ trưởng quỹ không tin cũng phải tin. Trong lòng kiềm chế càng sâu hơn, tựa như trong nhà mình đến một đầu hồng thủy manh thú. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Vũ lần này không có đem Vương Thông Hoa lưu lại, mà là mang theo cùng đi thành phòng doanh, tìm được cái kia tiểu tướng, hỏi hắn trộm tới bản tử có nói gì hay không. Căn cứ người này giao phó, Bình Thành 500 dặm bên ngoài, đã tập kết 20 vạn đại quân, bọn họ chỉ là tới dò đường. Tiểu tướng lo lắng nói, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Vương Vũ, dù cho hắn là đến giúp chủ nhóm người mình. Giao cho ta a, đây là ta tỷ nữ, các ngươi chiếu cố tốt nàng. Vương Vũ kéo qua Vương Thông Hoa, tốt tốt chờ đợi ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Công tử kia ngươi nhất định sớm chút trở về a. Ân, ta biết. Vương Vũ nhếch miệng lên, thần sắc trở nên ôn hòa đứng lên. Đáng tiếc cái này lóe lên liền biến mất ôn nhu, lại không có mấy người có thể nhìn thấy. Mấy cái lên xuống, hắn nhảy xuống đầu tường, chợt phát hiện hôm qua bị nhốt ở trước cửa thành cái kia một nhà, chính đang trong đống người chết lật tới lật lui, và mấy trăm thành vệ quét dọn chiến trường. Bọn họ cũng nhìn thấy Vương Vũ, lập tức giật mình, cuống quýt quỳ xuống. Đầu không ngừng đập hướng mặt đất, cũng không nói chuyện. Lần này động tác kinh động đến những cái kia thành vệ, những người này không có quỳ xuống, lại ánh mắt sùng kính nhìn lại. Không để ý đến những người này, Vương Vũ trực tiếp chạy về phía hôm qua Bắc Nguyên kỵ binh tới phương hướng. Một lần này xuôi nam, Bắc Nguyên thống soái là năm đó xâm lấn Đại Chu nửa cái bản đồ lao soái, Tiêu Hiếu. Vị này đã tuổi trên 50 lão nhân, là đương kim nữ đế cứu cứu, một đời ngang dọc xa trường, đương thời duy nhất có thể cùng hắn chống lại, chỉ có Yến Vương. Khi nhận được A Sử Na Tàn Quân bẩm báo về sau, hắn ý niệm đầu tiên chính là không tin, trên thế giới này không có khả năng có người mạnh như vậy. Nhưng mắt nhìn chừng trăm cái tàn binh bại tướng, cùng trên mặt bọn họ còn chưa thối lui sợ hãi, đều cũng đang nhắc nhở hắn, chuyện này không có nghĩ đơn giản như vậy. Đang do dự thời điểm thân binh bên ngoài lều đống nhiên chạy vào, khởi bẩm đại soái, khoảng cách chúng ta doanh địa ngoài 10 dặm, trinh sát mất đi liên hệ. Quỳ dưới đất đào binh nghe vậy thân thể đánh lên run rẩy, lầm bầm, hắn đến, đại soái, hắn đến, mau trốn a. Tiêu Hiếu nhướng mày, tiện tay rút ra bên hông bội kiếm, đem hắn nhất kiếm đâm chết. Mất đi ý chí chiến đấu người không xứng sống sót. Hắn đem kiếm trở vào bao, truyền lệnh xuống, toàn quân canh phòng, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai có khả năng như thế. Khoảng cách Bắc Nguyên quân doanh cách đó không xa một tòa núi hoang, vừa mới giải quyết một đội thám báo Vương Vũ ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, một cái tay chống đỡ cái cằm, lẳng lặng nhìn trong quân doanh như là kiến hôi tập kết ở chung với nhau binh sĩ. Đợi đến bọn họ đoàn tốt trận hình, kỵ binh lên ngựa chuẩn bị xuất phát thời điểm Vương Vũ đứng dậy, từ trên núi nhảy xuống. Tiêu Hiếu chính đang đối với các binh sĩ nói chuyện, chuẩn bị trực tiếp đại quân áp cảnh, bắt lại Bình Thành, để tránh đêm dài lắm mộng. Đứng ở hắn thân binh bên cạnh là Bắc Nguyên nắm chắc cao thủ, bị nữ đế đặc biệt an bài tới, bảo hộ Tiêu Hiếu an toàn. Vương Vũ lúc rơi xuống, người này nhìn vừa vặn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đại soái, một bên kia có người rất quỷ dị, ta đi nhìn một chút. Tiêu Hiếu lời nói một trận, gật gật đầu về sau, tiếp tục phát biểu. Vị cao thủ này mũi chân điểm một cái, người tựa như mũi tên, rất nhiều sĩ tốt nhìn kỹ, hướng Vương Vũ rơi xuống chỗ phóng đi. Tiêu Hiếu đối với hắn rất yên tâm, bởi vậy ở tại rời đi sau, liền đem tâm tư thu hồi lại. Đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, nơi xa có oi bức truyền đến, liền ở hắn kinh ngạc thời điểm, một bộ giống như là bị cái gì cự vật dẫm lên dẹp thi thể đập tới, vừa vặn rơi vào đám sĩ tốt phía trước. Nơi này bốn bề toàn núi, ở giữa là một cái cực kỳ rộng rãi bình địa, đứng thành từng nhóm phương trận kỵ binh cùng bộ tốt giật mình nhìn cỗ thi thể kia. Chính là vừa rồi rời đi vị kia cao thủ. Có mặt kinh ngạc nhất, không ai qua được Tiêu Hiếu bản thân, hắn là biết mình vị này hộ vệ bản lãnh, nhưng vừa đối mặt đã bị đánh thành dạng này, không khỏi quá hư hào chút. Đến mức hắn lúc này mắt nhìn cỗ thi thể kia, nửa ngày nói không ra lời. Đắc, đắc, đắc. Trong gió sen lẫn tiếng bước chân ầm ập, tiến vào có mặt gần 10 vạn Bắc Nguyên sĩ tốt trong lô thai. Mặt đất đang rung động, tựa như thiên uy giáng lâm, cho người ta một loại về linh hồn cảm giác các bách. Bọn họ quay đầu nhìn về thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại. Đinh đương. Tiêu Hiếu nắm trong tay trường kiếm rớt xuống đất. Chương 146, bắt đầu cùng kết thúc 2. Trời mưa. Bình thành bên trong, tiểu tướng trong lòng không có từ trước đến nay cảm thấy kiềm chế, ngoài thành thi thể vẫn không có xử lý xong, nếu như chồng chất đặt ở chỗ đó lâu, sợ rằng sẽ phát sinh đại dịch. Trừ hắn ra, tất cả thành vệ bao gồm bách tính đều cũng bận rộn, ở bên ngoài quét dọn chiến trường. Vương Thông Hoa ngồi ở lều vải xuống. Mắt nhìn bên ngoài mưa lớn không ngừng chiếu xuống, trong lòng dày vò đồng thời, nhưng lại một loại cảm giác an toàn. Loại cảm giác này tại gặp được Vương Vũ về sau, vẫn tồn tại, làm cho nàng trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tiểu tướng đi tới, tại nàng một bên ngồi xuống, hỏi, người tên là gì? Vương Thông Hoa. Ngươi và Vương Vũ là quan hệ như thế nào? Hán. Là một hạng người gì? Vương Thông Hoa quay đầu nhìn tiểu tướng một cái, miệng môi mím thật chặt, không chịu nói. Ngươi cảm thấy hắn có thể trở về sao? Phải biết đây chính là Bắc Nguyên chủ lực đại quân. Công tử nhất định có thể trở về, ngươi không cần hỏi ta nữa, ta không có trả lời ngươi. Vương Thông Hoa xoay người, không muốn để ý tới trước mắt vấn đề này đặc biệt nhiều nam nhân. Tiểu tướng bất đắc dĩ, tại trong lều vải đứng trong chốc lát, đi đến mưa lớn bên trong lòng kiềm chế càng ngày càng mãnh liệt, để cho hắn muốn phát tiết ra ngoài lại tìm không thấy đối tượng. Hung hăng lau mặt một cái, hắn hướng ngoài thành đi đến. Đi theo sĩ tốt cùng một chỗ công việc lưu đủ lên. Huyết thủy tại khe hở bên trong chảy xuôi, thi thể đầy đất chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một tòa núi nhỏ. Tiêu Hiếu tóc thai bù xù quỳ rạp xuống đất, thất thần nhìn trước mắt một màn này, cái kia ngồi ở đỉnh nam nhân, chính đang trông xuống hắn. Như thần ma ánh mắt, để cho hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ngươi! Ngươi! Là ai? Tiêu Hiếu chật vật phun ra mấy chữ, mưa lớn chiếu xuống, để cho hắn vốn là thân thể già nua có chút không chịu nổi gánh nặng. Toàn thôi xong, hắn lãnh đạo đại quân, Bắc Nguyên tinh nhuệ nhất kỵ binh, toàn diện bị cái kia nam đổ diện. Ta không giết ngươi, đi cùng các ngươi đại vương nói, đời này không cần vọng tưởng xuôi nam một bước, bằng không thì ta không ngại tự mình đi các ngươi vương đô một chuyến. Vương Vũ nhẹ nhàng ném câu nói này, từ núi bên trên nhảy xuống, tung người một cái, người liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hiếu muốn lên tiếng gọi lại hắn, nhưng lại phát hiện miệng giống như là không nhận mình khống chế đồng dạng, như thế cũng nói không ra nửa chữ. Chán nản thở dài, hắn dây rủa lấy bò người lên, hướng về doanh trại chuồng ngựa đi đến. Đại soái, đang chuẩn bị cưỡi ngựa trở về Tiêu Hiếu chợt nghe một tiếng la lên, hắn quay đầu nhìn lại, thần sắc ngẩn người. Nguyên lai gọi lại hắn, là trong ngày thường giết địch dũng manh nhất tiên phong đại tướng. Ngươi, Tiêu Hiếu há to miệng, cuối cùng không nói ra cái gì đến, chán nản nói, mà thôi, chúng ta trở về đi thôi. Vị này thân kinh bách chiến, nhiều lần từ trong quỷ môn quan bỏ lại đến lao tướng, như thế cũng không có nghĩ đến, mình đại quân, thế mà lại thua ở một người trong tay. Đã sợ mất mật tiên phong đại tướng run run rẩy rẩy bò lên lưng ngựa, chung quanh có chút động tĩnh, liền sẽ dọa đến run rẩy, sợ ác ma kia thay đổi chủ ý, trở về lấy tính mệnh của hắn. Vương Vũ trở lại bình thành, vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn đi tới đã mắt trợn tròn tiểu tướng bên người, Bắc Nguyên sẽ không xuôi nam, các ngươi có thể thả ra tin tức, để cho những cái kia thoát đi dân chúng trở về. Không có cái gì lời nói hùng hồn, ném câu nói này, Vương Vũ đem chạy ra lều vải Vương Thông Hoa ôm lấy. Cũng may lúc này mưa đã tạnh, hắn đem tiểu cô nương phóng trên bờ vai, chậm rãi rời đi bình thành bên ngoài. Tiểu tướng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bờ môi run rẩy không biết nên nói cái gì, bên cạnh hắn những cái kia nghe được tin tức thành vệ, thì tràn đầy nghi ngờ. Dù là hôm qua Vương Vũ chứng minh thực lực của mình, nhưng đối với chuyện này vẫn thật không dám tin tưởng. Thằng đến nhìn thấy đầu mình lĩnh dáng vẻ, bọn họ mới chậm rãi hiểu ra tới. Nhao nhao ngửa mặt lên trời gào to, phát tiết nội tâm kích động. Bắc Nguyên xuôi nam bị ngăn cản, mặc dù không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng chỉ cần có thể còn sống, cũng đã là một kiện cực kỳ không dễ sự tình. Trung tuần tháng 9, một tin tức từ Bắc xuống Nam truyền tục lấy, thẳng đến toàn bộ Đại Chu đều sôi trào. Mới thiên hạ đệ nhất nhân Vương Vũ, một người đối kháng Bắc Nguyên mấy chục vạn đại quân, giết cái thây ngang khắp đồng, đem bọn hắn miễn cưỡng đánh lui. Cùng lúc đó, một mực quan sát chờ đợi tin tức Kiến Vương, không có nỗi lo về sau, bắt đầu triệu tập đại quân xuôi Nam, để thanh quân chắc danh nghĩa, thảo phạt gian thần Tần Vương. Nắm giữ Đại Chu 8 thành binh mã Yến Vương, căn bản không phải triều đình có thể ngăn cản. Ngắn ngủi 2 tháng, đại quân liền binh lâm thần kinh bên dưới thành. Mà cái này trong lúc đó, hoàng đế Cơ Vô Xương phái rất nhiều thích khách, chuẩn bị ám sát Yến Vương, nhưng toàn diện không công mà lui. Sau cùng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm được tổ chức sát thủ, hao tốn giá cao treo giải thưởng. Nhưng không ai dám tiếp cái này chuyện làm ăn. Bởi vì Yến Vương đứng phía sau cái bóng lưng kia, đủ để uy thế thiên hạ. Nếu như là đã qua, như thế đại nghịch bất đạo tiến hành, tất nhiên sẽ có không ít cái gọi là chính nghĩa chi sĩ, đi giúp triều đình trợ quyền. Nhưng bởi vì Vương Vũ tồn tại, bọn họ không thể không kềm chế tiểu tâm tư, thành thành thật thật đợi. Năm đó vài quốc gia di dân, muốn thừa cơ dựng lên, đáng tiếc trung quy kế tục không còn chút sức lực nào, cộng thêm trên giang hồ cơ hồ không ai dám cùng Vương Vũ khiêu chiến, cùng Yến Vương xuất thủ, trở tay liền có thể diệt bọn hắn. Trong lúc đó, âm ma tông sư đổ mê hoặc nhân tâm, muốn nhằm vào Vương Vũ, nhưng lại bị những người muốn lấy lòng hắn vây công, cuối cùng bỏ mình sân môn. Tất cả bắt đầu chỗ, Ô Mộc trấn bên trong. Vương Vũ mang theo Vương Thông Hoa hồi đến nơi này. Trần Đại Truy còn đang ở mỗi ngày rèn sắt, đang cùng Dương Thanh Hoa sau khi kết hôn, hắn cũng không có buông xuống môn thủ nghệ này. Các hương thân không hiểu chuyện giang hồ, cho nên làm Vương Vũ trở về lúc, chỉ cho là hắn vẫn là cái kia bản lĩnh rất lớn hậu sinh. Hơn hết không ai lại đi tìm hắn, muốn bái sư cái gì, bởi vì hắn sư phụ tại. Ai? Người đã đến ta nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới rồi. Tiệm thợ rèn bên trong, Trần Đại Truy uống rượu, thổn thức nói, sau này có tính toán ứng gì? Vương Vũ vuốt vuốt Vương Thông Hoa đầu, ta chuẩn bị đi bế quan, nàng liền dạy cho sư phụ ngươi. Tiểu cô nương rõ ràng khóc qua, con mắt đỏ rực, làn da so với trước kia đen thui dáng vẻ, muốn trắng non rất nhiều. Có chút tú khí ý tứ. Trần Đại Truy cảm nhận được trong cơ thể nàng tinh thuần hùng hậu kiếm khí, kinh ngạc nói, ngươi đem những cái này cho một đứa bé, thực không thành vấn đề sao? Không có quan hệ, có một số việc ta lười đi làm, nhưng có thể giao cho người khác, nàng là một cái, An Chi là một cái. Vương Vũ nói khẽ, hy vọng ta xuất quan thời điểm thiên hạ đã biến thành mới dáng vẻ. Nghe vậy Trần Đại Truy cười khổ, hắn tên đồ đệ này, có thể nói là dựa vào sức một mình, cải biến Đại Chu bố cục. Bây giờ thần kinh đã không chịu nổi, Yến Vương đăng cơ bất quá là chuyện sớm hay muộn, những cái kia phản đối thế lực căn bản liền không nổi lên được sóng gió gì. Là được, ta muốn đi trước, bế quan sự tình, cấp bách. Vương Vũ ném câu nói này, liền đi ra cửa hàng, quỳ gối một ngồi trống hổm, sau một khắc cả người liền phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Trần Đại Truy giống như mà ra, mắt nhìn giống như là bị nhu cày qua mặt đất, tức miệng mắng to, danh con, ngươi nếu có gan thì đừng trở về, bằng không thì không phải. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi vì An Nhân và Trần Tiên Sinh chính đang chạy về đằng này. Trần Lão Đầu, Vương Vũ đây, hắn đi đâu? Đã sơ bộ có người đọc sách khí chất An Nhân rất xa kêu lên, bên cạnh hắn còn đi theo một cái tiểu cô nương, bộ dáng giống như đoan chính, so với Vương Thông Hoa đến, phải đẹp rất nhiều. Tìm một chỗ bê quan đi, có chuyện gì chờ hắn xuất quan lại nói. An Nhân thất vọng thở dài. Hai tiểu cô nương đối mặt mắt, đều cảm giác được đến từ trên người đối phương địch ý, lạnh rên một tiếng về sau, nhao nhao quay đầu. Rời đi cũng tốt, giang hồ không cần một cái thần, nhân gian cũng không cần một cái thần. Trần Tiên Sinh dùng cây quạt gõ gõ trong lòng bàn tay, chắp tay đứng ở dưới ánh tà dương, cái bóng bị kéo rất dài, rất dài. Chương 147, Giáng Lâm, 1. Đại Chu một chỗ không biết tên đỉnh núi, nơi này mây mù quấn quanh, sơ sinh ánh sáng mặt trời chiếu vào thải hà bên trên, phản xạ ra trận trận kim quang. Vương Vũ ngồi xếp bằng, một cái tay chống đỡ cái cằm, trong lòng hiếm có chút ý mừng. Tại hiểu rõ Thanh Đồng Môn những ngôi sao kia tác dụng về sau, đối với hắn mà nói, không thua gì tại rừng sâu núi thẳm bên trong ngây ngô mấy năm game thủ, từ ven đường nhặt được một cái máy chơi game. Còn là vô hạn lượng điện cái chủng loại kia. Nguyên lai phía sau cửa mỗi một chỗ tinh thần, đều là một cái thế giới song song, Vương Vũ cẩn thận cảm ứng, liền có thể từ bên trong cảm nhận được một cái tố cầu. Giống như là người đang đối thần Phật cầu nguyện, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể dùng phủ xuống cách thức chiếm cứ cầu nguyện người thân thể, cảm thụ thế giới khác nhau phong quang. Bởi vì đi một chuyến không biết muốn bao lâu, vì lẽ đó Vương Vũ một mực kiềm chế, đợi đến Đại Chu sự tình xử lý xong, mới chuẩn bị khởi hành. Hắn từ đỉnh núi nhảy xuống, trở lại tự mình mở ra động phủ. Đó là cái không tới một trượng hang đá, đám người cao, bên trong chỉ có một tấm giường đá. Vương Vũ khoanh chân ngồi xuống, tâm thần quan tưởng Thanh Đồng Môn, tùy tiện tìm một khoảng cách gần nhất tinh thần, đem ý thức dò xét tới. Lập tức một cỗ hết sức hấp lực truyền đến, trời đất quay cuồng ở giữa, hắn ẩn ẩn nghe được có người đang đọc diễn văn. Ta muốn bảo hộ người nhà của ta, làm cho các nàng sống khỏe mạnh. Tích, tích, tích. Coi ô tô giống như là đang đối một loại nào đó ám hiệu, hoặc như là đang chờ đợi cái gì người hữu duyên. Vương Vũ trong tay dẫn theo mới vừa mua rau cỏ, mí mắt đứng thẳng lôi kéo, nhìn về phía trong phòng điều khiển giống như hắn không có tóc đại thúc trung niên. Đối phương sờ lên hai bên da đầu, hơn nữa đem cái cằm bốc lên, lộ ra ánh mắt đắc ý. Vương Vũ quyết định không nhìn hắn nữa, buồn bực ngán ngẩm đi qua đường cái. Chợ bán thức ăn cách hắn nhà không xa, chỉ cần vài phút lộ trình là được rồi. Đi ngang qua một nhà cửa hàng, Vương Vũ nhìn thấy mình trong gương, nhịn không được thở dài. Sơ soạn một cái đầu, xúc cảm giống như trứng gà đồng dạng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, kỳ thực hôm qua mới vừa phủ xuống thời giờ, hắn vẫn là có tóc. Nhưng chỉ là ngủ một giấc, cái kia quen thuộc đầu chọc lại trở về. Bộ dáng vẫn là cái kia bộ dáng, tên cũng gọi Vương Vũ, chính là dáng người gầy yếu đi rất nhiều, còn có chút thấp, đại khái vừa một M7 dáng vẻ. Trong nhà có cái bà mẹ đơn thân, một cái tỷ tỷ, một người muội muội. Vì lẽ đó cái này thế giới song song bên trong hắn, nguyện vọng lớn nhất đó là có thể bảo hộ gia nhân, dù sao cũng là trong nhà nam nhân duy nhất nha. Đáng tiếc nguyên chủ mới vừa từ trường học tốt nghiệp, bởi vì thân thể duyên cớ, cơ bản và chiến đấu vô duyên, chỉ có thể làm cái người bình thường, mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về, kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng mà cái thế giới này rất nguy hiểm, mỗi ngày đều có thể từ báo cáo tin tức bên trong nghe được quái vật tại trong thành trấn tàn phá bừa bãi tin tức. Cái này khiến từ nhỏ đã là người trong suốt nguyên chủ rất không có cảm giác an toàn. Hơn hết tỷ tỷ của hắn nhưng thật ra rất không chịu thua kém, từ nhỏ đã biểu hiện ra bất phàm tố chất thân thể, cùng chiến đấu dạy công tu dưỡng. Bây giờ đã là Z thị đại học danh tiếng sinh viên tài cao, nghe nói sau khi tốt nghiệp liền có thể gia nhập thợ săn hiệp hội, trở thành tại chức thợ săn. Chiếu theo nàng chính là, đệ đệ ngươi chỉ phải ở nhà hảo hảo ở lại, nên đi làm, nên đánh trò chơi chơi game là được rồi. Một đoạn thời gian rất dài đến nay, nguyên chủ đều là làm như vậy, thẳng đến nội tâm của hắn mãnh liệt tố cầu bị Vương Vũ nghe được, hơn nữa giáng lâm. Ấy, ngươi người này có phải bị bệnh hay không a? Ta xem ngươi rất lâu, muốn đi mua ngay a. Trong cửa hàng lão bản nương chống nạnh đi mà ra, chỉ Vương Vũ chửi ầm lên, ngươi xem một chút ngươi, đứng ở chỗ này đều cũng cản trở ta làm ăn, mau cút mau cút. Ách, vị đại nương này, ta. Vương Vũ muốn giải thích một chút. Đối phương lại bị khí trợn tròn trong mắt, đại nương. Người kêu ai đại nương? Nói ra nàng sẽ phải vào tay tới bắt, nhìn nó đầu ngón tay bên trên móng tay thật dài, cao một lần khẳng định toàn bộ được gây mất, thậm chí bị lật tung cũng không nhất định. Vương Vũ nhẹ nhàng né tránh, nói sai. Nói sai. Hắn cũng không muốn phá hư trước mắt cuộc sống, vì lẽ đó tận lực không xuất thủ, phòng trường hợp người phụ nữ không bắt được người, mình móng tay bị quăng nước, lại là một chuyện phiền toái. Nhưng mà lão bản nương lại không buông tha. Không phải cào đến hắn một lần không thể. Dừng tay. ngươi muốn đối với khả ái của ta đệ đệ làm gì? Giọng nữ dễ nghe tại sau lưng vang lên, Vương Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy, dung mạo cô bé xinh đẹp bước nhanh tới. Nàng người mặc quần áo thể thao, tóc bị da gân đơn giản cột vào sau đầu, thoạt nhìn rất có một chút tư thế hiên ngang ý tứ. Vương Vũ căn cứ trong trí nhớ bộ dáng, làm ra một bộ ngơ ngác biểu lộ, thuận tiện lấy tay đẩy trên sống mũi kính mắt. Không sai, bởi vì lâu dài hướng về phía máy tính, nguyên chủ là cái mắt cận thị. Thì, ngươi không phải là ở nhà nghỉ ngơi à, như thế đi ra. Hắn đem dao cỏ đổi một tay, túi đầu nói ra. Vương Giao nộ nó không tranh hừ một tiếng, không nghĩ để ý đến hắn, đối với Trương Ngôi giận lao bản nương nói, tại sao phải bắt nạt ta đệ đệ. Hắn cản trở ta làm ăn, còn mắng ta lão. Cản trở ngươi làm ăn đúng không đúng, nhưng nói ngươi lão lại không sai, thiếu phụ luống tuổi có chồng liền nên ở nhà đợi, học người ta mà ra làm ăn, thiệt thòi chết ngươi. Lão bản nương giận dữ, đang muốn há mồm phản bác, nhưng Vương Giao lấy ra một cái giấy chứng nhận, ở trước mặt nàng lung lay, mang A. Ngươi mang A. Ta cam đoan không cãi lại. Có thể ở cái này tương đối phồn hoa khu vực, nắm giữ một nhà cửa hàng, tự nhiên không phải là người không có nhãn lực. Húng chi cái kia giấy chứng nhận quá nhiều người biết, trong TV phim ảnh không biết xuất hiện bao nhiêu. Lão bản nương quyết đoán sợ, ngượng ngùng cười một cái, ngoan ngoãn hồi cửa hàng. Vương Giao bĩu môi khinh thường, đem giấy chứng nhận cất kỹ, một bàn tay đập vào Vương Vũ bờ vai bên trên, gặp được không nói lý, ngươi sẽ phải càng thêm không nói đạo lý, biết không, bằng không thì biết bị khi dễ. Biết được. Vương Vũ tiếp nhận trí nhớ, vì lẽ đó có thể rất tự nhiên ứng đối. Vương Giao dùng ngón tay chọc chọc hắn cái hót, ngươi từ bé chính là như vậy, cho nên mới sẽ lao là bị khi dễ, ngươi nhìn ai dám khi dễ tỉ tỉ. Nói xong đem rau cỏ nhận lấy, một ngựa đi đầu hướng về trong nhà đi. Vương Vũ không nói tiếng nào theo ở phía sau. Hai người ở chung vẫn luôn là dạng này, hắn đang tại được bảo hộ trạng thái, khi còn bé ở trường học như vậy, bỏ học về sau càng là như vậy. Ví dụ như Vương Vũ ngày đầu tiên đi cửa hàng giá rẻ đi làm, Vương Giao liền đặc biệt đi bắt chuyện qua, hơn nữa đem vừa rồi cho lão bản nương nhìn giấy chứng nhận sáng lên qua một lần. Đó là một rất đồ thông thường, nhưng đại biểu giá trị cũng bất phàm. Tại quái vật hoành hành thế giới bên trong, nắm giữ cái này giấy chứng nhận người, chính là bình dân thủ hộ giả, được hưởng rất nhiều ưu đãi, còn có quyền chấp pháp. Ấy, ta nghe nói ngươi mới đây ưa thích một cô gái, người khác thế nào? Vương Giao chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía đang ngẩn người đệ đệ, có xinh đẹp hay không? Ôn không ôn nhu? Ách, ai vậy? Vương Vũ lấy lại tinh thần, một lần không phản ứng kịp, trong đầu đi lòng vòng, mới nghĩ đến nàng đang nói cái gì. À, ngươi nói cái kia à, đều là hiểu lầm. Ở không có gặp được tỷ tỷ ngươi ưu tú như vậy nữ hài tử phía trước, ta sẽ không tìm. Vương Giao hài lòng gật đầu, như ta loại này không dễ tìm, ngươi phải hăng hái hơn. Chương 148, Giáng Lâm, 2. Về đến nhà, Vương Giao đem rau cỏ cầm tới phòng bếp, Lưu Tiểu Lan chính đang làm cơm sáng, tiếp nhận rau cỏ về sau phóng tới trên kệ. Nàng nhìn ngồi ở phòng khách ngẩn người Vương Vũ, có chút lo lắng nói ra, A Vũ hắn bỗng nhiên không có tóc, ngươi hôm nay dẫn hắn đi bệnh viện xem một chút đi. Có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề? Có lẽ là cạo đầu làm do ý chí, sau này muốn vươn lên hùng mạnh đây. Mẹ, ngươi lo lắng nhiều lắm, hắn tốt đây, vừa rồi ta đi ra ngoài luyện công buổi sáng, còn nhìn thấy hắn người khác cãi vã, muốn nhiều tinh thần có bao nhiêu tinh thần. Vương Giao không quan trọng nói một câu, đối với thân thể phương diện này cảm ứng, nàng có thể là chuyên nghiệp. Vương Vũ lúc này mắt nhìn gầy yếu, kỳ thực rất khỏe mạnh. Lưu Tiểu Lan nghe được nữ nhi nói như vậy, liền thả lỏng trong lòng, chuyên tâm làm đồ ăn. Đúng rồi, đi đem muội muội kêu lên, hôm nay mặc dù nghỉ định kỳ, nhưng là không thể nằm ỉ, đợi lát nữa còn phải hướng về nàng làm bài tập. Đang chuẩn bị đi lấy điều khiển từ xa, Vương Giao bất đắc dĩ thở dài, ở mức đi phòng ngủ. Bọn họ ở chính là nhà cũ, hơn 100 mét vuông dáng vẻ, bốn người cũng không chen chúc. Hai tỷ muội một gian phòng ngủ, Lưu Tiểu Lan một gian, Vương Vũ một gian, còn có một khách một bếp một phòng vệ sinh. Đợi đến cơm sáng làm tốt, mội mội Vương Yến vuốt mắt đi mà ra, từ trên mặt bàn cầm lấy một tấm bánh mì sẽ phải hướng về trong miệng ấy, bị Lưu Tiểu Lan gõ một cái, lúc này mới ngoan ngoan chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt. A Vũ, ngươi ở đó cái cửa hàng giá rẻ đã quen thuộc chưa? Trên bàn cơm, Lưu Tiểu Lan ăn mấy thứ linh tinh hỏi. Còn tốt, bọn họ người đều cố gắng hiền lành. Vương Vũ nghĩ đến trong trí nhớ, những người kia nhằm vào, thuận miệng ứng phó rồi một câu. Coi như bây giờ không cùng tốt, sau này cũng nhất định sẽ hiền lành. Ai không chịu nghe mà nói, vậy liền để hắn nghe lời, chuyện rất đơn giản. Lưu Tiểu Lan gật gật đầu, nhanh chóng ăn xong điểm tâm, cầm lấy chìa khóa liền chuẩn bị ra cửa, nàng làm việc rất bận, vì lẽ đó trong nhà đợi thời gian không nhiều. Yến tử, phải nghe tỷ tỷ mà nói, không cho phép nghịch ngợm biết không? Trước khi đi nàng vẫn không quên dặn dò, đối với cái này tiểu nữ nhi, Lưu Tiểu Lan là không yên lòng nhất. Vương Yến lườm một cái, nghiêng miệng tỏ vẻ khinh thường. Tiểu cô nương và Vương Giao quan hệ rất thân mật, lại cùng Vương Vũ phi thường lãnh đạm. Nàng từ nhỏ đã không quá để mắt cái này khúm núm ca ca, một ngày đêm có thể nói câu nói trước đều là tâm tình tốt. Dưới tình huống bình thường, hai người đều là một bộ người xa lạ trạng thái. An điểm tâm xong, Vương Vũ chuẩn bị đi ra cửa hàng giá rẻ đi làm, Vương Giao đông nhiên đem hắn kéo tới, vụng trộm nhét một chút tiền tới. Theo đuổi con gái không có tiền không thể được, tỷ tỷ mặc kệ ngươi đến cùng có thích hay không, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì không có tiền mà mất mặt. Vương Vũ kỳ thực không quá muốn, nhưng là đông nhiên cự tuyệt mà nói, và hắn người thiết lập không quá phù hợp, bởi vậy không nói thêm gì, đem tiền bỏ vào túi, trực tiếp ra cửa. Vương Yến nhìn rõ ràng, đối với hắn càng thêm không lọt nổi mắt xanh, lạnh rên một tiếng, hồi phòng ngủ. Vương Giao biết rõ hai người bọn họ không hợp nhau, trước kia còn có thể cố gắng cứu vãn một lần, nhưng bây giờ sớm đã tuyệt vọng, tùy bọn hắn đi đi. Đi ở trên đường, Vương Vũ đem kính mắt hái xuống, cái đồ chơi này mặc dù không có ảnh hưởng gì, nhưng là luôn cảm giác có chút thay đổi xoay. Hắn vuốt vuốt mặt, vẻ mặt cứng ngắc trở nên buông lỏng, phủ lên nguyên chủ mặt nạ cuộc sống, không thể nói mệt mỏi, không quen khẳng định có. Bất chi bất giác, người liền đến cửa hàng giá rẻ cửa ra vào. Lúc này là thay ca thời gian, hắn muốn đi kiểm kê buổi sáng đồ đã bán đi, cùng buổi sáng hôm nay đưa tới hàng hóa. Nhưng hắn ngày hôm nay không quá muốn làm cái này, cùng hắn ở nơi này lãng phí thời gian, Vương Vũ càng muốn đi hơn thăm dò một chút cái thế giới này, ví dụ như những cái kia vượt qua thường nhân sức mạnh, ví dụ như đi săn quái vật thợ săn, thậm chí là quái vật bản thân, hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Nhưng còn cần phần này thân phận yểm hộ. Vì lẽ đó làm việc không thể mất. Nghĩ nghĩ, Vương Vũ trên mặt đất tìm được một căn bỏ hoang ống nước, tay kéo một cái, nhẹ nhõm nắm cây tiếp theo. Ba lúc này cửa hàng giá rẻ môn vừa vặn mở ra. Một cái nhuộm tóc vàng thanh niên đi mà ra, nhìn thấy cầm ống nước Vương Vũ, hắn bĩu môi khinh thường, như thế, ngươi vẫn còn muốn tìm ta làm phiền. Vương Vũ mở mắt ra, đem ánh mắt đặt ở trên người này. Người này là cửa hàng giá rẻ công tác 6 năm công nhân viên kỳ cựu, ưa thích khi dễ mới tới, nhìn như hung ác. Nhưng thật ra là cái bắt nạt kẻ yếu chủ, chỉ cần so với hắn lại thêm hung ác, liền có thể để cho ngoan ngoãn nghe lời. Ta cho ngươi thay đổi ma thuật. Vương Vũ nhẹ giọng nói một câu, nắm chặt ống nước hai đầu, nhẹ nhàng uốn éo, kéo kẹt đầm nhì thanh âm vang lên. Ở thanh niên trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, nguyên bản thẳng tắp ống nước biến thành một đoàn bánh quay trèo. Ngươi! Ngươi! Chỗ đó mua đạo cụ. Hắn còn cho là mình gặp quỷ, tiến lên cầm qua ống nước, cắn chặt răng cũng xoay lên. Kết quả phế nửa ngày khí lực, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ta hôm nay không muốn lên lớp, nhưng là lại không muốn bị trừ tiền lương và khai trừ, vì lẽ đó đã làm phiền ngươi. Vương Vũ ném câu nói này, trực tiếp lên bên đường một cái sĩ. Thanh niên há to miệng, nhìn một chút phương hướng xe rời đi, lại nhìn một chút trên mặt đất đã không còn hình dáng ống nước. Cha ta quả nhiên không có gạt ta, đi ra khỏi nhà được giúp đỡ cho nhau. Vốn nên tan việc hắn ngoan ngoãn hồi cửa hàng giá rẻ. Ba lúc này trong tiệm còn có một cái trẻ tuổi nữ hài. Nàng cũng là ca ngày, vừa mới thay thế ca muộn, chính đang kiểm kê số lượng. Gặp tóc vàng thanh niên trở về, hiếu kỳ nói, Triệu Quân, ngươi không phải là tan sở chưa? Tại sao lại đến đây, Vương Vũ đây? Ta vừa mới còn ở bên ngoài nhìn thấy hắn. Anh tử, ngươi quân ca hôm nay tâm tình tốt, cộng thêm Vương Vũ tiểu tử kia bệnh, vì lẽ đó thay hắn lên một ngày lớp. Triệu Quân rắc miệng nói, không có cách nào, ai bảo quân ca ta lòng nhiệt tình đây? Người ta xảy ra chuyện ta khẳng định phải giúp a, mà ra kiếm tiền cũng không dễ dàng, ngươi nói đúng không? Anh tử đương nhiên không có khả năng tin những quỷ này mà nói, làm việc ở đây hơn một năm, đối phương là tính cách gì nàng như thế lại không biết, điển hình tiểu nhân một cái. Loại người này sẽ giúp người. Trừ phi Thái Dương từ phía tây mà ra. Triệu Quân cố nén bối rối, chỉnh lý kệ hàng về sau, ngồi ở trên ghế cùng khách hàng tới cửa. Anh tử rời có chút xa, rõ ràng không muốn nói chuyện. Hắn nghĩ tới Vương Vũ cái kia nhẹ nhõm nắm con ống nước dáng vẻ, trong lòng liền có chút không vững vàng, liền há mồm hỏi, ấy, anh tử, Vương Vũ không phải là thích ngươi à, ngươi có biết hay không hắn đến cùng là ai à? Hắn có thể là ai? Không phải chính là một cái con mọt sách à, ngươi thật đàng hoàng, ngươi khi dễ hắn nhiều lần như vậy, còn nhìn không mà ra. Anh tử lườm một cái, thay đổi thân thể không nghĩ để ý tới. Triệu Quân bị mất mặt, đành phải đàng hoàng ngồi, nhưng trong đầu hình ảnh như thế cũng loại trừ không xong. Một bên khác, đang hỏi qua tài xế Z thành một chút võ quán về sau, Vương Vũ chọn một nhà bên trong chỗ mình ở gần nhất đi tới. Nói lên võ quán, cũng coi là cái thế giới này to lớn đặc biệt, rất nhiều thợ săn hiệp hội cường giả, đều là võ quán xuất thân. So sánh trong học viện dạy mà ra, loại này càng thêm chú trọng thực chiến, sát chiêu và bí kỹ cũng nhiều hơn rất nhiều. Vương Vũ đứng ở trước cổng chính nghĩ nghĩ, đẩy cửa vào. Chương 149, Võ Quán, 1. Võ Quán tên là Cự Tượng, tại Z Thành rất điệu thấp, không giống cái khác đồng hành lại là làm quảng cáo, lại xin những người nổi tiếng phát ngôn. Cơ bản tại trên TV không nhìn thấy nó đưa tin. Đi vào đại môn, là một cái hội phòng khách, ở giữa quầy ba đứng đấy cái trẻ tuổi muội tử, bộ dáng rất đáng yêu, trên mặt còn có chút bụ bẩm. Nàng gặp Vương Vũ, lập tức lộ ra một cái nhà nghề mỉm cười, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Ta muốn học võ, cho nên mới nơi này nhìn một chút. Dạng này mà nói, chúng ta ngày hôm nay vừa vặn có vị lao sư đang đi học, ngươi có muốn đi không thăm một chút? Tốt. Muội tử đi ra quầy ba, dẫn Vương Vũ đi tới một chỗ rất rộng rãi phòng luyện công, chung quanh trên mặt tường đều cũng mang theo tấm gương. Gian phòng trung tâm, đứng đấy một loạt xuyên đạo phục đệ tử, niên kỷ cũng không lớn, nhưng là khí khái hào hùng bừng bừng, cho người ta một loại tiến tới ý vị. Và Vương Vũ trên người loại kia suy sụp tinh thần cá ướp muối khí chất khác nhau trời vực. Ở tại bọn hắn phía trước, là một cái niên kỷ tại ba chừng 40 tuổi trung niên nhân huấn luyện viên, trên người cơ bắp phúng trường, vóc dáng cao vô cùng, chừng hơn 2 mét, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại thuần chất cảm giác áp bách. Tiểu tử A, có chuyện gì sao? Huấn luyện viên phát giác được có người tiến đến, liền dừng lại phát biểu, quay đầu hỏi. Vũ bẩm nữ hài nói khẽ, vị tiên sinh này muốn đến võ quán học võ, vì lẽ đó ta dẫn hắn đến thăm một chút. Huấn luyện viên nghe vậy nhướng mày, đem ánh mắt đặt ở vẻ vải Vương Vũ trên người, đầu chọc mắt cá chết, trên người không có luyện qua dấu vết, từ đầu tới đuôi đều là cái người bình thường bộ dáng. Cự tượng võ quán hoan nên bất luận kẻ nào đến học tập, nhưng là ta không phải là ai đều dạy, như vậy đi, ngày hôm nay bọn họ vừa vặn muốn đứng như có gỗ, ngươi cùng theo một lúc, nếu như hợp cách, liền có thể lưu lại. Lời nói này là đối với Vương Vũ nói, vì lẽ đó nữ hải cười cười, tiên sinh ủng hộ A. Nói xong sau liền rời đi phòng luyện công. Vương Vũ đi đến trong đội ngũ, người bên cạnh rõ ràng không muốn cùng hắn cách quá gần, nhao nhao hướng về một bên xê dịch. Là được, các ngươi tới nơi này cũng có nửa tháng, ta hôm nay liền chuyển thụ cho các ngươi võ quán kiến thức cơ bản, hương tượng độ hạ cọc. Các học viên phân chấn, bọn họ sở dĩ tới cái này võ quán, chính là vì có thể coi đây là bàn đạp, tiến một bước gia nhập cự tượng môn. Bằng không thì để những người này ra thế, làm sao có thể sẽ đến không có danh tiếng gì tiểu võ quán học tập. Vương Vũ thì vẫn là bộ kia thần du tứ hải trạng thái, hắn đến võ quán, là vì sau này xuất thủ thời điểm có thể có một tiềm hộ, bằng không thì bất hảo giải thích tại sao mình mạnh lên. Chẳng lẽ muốn nói, ta trọc, cũng mạnh. Chiếu theo trong trí nhớ Vương Giao tính tình, nếu như hắn nói như vậy, một trận đánh đập khẳng định trốn không thoát. Bởi vì thế giới song song cầu nguyện nguyên nhân, lại không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoan bị đánh. Phía trên vị kia huấn luyện viên còn đang dùng tâm giảng bài, phía dưới học viên nghe được vô cùng nghiêm túc. Mãi cho đến hắn bày ra một cái tư thế, hơn nữa giải thích trong đó yếu điểm thời điểm Vương Vũ mới thoáng nghiêm túc chút. Đỉnh đầu ông trời, chân đạp thanh tuyển, ôm ấp trẻ con, khuỷu tay đỉnh từ phương. Huấn luyện viên quát lớn, nhớ kỹ ta mà nói, các ngươi ngày hôm nay nếu là không thể vào môn, ngày mai sẽ đừng tới nữa. Lời này vừa nói ra, các học viên lập tức nghiêm túc. Vương Vũ trong lúc vô tình nhìn thấy, đứng ở phía trước chính mình cái vị kia nữ hải, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Là được, bắt đầu đi, để nửa giờ làm hạn định, đứng ra ta vừa rồi dạy cảm giác của các ngươi. Nghe vậy các học viên nhao nhao chiếu theo vừa rồi huấn luyện viên nói phương pháp, bắt đầu đứng như có gỗ. Vương Vũ cũng tại đứng, hơn nữa là hoàn toàn phù hợp huấn luyện viên nói yêu cầu. Đáng tiếc không ai chú ý hắn, duy nhất nhìn thấy, chính là đứng ở phía trước huấn luyện viên. Hắn gắt gao tiếp cận Vương Vũ, tại xác định trên người không có cái khác võ học dấu vết về sau, thần sắc lập tức trở nên không giống với. Đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý, đều cũng để ở chỗ này. Không tới 3 phút đồng hồ, các học viên bắt đầu lung lay sắp đổ. Hương tượng độ hạ cọc mặc dù chỉ là cự tượng môn công phu nhập môn, nhưng nếu muốn luyện giỏi, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Tại 10 phút đồng hồ thời điểm đã có một bộ phận người ngã xuống đất, hai chân run rẩy, đứng cũng không vững. Lại qua 10 phút đồng hồ, lúc này còn có thể đứng. Chỉ còn lại có 2 nam 1 nữ, trong đó liền bao gồm Vương Vũ. Hắn thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng là chính là không ngã, thẳng đến một bên hai người không kiên trì nổi, mới gặt hái có công. Nếu là lúc trước, có người nói cho các học viên cái này gầy yếu đầu chọc mạnh hơn bọn họ nhất định sẽ nhả người kia nước miếng đầy mặt. Vào lúc đó sự thật bày ở trước mắt, Vương Vũ chính là mạnh hơn bọn họ. Mặc dù đồng dạng mồ hôi đầm địa, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nhưng đối phương kiên trì, mà bọn họ không có chịu đựng. Nhất là sau cùng còn dư lại một nam một nữ kia, nhìn về phía Vương Vũ ánh mắt tựa như lại nhìn quái vật. Bất quá, bọn họ không có chủ động tiến lên bắt chuyện, dù sao còn không quen, người trẻ tuổi cũng là muốn thể diện. Huấn luyện viên đi tới Vương Vũ trước ngực, vóc người khôi ngô và hắn tạo thành so sánh rõ ràng, ngươi tên là gì? Vương Vũ. Trước kia không có học qua công phu. Không có. Huấn luyện viên gật đầu một cái, không có ở để ý đến hắn. Vô luận lời nói này là thật là giả, cự tượng môn đều có biện pháp biết rõ vật mình muốn. Là được, ngày hôm nay dừng ở đây. Hắn nói xong sau, lại trong đám người chút mấy người, đều là trước hết không chịu nổi, trời sáng các ngươi không phải tới, còn dư lại nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa các ngươi đối luyện. Bị điểm tên học viên mặt xám như cho, ủ rũ túi đầu rời đi phòng luyện công. Huấn luyện viên tại nhắm mắt dưỡng thần, những người khác thì top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Vương Vũ một người đi tới nơi hẻo lánh, xoa xoa mồ hôi chán. Hắn đích xác có chút mệt mỏi, dù sao muốn bức mình làm ra dáng vẻ đó, vẫn là muốn phí chút khí lực. Về phần kia cái gọi là hương tượng độ hà cọc, hắn đứng cái một ngày một đêm cũng không quan hệ. Ba sở dĩ như vậy, vẫn là hắn sau khi xuyên Việt mang theo thanh đồng môn tới có quan hệ. Giáng lâm thế giới song song, cũng giống như trò chơi Vương Vũ làm trước đó, một tuần mắt đi qua, hắn thừa cơ lại chơi tiếp tuần thứ hai. Nhân vật bị cố định đầu trọc, đột phá hạn chế tự nhiên cũng sẽ không tái sinh ra. Tại giáng lâm ngày đầu tiên, hắn lại thể nghiệm một lần nhiệt lưu về sau, thân thể liền đã trở nên và ngày trước rất khác nhau. Mặc dù còn không bằng chủ thế giới như thế, có thể kém không phải là rất xa. Ấy, huynh đệ, ngươi có chút đồ vật à, ta trước đó đều là cắn răng tại chống đỡ, không nghĩ tới ngươi so với ta còn có thể chống đỡ. Kiên trì đến sau cùng một nam một nữ kia đi tới, nói chuyện là cái kia nam nhân trẻ tuổi, hắn tự giới thiệu mình, ta gọi Mai Tiền, đây là Chu Tiểu Mạn, chúng ta là một trường học đệ tử. Vương Vũ sớm tại bọn họ chạy tới thời điểm liền đem nguyên chủ mặt nạ mang lên, ngơ ngác quay đầu, trừng mắt mắt cá chết nói, à, ta gọi Vương Vũ, tại cửa hàng giá rẻ đi làm. Ấy, ngươi không cảm thấy tên của ta buồn cười sao? Rất nhiều người nghe theo đều sẽ cười, ta là Hoa Mai Mai, không phải là không có không có. Mai Tiền thấy Vương Vũ phản ứng rất bình thản, cũng không có đối với tên mình cảm thấy kinh ngạc, liền tiếp tục giải thích một câu. Nhưng thật ra bên người hắn Chu Tiểu Mạn, từ đầu tới đuôi đều là một bộ lạnh lẽo cô quạnh dáng vẻ, chỉ có tại Mai Tiền lúc nói chuyện, mới có thể lộ ra chê dáng vẻ. Buồn cười sao? Không cảm thấy a? Vương Vũ gãi ra đầu một cái, có chút không muốn phản ứng hai người. Đúng lúc này, huấn luyện viên kêu gọi đầu hàng, đều cũng nghỉ khỏe a, đến đối luyện, để cho ta xem một chút các ngươi thiên phú. Chương 150, võ quán, 2. Qua một vòng đào thải, lúc này còn có thể đứng ở võ quán, đều có mấy phần nội tình, cộng thêm cho tới nay, trong thành thì có quái vật tận hiện, vì lẽ đó trên tay bọn họ đều có công phu. Có là bởi vì gia học quen thâm, có còn lại là dùng tiền học. Làm huấn luyện viên nói xong, các học viên một lần nữa sắp xếp tốt, hơn hết một lần này, Vương Vũ đứng bên người hai người, những người khác cách thật xa, trong lúc mơ hồ, liền phân ra cao thấp. Ba những người này đều biết ta, vì lẽ đó sẽ không lựa chọn cùng ta đối luyện, Chu Tiểu Mạn cũng giống như thế, cho nên hai chúng ta đối thủ chỉ có thể là song phương. Người khác biệt, bọn họ nhất định sẽ tìm người khiêu chiến. Mai Tiền tại Vương Vũ bên thai thấp giọng nói một câu, liền cử bị huấn luyện viên điểm danh tiến lên, cùng một chỗ còn có một mực lạnh lùng không nói Chu Tiểu Mạn. Hai người các ngươi là một nhóm này bên trong mạnh nhất, quy củ đều hiểu, vậy thì bắt đầu a, thua phạt đứng 20 phút cọc. Ném câu nói này, huấn luyện viên hướng về lui về phía sau mấy bước, đưa ra vị trí. Mai Tiền và Chu Tiểu Mạn đứng đối mặt nhau, thi lễ một cái về sau, cũng không có gì khách sáo trực tiếp động thủ. Chỉ thấy Mai Tiền một cái cất bước vọt tới trước, tay phải đang di động trên đường, đã đánh ra một cái đấm ngang. Chu Tiểu Mạn đem cúi đầu, tránh thoát đấm ngang đồng thời, đùi phải quét ra. Là thái quyền bên trong thường xài quét chân, uy lực rất lớn, nhưng thu chiêu động tác rất lớn. Vương Vũ mắt nhìn hai người ngươi tới ta đi, nhàm chán ngáp một cái, loại trình độ này đánh nhau, liên tục để cho hắn đưa lên ánh mắt tư cách đều không có. Sau 3 phút, trên thân hai người toát ra mồ hôi, Chu Tiểu Mạn bắt lấy Mai Tiền một lần sơ hở, tay trái đấm móc đánh trúng gương mặt của hắn, đem hắn ca ho. Huấn luyện viên hô một tiếng ngừng, hướng Vương Vũ giơ lên cái cằm, ngươi lên. Vương Vũ theo lời mà đi. Ở trước mặt mọi người đứng thẳng, vẫn là bộ kia thả lỏng, chỉ vào mắt cá chết chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Các ngươi muốn khiêu chiến hắn? Ta tới. Trong lúc nhất thời trừ bỏ vừa rồi đi xuống hai người bên ngoài, tất cả mọi người giơ tay lên xin chiến. Huấn luyện viên nhìn Vương Vũ một bộ dáng vẻ không sao cả, trong lòng có chút khó chịu, tiểu tử này đến học đồ vật, không cho hắn chút giáo huấn, chỉ sợ học không được tôn sư trọng đạo. Tại học viên bên trong tùy tiện chọn một cái thân hình cao lớn, chỉ ngươi, nghiêm túc đã. Đánh thắng ta để cho ngươi thay thế hắn danh sách. Bị điểm tên chính là một hơn 20 tuổi thanh niên, dáng người mặc dù và huấn luyện viên có khoảng cách, thế nhưng một thân khối cơ thịt lại là thực sự. Thuộc về ngươi đánh hắn 10 quyền không có việc gì, hắn đánh ngươi một quyền sẽ phải quỳ. Nghe được huấn luyện viên mà nói về sau, sắc mặt người này trở nên phấn chấn, toét miệng cười gần nói, huấn luyện viên yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chào hỏi vị bạn học này. Hai người đứng đối mặt nhau, thanh niên chắp tay, liền chuẩn bị vượt lên trước xuất kích. Chờ chút. Vương Vũ đông nhiên kêu một tiếng, ở đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem kính mắt lấy xuống. Là được, động thủ đi. Thanh niên cảm thấy mình bị đùa cợt, trong lòng lửa giận bốc lên, nguyên bản là không định lưu thủ hắn, quyết định ra tay càng nặng một chút. Vướng. Trong miệng một tiếng quát lớn, hắn đùi phải đập đất, cả người giống như ra khỏi nòng đạn tháo, hướng Vương Vũ bắn đi qua. Một bên huấn luyện viên khẽ gật đầu, không nghĩ tới tùy tiện gọi một người, lại là một người luyện võ, xem ra và Mai Tiền cùng Chu Tiểu Mạn cũng chênh lệch không xa. Người ở chỗ này phần lớn biết hàng, lập tức liền nhận ra thanh niên sử dụng chiêu thức, chính là Bắc Phương lưu truyền rất rộng Tam Hoàng Pháo Quyền. Từ thanh thế đến xem, tối thiểu cũng có hơn mấy năm công phu. Ngay cả Mai Tiền cùng Chu Tiểu Mạn cũng nghiêm túc, hai người bọn họ đánh nhau, là biết gốc tích, cho nên để tránh khỏi thụ thương, đều có chút khắc chế. Vì lẽ đó xuất thủ mới không có thanh niên này động tĩnh lớn, dù sao công nhận mạnh nhất, không có có chút tài năng khẳng định không được. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Vương Vũ nhẹ nhẹ dương mắt ra, ở đối phương pháo quyền tới người thời điểm nghiêng người né ra, đồng thời đùi phải đầu gối hướng phía trước một đỉnh. Có mặt tất cả nam tính vô ý thức kẹp kẹp chân. Trong đầu đồng thời hiện ra gà bay trứng vỡ tràng cảnh. Lại nhìn thanh niên, khí thế lao tới trước mạnh biết bao, lúc này hắn thì có nhiều hết sức. Hai chân gấp rút ngã trên mặt đất, cả khuôn mặt đỏ bừng hết sức, con mắt trừng rất lớn, liền giống bị ném tới trên bờ cá, hô hấp đều cũng hết sức khó khăn. Mà sớm tại đối phương ngã xuống đất thời điểm Vương Vũ liền đã lui ra, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, chính ngươi đụng vào, không liên quan chuyện ta. Thanh niên bị tức gần chết, có lòng liều mạng, thế nhưng cô dây rất đau đớn, để cho hắn căn bản là không có cách động đậy. Huấn luyện viên không nhìn nổi, tiến lên phía trước nói, tranh tài kết thúc, Vương Vũ chiến thắng. Các ngươi còn có người muốn khiêu chiến hắn sao? Đám người cùng nhau lắc đầu, tạm không đề cập tới phải chăng là thật ngoài ý muốn. Cái này quỷ dị đầu chọc tiểu tử bọn họ cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Huấn luyện viên nhìn chằm chằm Vương Vũ một cái, mang theo tiền tốt, trời sáng tới chính thức tham gia huấn luyện. Ách! Nghe được muốn giao tiền, Vương Vũ từ trong túi quần lấy ra ấy ra 200 từ trò chơi của tỷ tỷ của mình, cùng mình trước đó còn dư lại tiền xu, chỗ này đủ không đủ. Còn lại học viên cưỡng ép nín cười thời điểm huấn luyện viên gân xanh trên trán nhảy lên, học phí thấp nhất 5.000. 5.000 A. Vương Vũ vẫn là bộ kia ngơ ngác. Chậm gì gì bộ dáng, đem tiền thả lại trong túi quần, chuẩn bị rời đi. Đừng nói ngươi 5.000 khối đều cũng không bỏ ra nổi a. Hỗn đản. Huấn luyện viên ở phía sau quát, ngươi tiến đến trước đó sẽ không trưng cầu ý kiến một chút sao. Khoan hay nói, hắn nóng giận, rất có một phen uy thế. Nếu như là cỗ thân thể này nguyên chủ còn ở nơi này, khẳng định được bị sợ gần chết. Nhưng mà, Vương Vũ lại như trước vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống biểu lộ, nhẹ nhàng a một câu. Đây là nguyên chủ thái độ bình thường. Trong vòng một ngày đại đa số thời điểm đều cũng là cái dạng này. Bất quá cùng hắn lúc này tâm tính ngoại ý muốn xứng đôi. Liên ở huấn luyện viên lại bị hắn phát cáo thời điểm Mai Tiền nhấc tay nói, huấn luyện viên, ta giúp hắn xuất học phí A. Ách, ta ơn A. Vương Vũ hướng hắn vây vây tay. Huấn luyện viên có hạ bậc thang, cũng không muốn cầm chặt lấy không thả. Giải tán. Nói xong nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng luyện công. Hắn rời đi sau, không khí trong sân một lần buông lỏng. Các học viên nhao nhao tìm được cùng mình quen biết người, chuẩn bị rời đi. Mà trước đó và Vương Vũ đối chiến thanh niên, đối với người khác nâng đỡ đứng lên, đi lên phía trước nói, tiểu tử, ngươi xong đời. Ngươi và người nhà ngươi mới đây đi ra ngoài cẩn thận một chút. Gia nhân, cẩn thận một chút. Vương Vũ trên mặt biểu lộ rốt cục thay đổi, khỏe mắt hơi hơi dương lên, cho người cảm giác lập tức trở nên bất đồng, tựa như quan công mở mắt, sát khí bắn ra bốn phía. Ngươi nói cái gì? Mai Tiền và Chu Tiểu Mạn đồng thời cảm thấy một trận cảm giác áp bách, nhịn không được rút lui mấy bước. Thảm nhất còn là nhìn thẳng vào Vương Vũ thanh niên cùng nâng hắn hai cái học viên. Mấy người hai chân nắm lấy bệnh sốt rét, giống như là có một đầu hung ác mãnh hổ, tại xương cổ đằng sau hơi thở. Ta! Nói! Thanh niên nói còn chưa dứt lời, liền đã bị Vương Vũ cầm lấy trên tay, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Liên tục 3 tiếng nổ mạnh, sàn gỗ bị nện xuất một cái hố to. Vương Vũ mới dừng động tác lại. Tiện tay đem đã nhanh nếu không có hô hấp ra hỏa ném trên mặt đất, ở trên người hắn lau lau vẩy ra mà ra huyết dịch, hết sức bình tĩnh đi ra phòng luyện công. Còn không hề rời đi học viên, bao gồm Mai Tiền cùng Chu Tiểu Mạn ở bên trong, mắt nhìn cô kia đã không thành nhân dạng thân thể, cùng nhau sợ run cả người. Chương 151, ta là Vương Vũ A. Ngươi đến cùng là ai? Phòng luyện công bên ngoài, huấn luyện viên gắt gao tiếp cận đi mà ra Vương Vũ, hắn vừa mới ở bên ngoài thấy được toàn bộ quá trình. Cái kia thanh niên sung sức cao lớn, tối thiểu nhất có 18 cân trên dưới, mà trước mắt cái này nhìn như cá ướp muối đầu chọc tiểu tử, thế mà một cái tay liền đem đối phương nhấc lên, tại mặt đất ném ra hô to. Phải biết, nơi này sàn nhà cũng không phải thông thường sàn gỗ, mà là cao áp hợp thành vật liệu làm thành, người bình thường coi như lấy đao đi chặt, cũng không biết ở phía trên lưu lại nửa điểm dấu vết. Ta là Vương Vũ A, không phải là và ngươi đã nói sao? Ngươi không có học qua công phu? Không có. Vậy sao ngươi đem người đả thành như vậy? Thiên sinh thần lực. Huấn luyện viên không quá tin tưởng, nhưng lại không muốn buông tha một mầm mống tốt, đang do dự thời điểm liền nghe được Vương Vũ hỏi, ngươi biết mới vừa rồi bị ta đánh chết ra hỏa, hắn nhà ở đâu sao? Ân. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nhổ cỏ nhổ tận gốc A, người một nhà muốn thật chính tề. Tại sao phải làm như vậy? Huấn luyện viên có chút kỳ lạ, ánh mắt kỳ quái hỏi, vẹn vẹn hắn uy hiếp ngươi một câu. Vương Vũ thở ra một hơi, đem nguyên chủ mặt nạ triệt hồi, lạnh lùng nói, tất nhiên kết xuống cửu oán, tự nhiên giải quyết triệt để thai hoàng ẩm. Ngươi nguyện ý nói cho ta liền nói, không nguyện ý chính ta cũng sẽ đi thăm dò. Dừng một chút, hắn nói khẽ, ngươi muốn ra mặt dùng hắn, vẫn là đi báo cáo nhanh cho thợ săn, đều có thể. Huấn luyện viên bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nguyên bản đối với Vương Vũ là vô cùng không lọt nổi mắt xanh, qua một lần này về sau, lại là một phen khác cái nhìn. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vương Vũ, thỉnh thoảng gật đầu, tiểu tử này xác thực không có tu luyện qua dấu vết, thế gian võ đạo, vô luận là cái gì kỹ pháp, miễn là ngươi luyện, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở trên người lưu lại dấu vết. Mà tiểu tử trước mắt này chính là một cái người bình thường, cơ bắp suốt, thế đứng nông rộng, hoàn toàn không giống cái người luyện võ. Vì lẽ đó có thể bài trừ là thế lực khác xếp vào tiến nạp. Ngươi nhìn cái gì? Vương Vũ hơi không kiên nhẫn, cau mày nói ra lựa chọn của ngươi a. Huấn luyện viên nở nụ cười, ma sát cái cằm nói, ngươi có tư cách biết rõ ta danh tự, chính thức nhận thức một chút, ta gọi Gỗ Lồng, cự tượng môn đương đại môn chủ tam đồ đệ. A, sau đó thì sao? Gỗ Lồng trì trệ, ngay sau đó bật cười nói, tiểu tử, ngươi đánh chết người sự tình, ta có thể thay ngươi che giấu đã qua, thậm chí đối phương gia tộc phục thủ, cũng có thể giải quyết. Điều kiện đây? Không có điều kiện, ngươi sắp gia nhập cự tượng môn, đó chính là sư đệ ta, sư huynh giúp sư đệ giải quyết vấn đề, đó là phải. Vương Vũ ngẩn người, Gỗ Lồng đi lên trước, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, ta tin tưởng thiên phú của ngươi, yên tâm đi, tại Z thị, không người nào dám không cho chúng ta mặt mũi. Nói xong liền rời đi. Vương Vũ cũng chuẩn bị đi, Mai Tiền cùng Chu Tiểu Mạn hai người đi mà ra, hơn nữa gọi hắn lại. Vương Vũ huynh đệ, cùng chờ, chờ đã. Có việc. Ách, chúng ta dẫn ngươi đi giao phí báo danh A, chờ đợi ăn một bữa cơm, hiểu nhau một lần. Mai Tiền cười hì hì nói ra, đi đến Vương Vũ bên người, chuẩn bị ôm lấy bờ vai của hắn, mà ở cặp kia con mắt lạnh lùng phía dưới bại lui, ngượng ngùng thu tay về. Chu Tiểu Mạn lần thứ nhất không có làm ra bộ kia lạnh lẽo cô quạnh trạng thái, nhiều hứng thú mắt nhìn. Phát giác được mình dị thường Vương Vũ, chuyển đổi thành nguyên chủ cá ướp muối trạng thái, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta đoán chừng bọn họ hẳn là sẽ không gặt hái ta tiền. Mai Tiền lại lúng túng, cái kia cơm. Không ăn, ta còn có việc. Vương Vũ nói xong liền muốn rời khỏi, bên trong bỗng nhiên chuyển đến rít lên một tiếng, người chết rồi. Một đám học viên phần phật xông ra ngoài, khi nhìn đến cửa ra vào cái kia sáng loáng đầu chọc về sau, lại cứng rắn sinh ra dừng bước. Người phía sau nhưng không biết, trước sau đụng vào nhau. Nhao nhao ngã nhào trên đất. Quen bọn họ một cái, Vương Vũ trực tiếp rời đi võ quán. Mai Tiền ở hắn rời đi về sau, mới nói khẽ, vừa rồi huấn luyện viên có phải hay không đập hắn bả vai? Chính là, Chu Tiểu Mạn thanh âm thanh lãnh, lộ ra cố cử người ngoài ngàn dặm cảm giác, ma tượng môn láo tam, có thể đối với một tên tiểu tử nhìn với con mắt khác, chúng ta có thể tiếp xúc một chút. Mai Tiền gật gật đầu, trở về để cho người ta điều tra hắn một lần, cuộc sống sau này còn dài mà, không nổi. Hai người kết giao rời đi, đối với còn đang ở xô đẩy cái lộn đồng học nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi, mới có một lưng gù lao đầu chậm chậm chuyển tiến phòng luyện công, bắt lấy thi thể đuổi phải, kéo bao tải một dạng đem hắn kéo ra ngoài. Từ võ quán mà ra. Đã là giữa trưa 11 giờ nhiều, Vương Vũ huệ vải phía dưới lợi hại sĩ, hướng về cửa hàng giá rẻ đi đến. So sánh chủ thế giới cái kia hết sức trong suốt thiên không, nơi này muốn lộ ra âm trầm nhiều, nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc. Nghe bên thai thổi còi, cùng đủ loại tạp âm, Vương Vũ hưởng thụ hai mắt nhắm nghiền. Hắn từng cho rằng, mình sẽ không còn được gặp lại cảnh tượng như thế này. Đến cửa hàng giá rẻ đại môn, bên trong trận trận huyên náo xuyên thấu qua pha lê truyền mà ra, cái kia bị Vương Vũ uy hiếp đi làm kẻ đáng thương, đã nhanh muốn thần trí không rõ. Chính đang cơ giới cho khách hàng tính tiền, đưa cái túi. Gặp Vương Vũ tiến đến, hắn kem chút khóc mà ra, ba ba. Ta muốn về nhà a, ba ba. Khi lấy được có thể đi trở về đáp án về sau, gia hỏa này xông ra quầy hàng, cầm lấy mình chính đang nạp điện thoại di động, bay thẳng vọt ra cửa hàng, giống như là đằng sau có cái gì hồng thủy manh thú đang truy đuổi. Anh tử chính đang cho khách nhân lấy đồ. Thấy Vương Vũ đến, không chút khách khí kêu ầm lên, nhanh đi lấy tiền a, ở trong này ngốc đứng đấy làm gì? A. Vương Vũ hư suy nghĩ đi vào quầy hàng, bắt đầu làm việc. Hàng hóa giá tiền đều cũng trong lòng hắn, cho nên chỉ cần coi là tốt tính tiền là được rồi, anh tử phụ trách bổ sung hàng hóa cùng chào hỏi khách khứa. Bởi vì là nghỉ hè, buôn bán trong tiệm rất tốt, vẫn bận lục đến tối 8 chút nhiều, cuối cùng mới ngừng trong chốc lát. Ba lúc này ca muộn người đã đến, trong đó liền bao gồm buổi sáng cầm lấy Vương Vũ lên nửa ngày lớp tiểu hoàng bao. Hắn lúc này hoàn toàn không có bất kỳ phách lối kình, thành thành thật thật chút hàng bổ hàng, con mắt cũng không dám loạn phiêu. Anh tử mắt nhìn thú vị, nhưng hỏi lại không chịu nói, bởi vậy đem chú ý đánh vào Vương Vũ trên người, nàng sửa sang lại cổ áo, lại lấy gương ra, đem đầu tóc chỉnh lý tốt về sau, liền đi tới. Ấy, con một sách, vì sao Triệu Quân vì sao đống nhiên như vậy sợ ngươi? Nàng tập hợp rất gần, Vương Vũ chóp mũi có thể ngửi được một cỗ mùi thơm, bất quá hắn không thích loại vị đạo này, bởi vậy lui về phía sau mấy bước. Ngươi sẽ không muốn biết, vì lẽ đó đừng hỏi, đừng để hối hận của mình. Nói xong, Vương Vũ thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị rời đi. Anh tử có chút chưa từ bỏ ý định, lại bu lại, mà ở nhìn thấy bên ngoài chờ đợi nữ nhân thời điểm yên lặng dừng bước. Thì, sao ngươi lại tới đây? Vương Vũ nhìn thấy Vương Giao, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi cuối tuần không phải muốn đi thợ săn trong cục làm hậu cần sao? Phi, những phá sự kia nào có đệ đệ ta cả đời đại sự trọng yếu? Vương Giao khinh bỉ nhìn anh tử một cái, lôi kéo Vương Vũ lên một chiếc taxi, đi, tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi cô nương tốt, nếu như có thể bắt nàng lại, ngươi có thể thiếu phấn đấu mấy chục năm đây. Chương 151, bắt lại. Dưới ánh trăng, một cái như tinh linh nữ hải tử đứng ở lan can bên cạnh, phía dưới là một con sông, trăm ngàn năm qua một mực dưỡng dục lấy rét thành phố bách tính. Nàng vẹn vẹn đứng ở chỗ đó, cũng đã là một cái phong cảnh, không ít mà ra đêm chạy người trẻ tuổi, lại đi qua nơi này thời điểm đều sẽ ngừng chân quan sát. Vương Giao nói khẽ, thấy không, chính là cô nương kia, đi, bắt nàng lại. Vương Vũ nghi ngờ hỏi, bắt lại. Không sai, bắt lại. A, tốt. Vương Vũ hư liếc trong mắt, từ từ hướng nữ hải kia đi đến, dưới bóng đêm, chỉ vào đầu chọc lốc hắn mặt không biểu tình, cộng thêm trong ánh mắt trống rỗng, thoạt nhìn có một loại quái đản khí chất. Nữ hải liếc mắt liền phát hiện hắn, đầu tiên là bị giật nảy mình, nhưng nghĩ tới Vương Giao tỷ nói em trai hắn tình huống, lại yên lòng. Khoe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái vô cùng hoàn mỹ mỉm cười, nữ hải tự giới thiệu mình, ngươi chính là Vương Vũ a, ta gọi Chu Gia Di, rất. Nàng lời nói vì nói xong, liền bị Vương Vũ bóp một cái ở cổ, ngay sau đó kéo lấy tay phải uốn éo, cả người bị một mực khóa lại, không thể động đậy mảy may. Thấy một màn như vậy Vương Giao trợn mắt hốt mồm, vội vàng hướng mà ra, một cái thủ đao chém vào Vương Vũ trên gáy, ngươi làm gì, điên, hay là ngốc, không phải là ngươi để cho ta bắt nàng lại sao? Vương Vũ ủy khuất lẩm bẩm một câu, đem Chu Giai Di bông ra. Khu khu khu, Giao Giao tỷ, đệ đệ ngươi thật đáng yêu. Ta chợt nhớ tới trong nhà còn có việc, liền đi trước. Chu Giai Di bưng bít lấy cuống họng ho khan mấy tiếng, liền cũng như chạy trốn được rời đi. Tỷ đệ mắt nhìn nàng đi xa, Vương Giao bưng bít lấy cái chăn nói, là ta biểu đạt năng lực xảy ra vấn đề sao? Hay là đệ đệ ngươi tóc không còn, người cũng đi theo nốc? Ta hỏi qua ngươi, có phải hay không bắt lại, ngươi nói là, vì lẽ đó vấn đề khẳng định không phải là xuất ở trên người ta. A, đi chết đi. Vương Giao đem 10 ngón rắn tại ra đầu, hung hăng bắt mấy lần, ngay sau đó bóp lấy Vương Vũ cổ, hung hăng lay động. Đợi đến đem trong lòng phiền muộn phát tiết không sai biệt lắm, nàng mới dừng tay, một bàn tay đập ở bên cạnh trên đôn đá, trực tiếp ở phía trên đánh ra một cái trường ấn. Chẳng muốn quản ngươi, mình bước đi trở về. Dên! Ấy, tỷ, ta hôm nay đi nhất ra võ quán báo danh tham gia huấn luyện, đã được chọn chúng, vì lẽ đó dự định đem cửa hàng giá rẻ làm việc sa thải. Vương Vũ gọi la một câu. Tới lúc gấp rút vội vàng hướng về nơi xa đi Vương Giao thăng gấp, dừng bước. Võ quán? Cái gì võ quán? Nàng quay người đi trở về, ngươi vì sao nghĩ đến đi học võ? Thân thể quá yếu, muốn rèn luyện một chút, hơn nữa ta phụ trách nơi đó vệ sinh, mỗi tháng cầm tiền cũng không thể so lại cửa hàng giá rẻ ít. Vương Vũ thuận miệng nói láo, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Giao nghe xong gật gật đầu, vuốt cằm nói, dạng này cũng tốt, nam hải tử đi ra khỏi nhà, vẫn là muốn hảo hảo bảo vệ mình. Như vậy đi, trời sáng ta đi cùng lão bản của các ngươi nói, để cho hắn đem tiền lương kết, chính ngươi liền không cần đi. A, tạ ơn tỷ a. Vương Vũ ngơ ngác nói một câu. Vương Giao nhìn xem hắn, không biết nghĩ đến cái gì, cười khúc khích, chìa tay lại đầu bên trên gậy một cái, ngươi dạng này so trước kia tốt, thoạt nhìn còn thật đáng yêu. Vương Vũ gãi gãi bị đánh chỗ, mình dễ thương sao? Có lẽ là dễ thương a. Tỷ đệ kết giao đi về nhà, trên đường đi nữ hài tiếng cười không ngừng, thỉnh thoảng khi dễ một lần bên cạnh đệ đệ, rất là khoái hoạt. Vương Vũ đông nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ cao lầu, ánh mắt ở trong đó chuyển vài vòng, không có phát hiện dị thường gì về sau, liền không có tiếp tục chú ý. Không có tim không có phổi Vương Giao không có phát hiện đệ đệ dị thường, tiếp tục cười đùa lấy. Một gian âm u căn phòng bên trong, tàn thuốc ánh lửa lúc sáng lúc tối, mặt đầy dâu cặn bã nam nhân lần nữa tới đến kính viễn vọng bên cạnh, có thể là đã không có cái kia một đôi tỷ đệ thân ảnh. Hắn có chút tiếc nuối thở dài. Một lần nữa ngồi xuống. Thằng danh con này vừa mới là phát hiện cái gì sao? Không có khả năng a, ta rõ ràng đem tất cả thiên phú đều cũng chuyển rời đến tiểu nhi tử trên thân, còn lại hai cái đều cũng hẳn là phổ thông người mới đúng. Hắn vừa nói, từ đầu giường cầm qua một cái khung hình, bên trong để một tấm ảnh gia đình, một nam một nữ hạnh phúc đứng chung một chỗ, nữ trong ngực còn ôm cái trẻ con. Lại bên cạnh hai người, còn đứng một lớn một nhỏ hai đứa bé, nữ hài khuyết cửa răng, cười rất vui vẻ. Nam hài lại có chút ngại ngùng, cũng không có đem ánh mắt nhìn thẳng máy ảnh, mà là quay đầu nhìn về phía nơi khác. Nam nhân tràn đầy vết chai tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt khung hình pha lê, thật lâu không nói. Ngày thứ hai Vương Vũ sau khi ra cửa, đi một chuyến võ quán, xác định không cần nộp học phí về sau, được cho biết 3 ngày sau sẽ có một nghi thức nhập môn, đến lúc đó cần tới tham gia. Vương Vũ không biết những người khác như thế nào, dù sao hắn biết được tin tức về sau, liền rời đi võ quán. Lúc ra cửa, vừa vặn đụng phải Mai Tiền cùng Chu Tiểu Mạn hai người. Vương Vũ, ngươi cũng bị thông chi 3 ngày sau tới sao? Ân, hai chúng ta cũng phải, có muốn hay không đi ra ăn một bữa cơm? Không được. Liên ăn bữa cơm, làm quen một chút mà thôi, chúng ta sau này có thể là sư huynh đệ, báo một dạng cùng một chỗ, dù sao cũng so một người đơn đả độc đấu mạnh a. Ta không cùng Nhược Kê ăn cơm. Vương Vũ nói xong đi thẳng, lưu lại Mai Tiền lúng túng giơ tay, một bộ giữ lại dáng vẻ. Chu Tiểu Mạn cười khúc khích, băng sơn hóa giải, thế mà dễ nhìn lạ thường. Nàng lắc đầu nói, nghĩ không ra chúng ta rét thành phố, thế mà cũng có không cho ngươi Mai Thiếu Bảo thể diện người. Cái gì Mai Thiếu Bảo, khó trách nghe theo. Mai Tiền thu tay lại, nói khẽ, cái này Vương Vũ tư liệu hết sức bình thường. Trừ bỏ một cái chẳng biết tung tích phụ thân bên ngoài, có thể đem ra được chỉ có tỷ tỷ của hắn. Xoay người, hắn tiếp tục nói, nhưng là hắn hôm qua chỗ biểu hiện xuất hiện mà ra thực lực và tâm tính, giống như trên tình báo khác nhau trời vực. Vì lẽ đó mặc kệ hắn là ngụy trang cũng tốt, hay là bỗng nhiên thông suốt cũng được, loại người này, một khi tiến vào cự tượng môn, chỉ cần thông qua khảo thí, liền nhất định sẽ được trọng dụng. Vì lẽ đó ngươi mới phí hết tâm tư muốn lôi kéo hắn. Chu Tiểu Mạn chọn móng tay nói, hơn hết thoạt nhìn người ta cũng không cần ngươi ân cần a. Không quan hệ, chỉ cần nguyện ý chờ đợi, chung quy có cơ hội. Mai Tiền không quan trọng nói một câu, cùng Chu Tiểu Mạn cùng nhau rời đi võ quán. Một bên khác, đang chuẩn bị về nhà Vương Vũ thuật pháp đông nhân vàng, hắn mở ra sửa chữa nhìn một chút, thần sắc ngẩn người. Uy, bàn tử, ngươi tìm ta. Trời sáng họp lớp a, lớp trưởng đại nhân để cho ta thông chi tất cả đồng học. Dù sao sau khi tốt nghiệp muốn lại tụ họp, sẽ rất khó. Ta có thể không đi sao? Không được a, tỷ tỷ ngươi đã đáp ứng, vì lẽ đó trời sáng nhất định phải đến. Vậy được rồi, lúc nào? Nơi nào? Ta trời sáng đến tìm ngươi, ngươi ở nhà ở lại là được rồi. Vương Vũ lại ứng phó rồi vài câu, sau khi cúp điện thoại, mắt nhìn qua lại không dứt cỗ xe xuất thần. Nguyên chủ tốt nghiệp trung học về sau không có học đại học, trực tiếp tiến vào xã hội làm việc, mà hắn ở tại ban cấp. Đại bộ phận đều là thi lên đại học người. Vì lẽ đó Vương Vũ không cho rằng song phương có qua lại gì, cũng không muốn có qua lại gì. Dù sao, để hắn lúc này trạng thái, lại người bình thường bên trong, tựa như một cái bị trói buộc tay chân lá hổ. Phải cẩn thận, không để cho mình móng vuốt đẻ chết người khác. Hơn hết tất nhiên Vương Giao đáp ứng, hắn đi ứng phó một lần cũng không có gì. Chương 152, Hội bạn học, 1. Tỷ, ngươi hẳn phải biết ta không quá ưa thích tham gia cùng loại hoạt động, tại sao phải đáp ứng bản tử? Trong phòng khách, Vương Vũ ngồi đối diện ở bên người Vương Giao hỏi. Ba lúc này đã là buổi tối chín chút nhiều, Lưu Tiểu Lan thật sớm đi ngủ, muội muội Vương Yến vốn dĩ suy nghĩ nhiều phải xem TV, đáng tiếc, lại Vương Giao áp bách dưới, không thể không ngoan ngoan đi ngủ. Người trước kia trong nhật ký không phải là thầm mến một cô gái à, lần này không đi, sau này có lẽ liền sẽ không còn gặp lại được à. Vương Giao nháy mắt, ánh sáng mở tối xuống, lộ ra dị thường sáng ngời. A, Vương Vũ vừa mới bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, suy nghĩ trong đầu sau khi vòng vo một vòng, phát hiện mình ứng đối giống như có vấn đề, cái gì? Ngươi xem qua ta nhật ký. Vương Giao hắc hắc gượng cười hai tiếng, từ trên ghế xả lỏn đứng lên, hướng về trong phòng ngủ đi đến, vừa đi vừa nói, à, tỷ tỷ buồn ngủ quá, đi trước ngủ hoa, ngươi cũng đừng thức đêm, bằng không thì sáng mai có mắt còn thâm, sẽ cho người chê cười. Vương Vũ làm ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ mắt nhìn nàng, thẳng đến người biến mất ở trong cửa phòng, mới trở về hình dáng ban đầu. Hắn hư liếc trong mắt, lấp lóe không yên TV màn ảnh chiếu vào trên mặt, thoạt nhìn càng ngày càng quái đản. Đây chính là ngươi muốn bảo vệ người nhà hả? Kỳ thực cũng không tệ lắm. Tự mình lẩm bẩm, Vương Vũ tắt TV, trực tiếp ở trên ghế salon ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Tiểu Lan gặp hắn ở trên ghế salon ngủ một đêm, bắt đầu tầng tầng không ngớt nhắc tới đứng lên. Một hồi nói cảm mạo biết như thế thế nào, một hồi lại nói người trẻ tuổi phải thật tốt bảo vệ thân thể của mình. Lại Vương Giao sau khi tỉnh lại, cũng gia nhập cỡ trách Vương Vũ đội ngũ. Vương Yến trên bàn cười lệch miệng, mỗi lần chính mình cái này suối quậy ca ca bị chửi, nàng đều rất vui vẻ. Mãi cho đến mập mạp điện thoại tới, Vương Vũ mới xem như giải thoát. Trước khi đi, Lưu Tiểu Lan lấy ra 1.000 khối tiền, để cho hắn mắt nhìn hao tốn, đừng quá hẹp hỏi. Đến ở dưới, liền gặp được bàn tử đang cười hắn con cừu nhỏ lại bên ngoài tiểu khu hút thuốc. Hắn và Vương Vũ xem như là bạn thân, từ sơ trung bắt đầu, hai người ngay ở một trường học, một mực bảo trì đến tốt nghiệp trung học. Này xui xẻo hài tử vẫn cho rằng, mình sở dĩ cái này dáng người, giống như phụ mẫu lấy tên có quan hệ rất lớn. Hắn họ Lữ, tên Kiệt Khang. Ba ngoại trừ lão sư bên ngoài, bàn tử rất không thích người khác gọi hắn tên đầy đủ. Gặp Vương Vũ bộ dáng, hắn một điếu thuốc nấc nghẹn lại yết hầu, ho khan kịch liệt mấy tiếng về sau, ghé vào đầu xe cười nói, Vũ tử, ngươi đây là cái gì mới tạo hình a? Tóc đây. Không còn. Vương Vũ hư liếc tròng mắt đi tới bên cạnh xe, đặt mông ngồi lên, đi thôi, đi sớm về sớm. Yên ả lạnh nhạt thanh âm, cho bàn tử mang đến không nhỏ áp lực, thậm chí có chút cảm giác xa lạ. Hắn chợt phát hiện, hơn hết 1-2 tháng không gặp, mình vị này bi sắt giống như biến thành người khác. Vì làm dịu không khí ngột ngạt, bàn tử vừa lái xe, vừa nói, Vũ tử, ngươi biết lần này trừ bỏ bàn trưởng bên ngoài, còn có cái nào nữ thần sẽ đến không? Không phải là lớp chúng ta. Dĩ nhiên không phải, lớp chúng ta bên trên trừ bỏ bàn trưởng, còn có ai đem ra được? Bàn tử bỗng nhiên thần thần bí bí nói, là so chúng ta nhỏ hơn một lớp học muội, hiện tại trung học bên trong giáo hoa. A. Vương Vũ lạnh nhạt phản ứng vượt quá mập mạp dự kiến, ngày thường chính mình cái này anh em tốt ở trước mặt người khác, là cái thẹn thùng xấu hổ chó con, nhưng chỉ có hai người thời điểm bản tính sẽ bị bại lộ mà ra. Ngày hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ hắn không thích trường lớp? Đi ra ngoài làm việc 2 tháng liền gì tình biệt luyến? Bàn tử không biết, nhưng không biết sao, trong lòng có chút khó chịu. Ấy, Vũ tử, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, nhìn dáng vẻ của ngươi, có chút không đúng? Có cái gì không đúng? Ban trưởng cái loại người này, nhất định là thiên chi kiêu nữ, cùng chúng ta loại này người bình thường không có cùng xuất hiện. Lời này ngươi thì không đúng, ai còn không có cái thanh xuân à, coi như không có kết quả, nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta đi ưa thích à. Bàn tử nói nghĩa chính ngôn tử, béo mút míp trên mặt một mảnh trang nghiêm, tựa như đang nói cái gì sinh tử đại sự, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, chúng ta mặc dù chỉ là xanh lét thiếu niên, nhưng không thể ảnh hưởng đối với Mỹ Hảo theo đuổi à. Ân, có lý. Vương Vũ nhẹ nhàng thì thầm một câu, liền không còn lên tiếng. Bàn tử còn đang líu lo không ngừng giảng thuật, tâm lý của mình lộ trình, từ vừa mới bắt đầu hèn mọn, đến sau cùng hùng hồn, giống như là làm một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường. Cứ như vậy niệm một đường, Vương Vũ từ đầu đến cuối không có đáp lời, hư liếc trong mắt, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Sau 12 phút, hai người đến Z thành phố tương đối nổi danh nhà hàng. Hỏi qua phục vụ viên về sau, lại nàng hướng dẫn dưới, đi tới đặt trước tốt bao gian. Vừa đẩy cửa ra, liền nghe được một trận huyên áo, Vương Vũ dương mắt nhìn lại, đại bộ phận đều là gương mặt quen, cũng có mấy cái người xa lạ, hẳn là có chút đồng học mang tới. Bàn tử nhân duyên không tệ, đi vào sau rất nhiều người cùng hắn chào hỏi. Về phần Vương Vũ sẽ phải kém hơn nhiều, mặc dù dáng dấp mi thanh mục tú, vào lúc đó chỉ vào đầu trọc, cùng cái kia càng rõ ràng quái đản khí chất, người xa lạ gặp, ý niệm đầu tiên chính là không cần tiếp xúc. Hơn hết cũng may lúc này đều là người quen. Mặc dù sẽ kinh ngạc hắn vì sao lấy mái tóc cạo, nhưng chỉ là kinh ngạc, đồng thời không có gì đặc biệt thần sắc. Là được, người tới đông đủ. Ban trưởng Mộ Dung Tuyết vỗ tay một cái, hấp dẫn chú ý của mọi người. Nàng là một rất cô gái xinh đẹp, thanh xuân hoạt bát, lạc quan rộng rãi, cộng thêm dáng dấp không kém, vì lẽ đó rất được hoan nghênh. Người ở chỗ này đều rất nghệ tình, nhao nhao an tĩnh lại. Mộ Dung Tuyết cười cười, hài lòng nói, không tệ không tệ, xem ra các ngươi dù là rời đi trường học, cũng không có quên ta. Ha ha ha, ngày hôm nay ta có cái tin tức nói cho các ngươi biết. Nàng hướng Bao Xương nhà vệ sinh kêu một tiếng mà ra, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, một người có mái tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ xoáy ca đi mà ra. Hắn tiến lên ôm Mộ Dung Tuyết bả vai, nhẹ nhàng cười nói, mọi người tốt, ta là A Tuyết bạn trai, trước mắt ở thứ 13 thợ săn học viện lên đại học. Nguyên bản bởi vì hắn nói mình là ban trưởng bạn trai, mà sống suốt không cam lòng nam đồng học, nghe được tin tức này sau, nhao nhao thu hồi mình điểm tiểu tâm tư kia. Dù là trong lòng lại không thoải mái, lúc này cũng phải lộ ra trái lương tâm nụ cười, hơn nữa vỗ tay. Mà duy nhất tại chỗ không có động tĩnh đúng là Vương Vũ, hắn khoanh tay, ngồi ở bệ cửa sổ một bên, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, mắt nhìn bên ngoài quanh đi quẩn lại cỗ xe. Mỗi khi gặp cảnh tượng như thế này, hắn liền sẽ cảm thấy rất yên tĩnh. Mộ Dung Tuyết bạn trai chú ý tới bên này, gặp cái kia trống chân đầu, hắn nghĩ tới hôm qua một chút không tốt lắm nhớ lại. Vì lẽ đó hắn mở miệng nói, vị bạn học kia rất có cá tính à, tuổi quá trẻ liền đem tóc cạo sạch. Giữa sân bầu không khí trì trệ, Mộ Dung Tuyết lôi kéo bạn trai ống tay áo, ra hiệu hắn không nên gây sự. Đáng tiếc, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Vương Vũ phát giác được dị thường, đem đầu quay lại, liền gặp được một cái có chút quen mắt người trẻ tuổi đang nhìn mình chằm chằm. Ngươi, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Hắn nhẹ giọng hỏi một câu. Mộ Dung Tuyết bạn trai sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệnh, hắn chính là ngày hôm qua cái vịn thằng xui xẻo người. Có mặt tận mắt nhìn đến, Vương Vũ mạnh mẽ đập chết bằng hữu của mình, cũng không dám lên tiếng ra hỏa. Chương 152, hội bạn học, 2. A Tuyết, ta còn có chút sự tình, liền đi trước a. Cái này ngay cả tên cũng không kịp lưu lại ra hỏa, vội vàng ném câu nói này, liền cũng như chạy trốn được rời đi. Không biết còn tốt, biết được Vương Vũ khủng bố, hắn là bất kể như thế nào cũng không chịu chờ đợi ở đây. Mộ Dung Tuyết sắc mặt không tiện, chừng Vương Vũ một cái về sau, liền đuổi theo. Trong Bao Xương một lần yên tĩnh, bàn tử bu lại, thấp giọng nói, Vũ tử, ngươi biết cái kia tiểu bạch kiểm. Không biết, nhưng mắt nhìn có chút quen mắt, có lẽ ở nơi nào gặp qua. Ba hôm qua trừ bỏ Mai Tiền cùng Chu Tiểu Mạn, hắn căn bản không có nhớ kỹ những học viên kia mặt. Bàn tử gãi đầu một cái, trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng hắn có cái chỗ tốt chính là, không nghĩ ra sự tình tuyệt đối sẽ không để trong lòng. Chúng ta đi cùng người khác trò chuyện một hồi nhi chứ, một mình ngươi ngồi ở chỗ này, có ý gì? Không được, chính ngươi đi đi, ta ở chỗ này rất tốt. Vương Vũ cự tuyệt đề nghị này, đem đầu lại chuyển trở về, bàn tử bất đắc dĩ, đành phải hầm hực rời đi, cùng bình thường tương đối quan hệ gần đồng học hàn huyên. Những người còn lại cũng không có đem chuyện này để trong lòng, chỉ đem nó xem như trò cười. Có chút tôi luyến Mộ Dung Tuyết, thì cảm khái ban trưởng ánh mắt không được. Ba lúc này đám người tiêu điểm, là một cái bị chúng tinh cùng nguyện, được mọi người vây quanh, nữ hài tử, khí chất thanh thuần động lòng người, đem nàng nhìn qua ngươi thời điểm, cặp mắt kia giống như là biết nói chuyện giống như, để cho ngươi nhịn không được bị hút vào xuống dưới. Mới đến không mất một lúc, liền đã chinh phục một mảng lớn nam hài, thậm chí không thiếu nữ hài tử cũng đồng dạng thích nàng, đang cùng gà mái hộ nhãi con giống như, đem hắn vây vào giữa. Cô bé này chính là bản tử nói cái kia học muội, cùng Mộ Dung Tuyết quan hệ rất tốt. Về phần trong góc cái nào đó đầu trọc, căn bản không ai phản ứng. Đều là 18-19 tuổi người trẻ tuổi, ai trong lòng không có ngạo khí. Vì lẽ đó đối mặt không nói tiếng nào, ai cũng không để ý Vương Vũ, bọn họ một mặt là không nguyện ý nhiệt tình mà bị hờ hững, một phương diện khác cũng không phải là không có oán niệm ở bên trong. Đều là 9 năm giáo dục, dựa vào cái gì ngươi liền riêng một ngọn cờ. Vì lẽ đó thẳng đến Mộ Dung Tuyết trở về trước đó, Vương Vũ đều cũng một mực an tĩnh ở lại, không có người nào tới quấy rầy. Mà khi nàng trở về sau, tất cả liền biến. Mộ Dung Tuyết nổi giận đùng đùng đi đến, một cái tay còn chuyên trở bạn trai, chỉ nghe nàng hung ác nói, Vương Vũ, ngươi tới đây cho ta. Huyên áo Bao Xương đống nhiên yên tĩnh, Vương Vũ quay đầu đang muốn nói chuyện, bản tử trực tiếp đứng dậy, che ở trước người hắn. Ban trưởng, ngươi đây là ý tứ gì? Vũ tử hắn có thể là cái gì cũng không làm, chính ngươi bạn trai không biết phạm tật xấu gì, quái người khác làm gì. Mộ Dung Tuyết mày liễu dựng thẳng, không nhìn bản tử, tiếp tục đối với Vương Vũ nói, ta để cho ngươi tới, có nghe hay không? Bàn tử đang muốn nói chuyện, bả vai bỗng nhiên bị vỗ một cái, quay đầu nhìn lại, liền nghe mình chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân nói ra, ngồi xuống, mắt nhìn. Vương Vũ rất đạm mạc, vì lẽ đó dù là hắn lúc này thanh âm không có thay đổi gì, vẫn như cũ cho người ta một loại phát ra từ nội tâm băng lãnh. Bàn tử sững sờ hướng về một bên xê dịch, để cho hắn đi qua. Ta tới, chuyện gì? Vương Vũ hư liếc trong mắt, nhìn về phía cái kia ánh mắt tránh né thanh niên, à, nghĩ tới. ngươi là hôm qua ra hỏa kia cùng một chỗ, còn giống như đỡ hắn một lần, đúng không? Ta muốn đi, nàng kiên quyết ta kéo trở về, đại ca, ngươi bỏ qua cho ta đi. Mộ Dung Tuyết không thể tin nhìn mình bạn trai, chỉ Vương Vũ đối với hắn quát, ngươi là thợ săn trường học sinh viên tài cao à, sau này ngươi phải đối mặt là những cái kia giết người không chớp mắt quái vật, chẳng lẽ ta người bạn học này so quái vật còn đáng sợ hơn. Thanh niên rất muốn gật đầu, nhưng mắt nhìn mặt không thay đổi Vương Vũ, cùng cái kia trống rông ánh mắt, hắn liền cảm giác mình giống như là bị cái gì khủng bố quái vật tập trung vào. Hắn rất hoảng, một bên là liên quan đến mình tiền đồ bạn gái, một bên là mình buổi tối cơn ác mộng ngọn nguồn, thậm chí một cái không tốt, liền sẽ mất đi tính mệnh tồn tại. Dãy rùa thật lâu, hắn cắn răng nói, A Tuyết, chúng ta không thích hợp, hay là chia tay a? Nói xong tránh thoát Mộ Dung Tuyết tay, chạy như một làn khói, chỉ còn nàng một người sững sờ đứng tại chỗ. Ngươi cái này người bạn trai giống như lá gan rất nhỏ. Vương Vũ nhún vai, từ trên bàn mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một quả quả nho, ném vào trong miệng. Mộ Dung Tuyết cảm giác mình mất mặt mất đại phát, nàng như thế cũng không có nghĩ đến, tự xem cũng không tệ một người trẻ tuổi, thế mà lại như vậy sợ. Vương Vũ là ai, qua 3 năm ở chung, nàng rất rõ, bất quá là một bề ngoài ngại ngùng, nội tâm ý nghĩ rất nhiều xanh lét thiếu niên mà thôi. Nhưng mà chính là người như vậy, làm cho nàng khổ tâm tổ chức 3 năm hình tượng triệt để phá hủy. Tốt, tốt, cho là mình ở bên ngoài lăn lộn mấy tháng liền có thể chịu đúng không, ta cho ngươi biết, chuyện hôm nay. Mộ Dung Tuyết cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng là lời còn chưa dứt, tiểu lâu giới hạn bỗng nhiên phá mở một cái động lớn. Một đầu giống như đầu lưỡi đồng dạng thân mềm tổ chức loạn xung dưới, lại trong bao xương cuốn một cái, tính cả Mộ Dung Tuyết ở bên trong mấy cô gái, toàn diện bị cuốn lấy treo suốt bao xương. Vương Vũ không có xuất thủ, mặc cho các nàng bị mang đi. Trong bao xương bắt đầu hỗn loạn lên, nữ hài tiếng thét chói tai nghe được người nhíu chặt mày lên. Các nam sinh có ôm đầu ngồi xuống, có lại bốn phía tán loạn, còn có như bản tử đồng dạng, tùy tiện cầm lấy một vật phòng thân. Không biết là ai giống lớn một câu, trước bảo hộ nữ hải. Ngay sau đó để cái kia xinh đẹp học muội làm trung tâm. Một đám đệ tử 3 tầng trong 3 tầng ngoài tập hợp một chỗ. Phía ngoài nhất là thân cao lực tráng, gầy yếu thì tại bên trong. Ba lúc này, rời rạc ở đoàn người bên ngoài Vương Vũ liền lộ ra gai mắt đứng lên, hắn vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ dáng, thậm chí lại từ trên mặt bàn cầm lấy một quả quả nho, ném vào trong miệng. Vương Vũ đều cũng lúc này, ngươi vẫn còn trăng bức, muốn chết ra ngươi. Mau tới đây a, Vũ tử. Đừng để ý tới hắn, đợi chút nữa quái vật lại đến, chúng ta có cái mồi nhử cũng tốt. Bàn tử muốn cho Vương Vũ đã qua, nghe được câu này về sau, hốc mắt đỏ lên, một cái nắm cái kia nói chuyện đệ tử, ngươi mẹ nó nói cái gì, có loại lặp lại lần nữa. Nói liền nói, ta sợ ngươi a. Người này cũng không yếu thế chút nào, trừng mắt đỉnh trở về. Là được, đều đừng nói nữa, Vương Vũ học trưởng. Mau tới đây a. Liên ở hai người rằng có không xong thời điểm cái kia xinh đẹp học muội nói chuyện. Vương Vũ gãi đầu một cái, hư liếc trong mắt hỏi, vì sao các ngươi không chạy ra đi? Cùng bàn tử cãi lộn ra hỏa nghe theo lời này, suy cười lạnh, chạy. Chạy sao? Chính ngươi nghe một chút, bên ngoài có phải hay không rất tiến tĩnh? Bàn tử một cái buông ra hắn, giải thích nói, vừa rồi loại quái vật kia hẳn là dê cấp ký sinh thể, trưởng đến loại trình độ này, chỉ sợ toàn bộ tiểu lâu đều bị chiếm cứ. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Nói ra hắn kỳ quái nhìn Vương Vũ một cái, ngươi trước kia không phải là thích nhất thu thập những cái này sao? Như thế đột nhiên hỏi ngây thơ như vậy nói. A, một lần không nhớ ra được. Vương Vũ nhìn một chút đỉnh đầu giới hạn, bên trong có vật thể ngoạ ngoại thanh âm, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thoáng một cái đã qua cái bóng màu đỏ. Nghĩ nghĩ, hắn lại ngồi về mình lúc trước chỗ ngồi. Chương 153, quái vật xuất hiện. Hừ, để cho ngươi làm ra vẻ. Đợi chút nữa nhìn ngươi chết như thế nào. Trước kia như thế không có phát hiện, gia hỏa này chán ghét như vậy đây. Ai biết, có lẽ là muốn gây nên xung quanh học muội chú ý cũng khó nói. Rất nhiều nam sinh vây tại một chỗ, nói nhỏ nói ra, bọn họ cũng không có tận lực hạ giọng, người trong phòng cũng có thể nghe được. Thời gian dần trôi qua, bọn họ nhìn về phía Vương Vũ ánh mắt cũng thay đổi, xa cách bên trong mang theo chán ghét. Chỉ có bàn tử không chịu ảnh hưởng, hắn thậm chí rời đi đám người, ngồi xuống Vương Vũ bên người. Trung quanh mấy cái cùng hắn chơi tương đối khá ra hỏa, muốn khuyên một lần, nhưng không có hiệu quả. Đợi lát nữa ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vương Vũ quay đầu, khỏe miệng hơi nhếch lên. Bàn tử thở dài, loại này ký sinh thể rất phiền phức, chỉ cần không tìm được bản thể của nó, giống vừa rồi loại kia tử thể coi như bị chúng ta đánh chết, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói đến đây, hắn có chút lo lắng nói, liền xem chúng ta có thể hay không chống đến thợ săn đến. Vương Vũ gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh ta. Biệt ly quá xa. Bàn tử cho là hắn đang sợ, cười khổ nói, trước kia như thế không có phát hiện tiểu tử ngươi như vậy bướng bỉnh đây. Z thành phố thợ săn tổng bộ bên trên to lớn loa đã phát ra trận trận đồng cảm, cùng một chỗ còn có từng tiếng cảnh cáo. Toàn thành phố nhân dân chú ý, trưởng thắng đường 36 hảo, phát hiện dê cấp ký sinh thể. Trưởng thắng đường 36 hảo, phát hiện dê cấp ký sinh thể. Xin nhân viên không quan hệ cấp tốc rút lui, xin nhân viên không quan hệ cấp tốc rút lui. Bên ngoài quán rượu thị dân đã rút đi không sai biệt lắm, Z thành phố chấp pháp thợ săn cũng rốt cục đến hiện trường. Tòa này tiểu lâu tổng cộng 4 tầng, 3 tầng đầu là chỗ ăn cơm, tầng cao nhất còn lại là đủ loại cơ sở giải trí. Nguyên bản trang sức sang trọng ngoại bộ, đã được giày đặc chẳng chịt màu hồng xúc tu bao trùm, hơn nữa có lan tràn đi nhanh. Lý Kiến Quân là thợ săn đệ tam tiểu đội trưởng, hắn 18 tuổi gia nhập thợ săn hiệp hội, bây giờ đã có 30 năm, mặc dù niên kỷ đã không nhỏ, nhưng thực lực một mực duy trì lại trạng thái đỉnh phong. Gặp cái kia lít nha lít nhít, dương nanh múa vướt xúc tu, Lý Kiến Quân nhíu mày. Loại này dê cấp quái vật muốn giải quyết cũng không khó khăn, khó có được là như thế nào cam đoan lúc này trong tiểu lâu còn chưa chết khách nhân. Với tư cách Z thành phố nổi danh khách sạn lớn, rất nhiều tinh anh xã hội nhân sĩ đều sẽ lựa chọn ở trong này đàm luận ăn cơm, nếu như lần này chết nhiều người, hắn khẳng định có phiền toái không nhỏ. Lý Kiến Quân thở dài, đối với sau lưng đội viên nói, phân 3 tổ người, lần lượt điều tra tiệm cơm, nhất thiết phải cam đoan từng cái an toàn của dân chúng. Dưới tay hắn đệ tam tiểu đội, lại Z thành phố thợ săn trong hiệp hội, cũng tính là có chút danh tiếng, có thể nói là thần kinh bách chiến. Lại nhận được mệnh lệnh về sau, đội viên nhanh chóng hành động, bọn họ xuyên đặc chế y phục tác chiến, dưới ánh mặt trời lộ ra vai hùng bất phàm. Liên ở tất cả mọi người chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, Lý Kiến Quân ra lệnh một tiếng, hành động bắt đầu. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, một giọng bé gái truyền tới, Lý Kiến Quân quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Vương Giao, sao ngươi lại tới đây?" Đối với cái này chiến hữu cụ nữ nhi, hắn là xem như mình hài tử nhìn, vì lẽ đó ở đối phương gia nhập thợ săn hiệp hội về sau, vẫn khá là chiếu cố. Tiểu nhi tử mình cũng không chịu thua kém, vô luận các phương diện thành tích đều là đứng hàng đầu. Lý thúc thúc, A Vũ ở bên trong. Vương Vũ lo lắng nói một câu, cũng không đợi đối phương đáp lời, trực tiếp ngâm chạy đến xe bọc thép phía trước, từ bên trong lấy ra một bộ y phục tác chiến, thuần thục mặc lên người. Lý Kiến Quân thở dài, hắn biết rõ Vương Giao có bao nhiêu yêu thương đệ đệ mình, ngăn cản khẳng định không ngăn cản được, cộng thêm bất quá là dê cấp ký sinh thể, dứt khoát liền để nàng lịch luyện một chút. Tốt ta, ngươi tạm thời phân phối lại Chu Hâm tiểu đội, nhớ kỹ phải nghe hắn. Vương Giao phân chấn gật đầu, đi theo tiểu đội vọt vào tiểu lâu. Trong bao xương, bao gồm Vương Vũ cùng bản tử, tổng cộng còn thừa lại 8 người. Còn lại đều đã bị kéo tiến trần nhà cái hang lớn kia bên trong. Mà 8 người bên trong, còn có 4 cái nữ sinh, trừ bỏ cái họ kia xung quanh học muội còn miễn cưỡng chấn định, cái khác đều đã gần như sụp đổ, ngồi liệt ở trên ghế salon, một bộ phó thác trò trời dáng vẻ. Vương Vũ cùng bản tử còn ngồi ở chỗ đó, mặt khác 2 người nam chính đang điên cuồng đẩy cửa, đáng tiếc mọi thứ đều chỉ là phí công. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới phá cửa sổ, nhưng là kéo màn cửa sổ ra thời điểm phía ngoài tràng cảnh người khác tuyệt vọng. Cả tòa tiểu lâu, đã được những cái kia màu hồng toàn thể tổ chức bọc lại, căn bản liền không trốn thoát được. Bàn tử đầu đầy đại hán, quần áo đính vào trên người, để cho hắn rất khó chịu, bởi vậy có chút đứng ngồi không yên. Vũ tử, người không sợ sao? Hắn thử kể một ít nói mở chuyển di lực chú ý. Vương Vũ lắc đầu, vẫn như cũ bộ kia cá ướp muối dáng vẻ, chỉ là ở cái này kinh khủng hoàn cảnh. Hắn cái đầu chọc kia cùng trống rông ánh mắt hình thành khí chất, càng ngày càng quái đản đứng lên. Không có gì phải sợ, đáng chết người tóm lại sẽ chết, không đáng chết, thì người hiển tự có thiên tướng. Bàn tử nghe vậy cười khổ, quay đầu đối với một bên không xa học muội hỏi, người tên là gì? Tâm lý tố chất cũng không tệ lắm a. Bộ dáng thanh thuần vô cùng nữ hải cắn môi một cái, ta gọi Chu Kha, hai người các ngươi rất dũng cảm. Nàng nói lời này thời điểm ánh mắt nhìn về phía đã cảm xúc hỏng mất hai người khác. Bọn họ đang thống khổ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân thể còn đang ở run không ngừng. Dũng cảm lại không thể cứu mạng. Bàn tử thở dài, dựa vào ghế trầm mặt xuống. Đúng lúc này, trên trần nhà cái hang lớn kia bên trong, lại lộ ra một căn xúc tu, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, nhào về phía bàn tử. Thứ này sở dĩ nhiều lần đắc thủ, cũng là bởi vì tốc độ quá nhanh, người bình thường căn bản không phản ứng kịp, liền đã mất đi sức chống cự. Chu Kha thét chói thai vang lên hướng về một bên trốn. Mấy cái khác nữ sinh thì ngây ngốc mắt nhìn, trong mắt đều là ngốc trệ. Nhưng thật ra hai nam nhân kia sinh ra, một bộ thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Liên ở vạn phần nguy cơ thời điểm một bàn tay bắt lấy xúc tu đỉnh, hung hăng kéo một phát, vậy mà đem hắn từ đó kéo đứt. Giống như nồng tương đồng dạng chất lỏng tung bàn tử một tiếng, hắn ngây ngốc mắt nhìn chính đang lau bàn tay Vương Vũ, trên mặt đất còn có một nửa xúc tu, như cùng chết cá đồng dạng không ngừng nhảy lên. Quái vật kia bị đau, đã tránh đi nơi này. Ngươi! Bàn tử miệng mở rộng, muốn nói gì, lại không biết nên nói như thế nào. Một nghìn trong yên tĩnh, trên ghế salon nữ sinh bỗng nhiên hét dầm lên, ngươi có thể đối phó vật kia đúng hay không? Ngươi vì sao thấy chết không cứu, nhìn mình đồng học bị bắt? Ngươi cái này vô tình hỗn đản, đi chết ta! Nói ra nàng cơ lấy trên bàn uống trà cái gạt tàn thuốc, hướng Vương Vũ ném tới, nơi đó có nửa điểm vừa rồi chấp nhận bộ dáng. Cứu bọn họ. Tại sao phải cứu bọn họ? Vương Vũ vô nhẹ nhẹ rơi cái gạt tàn thuốc, đưa bàn tay lau sạch sẽ về sau, một lần nữa ngồi về ghế tựa. Hắn mắt nhìn mấy cái đồng học ánh mắt, bản thân vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống chán trường bộ dáng, run rế thủy chung chỉ là run rế, ta không có đập chết ngươi môn, đã là lớn nhất ban ơn. Cầu nguyện A, cầu nguyện mình có thể sống sót. Chương 154, cứu viện đến. Bàn tử có chút xa lạ nhìn mình vị lao hữu này, nếu không phải là cái kia hoàn toàn tương tự dung mạo, hắn đều cho rằng đó là cái người xa lạ. Chu Kha vô cùng thông minh ngồi xuống bên cạnh hắn, hơn nữa ôm thật chặt ở mập mạp cánh tay. Cái này khiến hắn từ trong ngây người kịp phản ứng, hỏi, học muội, ngươi đây là? Ngươi người bạn này không chịu cho chúng ta xuất thủ, nhưng là ta chỉ cần đi theo ngươi, đợi chút nữa quái vật đến, hắn khẳng định sẽ không mặc kệ. Chu Kha giải thích một câu, ôm chặt hơn chút. Mấy cái khác nữ sinh nghe vậy, vội vàng chạy tới, đem bàn tử một mực vây quanh, nắm lấy hắn như thế cũng không chịu buông tay. Cửa ra vào hai nam nhân kia sinh ra liếc nhau một cái, đi đến bàn tử một bên ngồi xuống, một người ôm lấy hắn một căn đùi. Uy, Vũ tử, đây coi là chuyện gì a? Muốn không ngươi đáp ứng ta, đợi chút nữa cũng mau cứu bọn họ. Tuy nói tương đối dễ chịu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Vương Vũ khẽ gật đầu một cái, không. Bảo trì dạng này, chỉ cần bọn họ không rời đi ngươi, quái vật kia đến, ta liền xuất thủ. Lời này để cho mấy người càng thêm kiên định, nắm lấy bản tử như thế cũng không chịu buông tay. Có hai nữ sinh thậm chí vì một chỗ tốt, mà cãi vả lên. Vương Vũ hơi nết khỏe môi lên, ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần. Một bên khác, đi theo Chu Hâm tiểu đội Vương Giao Chính đang lần lượt điều tra gian phòng, từ lầu 1 đến lầu 2, bọn họ một đội người này cũng bất quá cứu ra hai người, cái khác đều cũng đã biến mất không thấy. Ngay cả thi thể đều không lưu lại. Cái này khiến Vương Giao càng ngày càng sốt ruột, nàng rất sợ hãi tìm được đệ đệ đồng học về sau, biết được lại là không có người. A Vũ, tỷ tỷ có lỗi với ngươi, sớm biết liền không đáp ứng ngươi đồng học, buộc ngươi tham gia cái này phá hội bạn học. Đem tầng 2 lục soát không sai biệt lắm, vẫn không có phát hiện Vương Vũ bất cứ tin tức gì, Vương Giao trở nên nôn nóng bất an. Mỗi lần phá cửa, nàng đều người đầu tiên xông vào, đáng tiếc, tất cả những thứ này chỉ là tốn công vô ích. Ba tầng phát hiện ký sinh thể dị thường, ba tầng phát hiện ký sinh thể dị thường, thỉnh cầu tập hợp. Thỉnh cầu tập hợp. Bộ đàm bên trong truyền đến ba tầng đội viên tình báo, Chu Hâm mở ra trên cổ tay mini địa đồ, chỉ thấy lại ba tầng nào đó căn phòng phía trên, hội tụ một mảng lớn xúc tu, giống như là đang nổi lên cái gì. Nhanh nhanh nhanh, đi lầu 3. Tiểu đội mấy tên thành viên lập tức từ bỏ lục soát, bao gồm Vương Giao ở bên trong, đồng loạt hướng ba tầng phóng đi. Trong dạp, ánh mắt mọi người đều cũng hội tụ trên trần nhà. Nơi đó không biết từ lúc nào lên, xuất hiện một cái to lớn đĩa thịt. Bịch, bịch, bịch. Đĩa thịt nhảy lên, giống như trái tim đồng dạng bành trướng co vào, lại như là đang nổi lên thứ gì. Vũ tử, muốn không chúng ta ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Bàn tử run rẩy hỏi, dù là lúc này bị mấy cô gái vần quanh, nhất là còn có Chu Kha loại này đại mỹ nhân ở bên, nếu như có chọn, hắn tình nguyện tự mình một người ở lại. Không cần, rất nhanh đã có người tới cứu các ngươi, đừng sợ. Vương Vũ thoại âm vừa dứt, phốc suy một tiếng oi bức, đĩa thịt nổ tung, chất lỏng sền sệt rơi xuống đất trên bảng, phát ra suy suy thanh âm, ngay sau đó chính là trận trận khói đặc. Cũng may bàn tử đám người lúc này là lại bệ cửa sổ một bên, cùng Vương Vũ đứng chung một chỗ, bởi vậy cũng không có bị lan đến gần. Nhưng mà bọn họ như thế cũng cao hứng không nổi, bởi vì từ đĩa thịt bên trong xuất hiện, là một người cao chưa đủ một mét thằng lùn. Cái quái vật này giống như một mấy tuổi đại hải tử, có ngũ quan, bất quá là vật mèo. Nhất là cái kia miệng đầy răng nanh, thoạt nhìn hết sức dọa người. Làm cái gì a? Vũ tử. Bàn tử run giọng nói, muốn không ngươi vẫn là xuất thủ a, giải quyết vật này, chúng ta cũng là an toàn rồi. Nhưng mà Vương Vũ lắc đầu, không nhìn nóng lòng muốn thử, đã làm ra tấn công tư thái quái vật, hướng bao xương đại môn nhìn lại. Đám người bị theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía đại môn. Một giây sau, vang một tiếng nổ mạnh, hơn 10 người mặc màu đen y phục tác chiến thợ săn vọt vào. Quái vật kia bị giật nảy mình. Theo tới chính là phẫn nộ, hướng những thợ săn kia rít lên một tiếng, rời đi mục tiêu, vung vẩy lên móng vuốt, hướng bọn họ nhào tới. A Vũ, Vương Giao hướng mà ra, tiện tay đem giữa không trung quái vật đánh bay, chạy đến bên người Vương Vũ, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, hù chết tỷ tỷ đến. Nàng gặp đệ đệ không có việc gì, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ở hắn đầu chọc hung hăng xoa mấy lần, đi, ta mang ngươi trở về. Ấy, giao giao tỷ, còn có ta đây. Bàn tử kêu lên, lại đám thợ săn lúc đi vào, mấy nữ sinh đã buông tay ra, hai nam nhân kia còn ngây ngốc ôm. Tránh ra. Hắn đạp hai lần, đem bọn hắn đá văng, chạy đến bên người Vương Vũ đứng vững, cười hắc hắc nói, giao giao tỷ, mang ta đi chung đi thôi. Vương Giao xì một tiếng kinh miệt, nếu không phải là ngươi gọi hắn tới tham gia cái gì hội bạn học, thế nào lại gặp nguy hiểm. Bàn tử ủy khuất trừng mắt nhìn, không dám nhiều lời. Bao xương bên trong, tiểu quái vật kia bị thợ săn phát xạ đặc chất lưới sắt bao trùm, điên cuồng dãy rủa lấy, đáng tiếc chỉ là phí công. Tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn rời đi, ký sinh thể mẫu thể ở dưới lòng đất, chúng ta tìm kiếm xong sau, còn phải xuống dưới tiêu diệt nó, nói không chừng có thể đủ nhiều cứu mấy người. Chu Hâm cắt đứt Vương Giao nói rông dài, làm cho nàng mang người mau chóng rời đi. Đối với cái này đề nghị, lo lắng sợ hãi lâu như vậy các học sinh tự nhiên đồng ý, đi theo Vương Giao sau lưng một đường chạy chậm xuất tiệm cơm. Trên đường cũng có không ít xúc tu muốn công kích, đáng tiếc, Vương Giao bao giờ cũng có thể sớm một bước phát hiện, hơn nữa tiện tay giải quyết. Có cái nữ sinh vụng trộm hỏi bản tử, thợ săn này thật là Vương Vũ tỷ tỷ. Ta trước kia như thế chưa nghe nói qua. Chuyện ngươi không biết nhiều. Ta có muốn hay không toàn bộ nói cho ngươi. Có thể được cứu cũng đã là may mắn, đừng hỏi những cái kia lung tung. Bàn tử nói xong không tiếp tục để ý cô gái này, ánh mắt chuyển hướng trước người Vương Vũ. Từ hôm nay mới vừa tiếp xúc bắt đầu, hắn liền cảm thấy có chút không đúng, nhất là ở lời nói kia bị nói mà ra thời điểm bàn tử đều cũng cho là mình căn bản không có biết qua Vương Vũ. Nhưng nhìn hắn ở trước mặt Vương Giao dáng vẻ, còn là hòa bình thường một dạng A. Có lẽ là phát giác được ánh mắt, Vương Vũ chạy trung chuyển đầu qua, đưa ngón trỏ ra đặt ở bên môi, làm một sự thủ thế. Bàn tử gật gật đầu, không tiếp tục nằm phương diện suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, Vương Vũ đều là hắn bạn thân, vừa mới xuất thủ cứu qua ân nhân của mình. Sau 3 phút, một đoàn người chạy ra tiệm cơm, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu trên thân thể sưởi ấm, các cô gái vui đến phát khóc. Chu Kha lau mắt, đi đến Vương Vũ bên người, ngươi kêu Vương Vũ đúng không, trước đó cảm ơn ngươi, ta có thể thêm truyền tin của ngươi sao? Chính đang răn dạy Vương Vũ Vương Giao gặp đáng yêu như vậy cô nương, hai mắt tỏa sáng, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe được mình cái kia suối quẻ đệ đệ nói, không có thông tin, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, là chính ngươi đủ thông minh. Phi, tiểu cô nương đừng nghe hắn, thông tin đúng không, ta cho ngươi. Nói ra Vương Giao lấy ra Vương Vũ trong túi quần điện thoại di động, đem dãy số báo mà ra. Chu Kha tăng thêm hảo hữu về sau, nàng lập tức đồng ý, hơn nữa thiết lập vì đặc thù chú ý. Là được. Chờ đợi y viện kiểm tra một chút thì không có sao. Đưa điện thoại di động trả lại Vương Vũ, không nhìn trên mặt hắn bất đắc dĩ, Vương Giao đối với Chu Kha nói, tiểu cô nương, đợi chút nữa cùng chúng ta cùng đi chứ. Tốt. Chương 155, nguy cơ cùng nhập môn, 1. Vương Vũ rất kiên quyết cự tuyệt Vương Giao đề nghị, vô luận đối phương ầm ĩ thế nào đằng, cũng không chịu đi bệnh viện. Hơn nữa cũng không quay đầu lại đi. Bàn tử ở một bên yếu ớt hỏi, Giao Giao tỷ. Ngươi có phát hiện hay không Vũ tử có cái gì không đúng? Có sao? Vương Giao lấy tay chống đỡ cái cằm, suy tư một lát sau nói, nhưng có thể là bởi vì một đêm đầu chọc A, ngươi biết, trình độ nào đó, phát số lượng liên quan đến một người đàn ông tôn nghiêm A trong lòng của hắn có một vướng mắc rất bình thường. Được rồi, hắn không đi ta mang các ngươi đi đi. Bàn tử còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Vương Giao đã chuyên trở Chu Kha rời đi. Hắn lầm bầm, thực sự là bởi vì không có tóc. Nghĩ đến Vương Vũ trước đó lại trong bao xương con mắt lạnh lùng, bàn tử trong lòng cũng có chút run rẩy, loại cảm giác này, cùng hắn trước kia buổi tối nhìn phim kinh dị, sau đó đi ngủ thời điểm trong đầu hiện lên không biết sợ hãi một dạng. Dù là biết do nó là giả tạo, cũng sẽ không tổn thương ngươi, nhưng mặc cho như vậy sẽ nhịn không được sợ hãi. Mắt thấy Vương Vũ bóng lưng, bàn tử trong lòng có loại cảm giác, cái này bản thân khả năng thực càng chạy càng xa. Ngươi đến cùng có đi hay không y viện A? Vương Giao ở trước xe gọi la một câu. Cắt đứt mập mạp trầm tư, hắn vội vàng nói, đi, đi. Ba người lên xe, tài xế là thợ săn hiệp hội sai phái, kỹ thuật rất tốt, trên đường đi cơ bản cảm giác không thấy sốc này. Vương Giao ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đằng sau còn lại là Chu Kha cùng bản tử. Vương Giao tỉ tỉ, những cái kia học tỉ học trưởng bị quái vật bắt đi, còn có thể cứu trở về sao? Chu Kha sắc mặt tái nhợt hỏi, vẫn là nói, bọn họ đã chết. Xem vật khí, các ngươi đụng phải loại này ký sinh thể thực lực rất yếu. Phần lớn là bởi vì biến dị sinh ra, bọn chúng lấy máu thịt làm thức ăn. Cho nên chỉ cần không có bị ăn, liền có thể cứu trở về. Vương Giao quay đầu, nhìn thấy tiểu cô nương có chút sợ hãi bộ dáng, nhịn không được vươn tay lại trên mặt nàng véo véo. Thực sự là cô nương tốt ta, cũng không biết ta thêm A Vũ có hay không cái này phúc khí. Chu Kha cúi đầu, có chút xấu hổ nói ra, Vương Vũ học trưởng thoạt nhìn đối với ta đồng thời không có hảo cảm gì, hắn. Hắn giống như là một rất lạnh lùng người A. Vương Giao ngẩn người, lạnh lùng. Đệ đệ lạnh lùng sao? Nàng cho tới bây giờ không có cảm giác được điểm ấy. Có phải hay không là bởi vì không có tóc, vì lẽ đó tự ti, sau đó dùng cái này đến bảo vệ mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Giao hốc mắt có chút ướt át, A Vũ quá đáng thương, nàng nhất định phải hảo hảo bảo hộ hắn. Z thành phố nhà ga, xuất chạm cửa. Hai nam một nữ ba cái ăn mặc thời thượng người trẻ tuổi đi mà ra, mắt nhìn bầu trời mờ mờ, bọn họ có chút khó chịu hít mũi một cái. Địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, không khí đều cũng như vậy bẩn thỉu. Đã liên tiếp đông thai đầu trâu mặt ngựa thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đông nhiên lộ ra một nụ cười, hơn hết nơi này nữ hải tử cũng không tệ. Cô gái đứng bên cạnh hắn chán ghét nhíu mày, hòa xà, quản tốt chính ngươi, thủ lĩnh thật vất vả cướp được đơn độc tin tức, chuyện này nếu là làm hư hại, ngươi biết hậu quả. Ba người này đến từ cùng một thế lực, danh hiệu đều cùng năng lực có quan hệ. Ví dụ như đầu trâu mặt ngựa gọi hòa xà, nữ nhân thì gọi độc tiên, còn có cái kia nay giờ không nói gì, tên là Hà. Yên tâm đi. Nặng nhẹ ta vẫn là biết, hết thể chờ xong xuôi sự tình lại nói. Hỏa xà tham lam mắt nhìn bốn phía thanh xuân tràn trề nữ hải, lẹ lươi liếm liếm khỏe miệng, cười hắc hắc. Độc tiên chẳng muốn quản hắn, đối với bộ dáng giống như một học sinh trung học đệ nhị cấp Hà nói ra, trong tình báo, nam nhân kia còn có bốn cái gia nhân ở Z thành phố, trừ bỏ đại nữ nhi bên ngoài, cái khác đều là người bình thường, ngươi có kế hoạch gì không? Đẩy kính mắt, Hà nói khẽ, trước bắt tiểu nhân, sau đó dẫn xà xuất đậu. Ân. Vậy cứ làm như thế a. Hai người liền quyết định như vậy, hỏa xà trên mặt nhìn như không thèm để ý, trong lòng lại mắng lên. Nhưng có thể là bởi vì hỏa hệ năng lực duyên cớ. Tính tình của hắn táo bạo dễ giận, lại thêm chịu không được người khác xem thường. Trước bắt tiểu nhân. Lao tử lại không. Hai người các ngươi tất nhiên quyết định là được, vậy các ngươi liền đi làm a, ta đi cái kia đại nữ nhi nơi kia nhìn một chút, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hỏa xà mới vừa nói xong, độc tiên lông mày nhíu lại, sẽ phải nổi giận. Bị bên cạnh Hà kéo lại. Làm, ngươi có thể hành động đơn độc, nhưng ngàn vạn lần nhớ, không nên tùy tiện xuất thủ. Hắc hắc hắc, biết rồi. Hỏa xà cười khằng khặc quái dị, gọi một chiếc xe liền rời đi đội ngũ. Bởi vì tình báo là cùng hưởng, vì lẽ đó hắn biết rõ Vương Giao ngày thường đi mấy nơi, chỉ cần từng cái tìm đi qua là được rồi. Về phần không nên tùy tiện xuất thủ câu nói này, hỏa xà hoàn toàn là lại khi hắn đánh giắm. Hắn rời đi chúng ta, nhất định sẽ náo ra nhiều loạn lớn. Độc tiên khó hiểu nói, tại sao không để cho ta ngăn cản? Chính là muốn để cho hắn đi gặp họa, chỉ cần chúng ta bắt lấy mấy người khác, không sợ mục tiêu không đi vào khuôn phép. Hà thấp giọng nói ra, đi thôi, người kia tiểu nữ nhi hẳn là muốn thả học, chúng ta lúc này chạy tới vừa vặn phù hợp. Cho tới nay, cái này nhìn như nhã nhặn đại Nam Hải chính là trong ba người tối khôn, cho đến nay mưu đổ qua rất nhiều lần, vẫn không có sai lầm. Bởi vậy, độc tiên cũng không có hỏi lại, đi theo lên xe. Vừa tới nhà Vương Vũ nhận được Lưu Tiểu Lan điện thoại, nói để cho hắn đi đón một lần muội muội. Đem mới vừa cởi dậy một lần nữa mặc vào, Vương Vũ hướng rời nhà không xa tiểu học đi đến. Ba lúc này là 4:30. Khoảng cách tan học còn có nửa giờ, hao tốn hơn 10 phút đi đến cửa trường học, bên ngoài đã đứng một mảng lớn đến đây tiếp đứa trẻ phụ huynh. Tuy nói có thợ săn hiệp hội khắp nơi tuần tra, nhưng rét thành phố cũng không an toàn, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh người đi đường bị tập kích sự kiện. Cho nên đối với tiểu hải tử bình thường đều sẽ có phụ huynh đưa đón. Loại tình huống này biết một mực duy trì đến sơ trung, cái nào đó cái khác thậm chí đến cao trung cũng có. Vương Vũ tìm một chỗ tương đối vắng vẻ nơi hẻo lánh, nơi này cách nhà vệ sinh công cộng không xa, vì lẽ đó không có người nào, chỉ có mấy cái đại thúc ở trong này hút thuốc. Tiểu huynh đệ là tới đón hải tử sao? Nói chuyện là cái mặt viên viên hiền lành đại thúc, hắn đưa điếu thuốc tới, đến một căn. Vương Vũ mắt nhìn thuốc lá, nghĩ nghĩ, nhận lấy, tạ ơn, ta tiếp muội muội ta. Ngươi có lửa sao? Có. Hai người ngồi xổm ở góc tường, câu có câu không nói. Thông qua nói chuyện với nhau, Vương Vũ biết được vị đại thúc này có ba đứa hài tử, tất cả đều là nữ nhi, hắn nói lên cái này thời điểm trên mặt cười rất vui vẻ. Ta đại nữ nhi năm nay đã 18, về sau vợ lại sinh cho ta cái song bào thai, ha ha, ngươi không biết, lúc ấy ta đều vui như điên. Hắn mỹ mỹ hút một hơi, vừa vặn trong trường học tiếng chung reo, đại thúc vội vàng ném đi tàn thuốc, điên cuồng hà hơi. Tại xác định không có cái gì mùi khói về sau, cáo biệt một tiếng, chen vào trong đám người đám nữ nhân nhi trở về. Vương Vũ dựa vào ở trên vách tường, thuốc vẫn còn một nửa, hắn thật lâu không có lấy ra cái đồ chơi này, cảm giác cũng không tệ lắm. Cũng không lâu lắm, Vương Yến ở sau lưng sách nhỏ bao bọc đi mà ra, lại ngoài cửa lớn tìm kiếm khắp nơi. Nơi này, Vương Vũ kêu một tiếng, đem tàn thuốc ném đi về sau, nên đón. Vương Yến vừa thấy là hắn, mà không phải mụ mụ, lập tức không vui, miệng vểnh lên rất cao, nghiêng đầu đứng tại chỗ không chịu dịch bước. Chương 156, Nguy cơ cùng nhập môn, 2. Có câu nói hay tốt, núi không hướng ta đi tới, ta liền hướng sơn đi đến. Vì lẽ đó Vương Vũ đi thẳng đến Vương Yến trước ngực, chuẩn bị chia tay tiếp nhận nàng sách nhỏ bao bọc. Nha đầu này năm nay 10 tuổi, bộ dáng theo tỷ tỷ, mắt to miệng nhỏ, viên viên trên mặt còn có một số bụ bẩm, rất là dễ thương. Chính ta có thể lưng. Một cái đánh rất Vương Vũ tay, nàng túi đầu hướng về nhà phương hướng đi đến. Tiểu huynh đệ ngươi muội muội dáng dấp thực làm người khác ưa thích. Vừa rồi phát khói đại thúc, đơn độc ôm một cái tiểu cô nương vừa vặn mà ra, thấy Vương Vũ về sau cười một câu. Đáng tiếc nàng không quá ưa thích ta. Vương Vũ nhún vai một cái nói, tạm biệt, ta phải đi theo nàng. Ân, tiểu huynh đệ gặp lại. Đại thúc nói xong lại để cho hai tiểu cô nương nói một lần gặp lại, Vương Vũ cười cùng các nàng phất phất tay. Dọa đến hai người liền tranh thủ đầu vùi vào ba ba trong ngực. Đại thúc cười ha hả, Vương Vũ dáng dấp kỳ thực không kém, nhưng là cái đầu chọc kia hợp với luôn luôn híp nửa con mắt, giống như là trong phim ảnh người xấu. Nhất là hắn đại đa số thời điểm, con mắt là không có tập trung, cái này lại cho hắn tăng thêm một chút quái đản. Cáo biệt đôi cha con này, Vương Vũ đi theo túi đầu thấp xuống Vương Yến, hai huynh muội ai cũng không nói chuyện, bầu không khí liền trầm mặc như vậy lấy. Rời đi trường học đại khái một con đường về sau, Vương Yến bỗng nhiên lại một nhà cửa hàng trước mặt dừng lại, nhìn chằm chằm vào trong tủ lạnh kem ly. Nàng cũng không nói chuyện, liền nhìn như vậy. Muốn ăn? Vương Vũ hỏi. Vương Yến hừ một tiếng, đem đầu nghiêng đi, nếu như ngươi nhất định phải mời ta ăn, ta liền sẽ cố hết sức, ngoài vòng pháp luật khai ân tiếp nhận. Liền dù là như thế, mắt của nàng thần đô không hề rời đi qua những cái kia kem ly. Vương Vũ lấy ra tiền đưa tới, muốn ăn cái gì tự chọn. Dên! Ta chán ghét ngươi. Vương Yến đoạt lấy tiền, nện bước chân ngắn chạy vào cửa hàng. Vương Vũ đứng ở bên ngoài, hắn nghĩ nghĩ, cũng đi vào, hơn nữa mua một gói thuốc lá cùng một cái bật lửa. Tiểu nha đầu bị đầy tủ kem ly dao động hoa mắt, chọn thật lâu, mới chọn chúng một cái bơ ô mai vị. Vương Vũ ở bên ngoài mắt nhìn nàng nhón chân lên, cố gắng trả tiền bộ dáng, khỏe miệng hơi nhếch lên. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được có một nam một nữ đang đến gần. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn lấy cái kia mang lấy kính mắt nam nhân nói, số 2 mục tiêu cũng tại, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Độc tiên cười đi đến Vương Vũ bên người, duỗi ra ngón tay câu lên cái cằm của hắn, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ biết hảo hảo yêu ngươi. Mà Hà thì hướng Vương Yến đi đến. Các ngươi là ai? Vương Vũ thoáng lui về phía sau một bước, né tránh ngón tay về sau, nhíu mày hỏi, tại sao phải tìm tới ta và muội muội? Cha ngươi năm đó trộm một đại nhân vật đồ vật, đến nay tung tích không rõ, mặc dù thợ săn bên trong đều nói hắn đã chết, nhưng sự thật lại không phải. Hà ôm đã ngất đi Vương Yến đi tới, trong cửa hàng nhân viên cửa hàng cùng khách hàng, ở hắn xuất thủ trong nháy mắt, liền toàn bộ hôn mê. Vì lẽ đó, vì buộc hắn hiện thân, ta chỉ có thể tìm tới các ngươi. Độc tiên khẽ cười nói, ngoan ngoãn giống như tỷ tỷ tới đi, để tránh chịu đau khổ ra thịt. Vương Vũ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, nhưng là có thể hay không chính ta ôm muội muội. Hà không cho rằng hắn có cái gì phản kháng lực lượng, trong tư liệu nói rõ rõ ràng ràng, người kia chỉ có đại nữ nhi là thợ săn, còn lại hai đứa bé bao gồm Lưu Tiểu Lan ở bên trong, đều là người bình thường mà thôi. Đem Vương Yến đưa tới, đi thôi, ngươi đùa nghịch không ra hoa dạng gì, vì lẽ đó tốt nhất thành thành thật thật đi theo chúng ta. Hai người bọn họ sở dĩ không có sử dụng bạo lực, là bởi vì ở loại địa phương này, một cái không tốt liền sẽ đưa tới số lớn thợ săn. Tuy nói sớm muộn cũng sẽ đối chiến, nhưng lúc này nhưng phải nắm vững ở trong tay chính mình, bởi vậy mới có thể tiên lễ hậu binh. Bốn người lên xe, từ náo nhiệt nội thành một mực mở ra vắng vẻ lao thành. Nơi này là Z thành phố không có phát triển trước trung tâm thành phố, nhưng theo thành mới phát triển, bên này đã hơn phân nửa hoang phế. Xe lại một tòa lạn vĩ lâu trước dừng lại, lúc này không có người ngoài, hai người liền không có khách khí như vậy, lôi kéo đem Vương Vũ kéo xuống xe. Liên ở Độc Tiên đang chuẩn bị thay đổi chút ít thủ đoạn, cho hắn một hạ mã huy thời điểm Hà bỗng nhiên quay đầu, thần sắc đề phòng. Ai? Vương Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lạn vĩ lâu tầng 2 không biết khi nào, đứng một cái đeo mặt nạ nam nhân. Là ngươi đúng hay không? Nguyên lai ngươi vẫn ở Z thành phố, ha ha ha, thực sự là được đến toàn không ngủ thời gian. Hà sắc mặt phấn chấn nở nụ cười, một cái tay vắt chéo sau lưng, thoáng ấn xuống một cái nào đó cái nút. Độc Tiên cùng hắn cùng một chỗ, cùng nhau đối mặt thần bí nam. tại sao không nói chuyện? Hiện tại ngươi nhi tử ở trên tay của ta, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, thì hắn sẽ chết, đúng rồi, còn có cái này tiểu cô nương khả ái. Hà gặp nam nhân không nói tiếng nào, trong lòng có chút hoảng, vì lẽ đó định dùng Vương Vũ đến lập uy, hiện tại cho ta xuống tới, sau đó quỳ xuống, bằng không thì ta liền giết ngươi nhi tử. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh biếc truy thủ, đè vào Vương Vũ trên cổ, gặp nam nhân vẫn là không có động tĩnh, phẫn nộ quát, ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi sẽ bất động, hắn sẽ chết. Mặt nạ nam thấy không rõ biểu lộ, nhưng hắn cái kia không ngừng nắm chặt, lại buông ra nằm đấm, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. 3, 2, 1. Liên ở hà thoại âm hạ xuống, chuẩn bị lúc động thủ, hắn cùng với độc tiên trước người không khí bỗng nhiên sinh ra kịch liệt ba động. Rõ ràng đứng ở tầng 2 mặt nạ nam, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở trước người hai người. Hai tay của hắn nhanh như thiểm điện, bóp lấy hà cùng độc tiên cổ, hung hăng uốn éo. Hai cái sát thủ không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bỏ mình. Độc tiên trợn lên trong mắt, còn lưu lại không thể tin. Nhưng thật ra hà không có quá nhiều cảm xúc, chỉ có mấy phần thoải mái cùng đắc ý. Rõ ràng đã chết, hắn đắc ý cái gì? Các ngươi mau về nhà A. Mặt nạ nam kéo lấy hai cỗ thi thể, hướng về trên xe đi đến. Người là cha ta. Vương Vũ có chút thay đổi xoay mà hỏi, bọn họ nói ngươi trộm đồ, có đúng không? Mặt nạ nam bước chân dừng một chút, trầm giọng nói, ta chỉ là bị phái tới bảo hộ các ngươi huynh muội, cái khác ta không thể nói. Vương Vũ mắt nhìn bóng lưng của hắn, ngón tay nhẹ nhàng đạn động mấy lần, cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Mắt nhìn ngủ say Vương Yến, hắn sờ sờ tiểu nha đầu cái mũi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Xui như vậy lấy muội muội, Vương Vũ lên một cỗ đi thành mới xe buýt, trên nửa đường Vương Yến tỉnh lại. Đối với chuyện phát sinh mới vừa rồi không có nửa điểm ấn tượng. Sau đó phát hiện mình nằm ở Vương Vũ trong ngực, hét lên một tiếng, dẫn tới khách hàng toàn bộ nhìn lại. Xú lưu manh, người ôm ta làm gì, mau buông ra. Nàng nháo muốn xuống tới, Vương Vũ bất đắc dĩ đứng dậy, đem chỗ ngồi tặng cho nàng ngồi. Vương Yến khổ khuôn mặt nhỏ, muốn hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ngại mặt mũi, không có thể mở cửa hỏi, chỉ có thể kìm nén bực bội, đem mặt thổi thành cái bánh bao. Hai người ở nhà phụ cận xuống xe. Nàng còn không có khôi phục lại, một đường chạy chậm hướng về trong nhà chạy. Trên đường vừa vặn đụng phải dẫn theo rau cỏ Lý Tiểu Lan, nàng lớn tiếng gọi một câu mụ mụ, sau đó triệt để không nhìn Vương Vũ. Chương 157, nguy cơ cùng nhập môn, 3. Sau khi về đến nhà, Vương Vũ tắm rửa một cái, cũng không lâu lắm, Vương Giao cũng quay về rồi. Nàng chuyện thứ nhất chính là kiểm tra Vương Yến có bị thương hay không, tại xác định không có việc gì về sau, lại hỏi một vài vấn đề. Toàn bộ hành trình hôn mê tiểu nha đầu tự nhiên cái gì đều không biết, mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẻ mặt ngốc manh. Vương Giao bất đắc dĩ vô vô cái chán, vọt tới phòng vệ sinh điên cuồng gõ cửa, nhanh mà ra, ngươi không mà ra ta liền tiến vào. Phanh phanh phanh. Bành bành bành. Làm gì a? Ta đang tắm a. Vương Vũ ở bên trong kêu một tiếng, nhưng nhìn không đập mở cửa không bỏ qua tư thế, đoán chừng hắn là tẩy không được. Đem vòi nước đóng kỹ, Vương Vũ lau khô thân thể mặc xong quần áo, mở cửa ra. Vương Giao nắm lấy tay của hắn kéo tới ghế salon, đầu tiên là kiểm tra trên người hắn có bị thương hay không, tại xác định không có việc gì về sau, một bộ thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Nàng đang chuẩn bị nói cái gì, đã thay đổi một bộ quần áo ở nhà Lưu Tiểu Lan mặt tâm trầm, đi đến cạnh ghế salon, một cái nắm chặt Vương Giao lỗ thai. Đệ đệ ngươi đang tắm, ngươi còn phải đi vào. Ôi chao, ta lo lắng a. Gấp cái gì? Vội vã hỉa ra à, nhanh cho ta lăn trở về phòng đi. Lại uy vũ thô bạo lão mụ trước mặt, Vương Giao triệt để không còn bên ngoài nữ vương bộ dáng, ngoan ngoan hồi phòng, cùng một con thỏ nhỏ giống như. Còn có ngươi, để cho ngươi tiếp người muội muội, kết quả đi lâu như vậy, cơm cũng không có nấu, tranh thủ thời gian cho ta đi nấu cơm. A, Vương Vũ ngoan ngoan đi vo gạo nấu cơm. Đang ăn qua Lưu Tiểu Lan làm bữa tối về sau, đáp lấy nàng ở phòng khách xem tivi khoảng cách, Vương Giao chạy vào phòng bếp, đối chính lại rửa chén Vương Vũ nói, ấy. Các ngươi ngày hôm nay có hay không gặp được người nào? Ngươi là nói hai cái kia quái nhân sao? Bọn họ còn muốn bắt ta và Vương Yến tới, kết quả bị người giết rồi. Vương Vũ động tác trên tay liên tục, vừa hỏi, ngươi cũng gặp phải. Vương Giao thần sắc trang nghiêm gật đầu một cái, ta đụng phải chỉ có một người, tên kia dùng lửa rất lợi hại, ta thiếu chút nữa đạo, về sau đồng dạng bị một cái bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa giết. Nói ra nàng thần tình nghiêm túc nói, gần đây ngươi đi ra ngoài cẩn thận một chút. Sau này đưa đón tiểu muội sự tình liền giao cho ta a. Ngươi không cần bận rộn không? Vương Vũ tắm xong bắt đũa, lau sạch lấy tay hỏi, ta nhớ được ngươi nói nhanh tốt nghiệp, thợ săn trong hiệp hội rất nhiều chuyện. Điểm ấy thời gian ta vẫn là có thể lấy ra mà ra, thực sự không được, ta liền cho ngươi đi tiếp. Tốt ta, đúng rồi, ngày hôm nay quái vật kia thế nào, về sau có hay không đem người cứu mà ra. Nghe được Vương Vũ hỏi cái này, Vương Giao có chút ảm đạm lắc đầu, ai, các ngươi là sau cùng người may mắn còn sống sót, mặt khác toàn bộ bị ăn. Cái thế giới này thật đúng là nguy hiểm a. Vương Vũ cảm khái một câu, ngươi đang thợ săn hiệp hội chẳng phải là rất nguy hiểm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều nha, tỷ tỷ có bản sự này, tự nhiên hẳn là đi bảo hộ càng nhiều người. Vương Giao nghĩa chính ngôn từ nói một câu, đồng nhiên cười khúc khích, ta chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp thành C cấp thợ săn, đến lúc đó cũng không cần mỗi cái lễ bái đi làm cố định nhiệm vụ rồi. Cung hỉ cung hỉ. Vương Vũ không có chút nào dinh dưỡng nói một câu. Lúc này đã chín chút nhiều, lại Lưu Tiểu Lan dưới sự thúc giục, hai người đều cũng trở về phòng, chuẩn bị đi ngủ. Vương Vũ ngồi dựa vào bệ cửa sổ, mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trên bầu trời không có tinh thần, chỉ có một cái ánh trăng cô đơn treo ở chỗ đó, thoạt nhìn hết sức quẳng cung ẽ. Qua chuyện ngày hôm nay, hắn chợt phát hiện tự mình một người, muốn bảo hộ gia nhân, một số thời khắc khó tránh khỏi phân thân không còn chút sức lực nào. Nếu như địch nhân đồng thời xuất kích, hắn chỉ có thể chú ý một cái phương diện, luôn có lọt mất chỗ. Tuy nói uy hiếp đối với Vương Vũ vô dụng, nhưng thực đến đó một bước, lần thứ nhất giáng lâm khả năng sẽ phải cuối cùng đều là thất bại. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy mình cần một cái thế lực. Toàn tâm phục vụ cho hắn thế lực. Có lẽ, cự tượng môn là một cái lựa chọn tốt. Bình thản qua hai ngày, ngày hôm nay muốn đi cửa hàng giá rẻ kết tiền lương, cũng là cự tượng môn cử hành nghi thức nhập môn thời gian. Mai Tiền sáng sớm liền mở ra cái kia chiếc xe thể thao sang trọng đến cửa tiểu khu, hấp dẫn một mảng lớn ánh mắt. Lưu Tiểu Lan còn cảm khái, nhà ai nữ nhi treo một cái như vậy kim quy tế trở về. Kết quả phát hiện người ta tiếp chính là mình nhi tử, biểu lộ lúc ấy trở nên vô cùng đặc sắc. A Vũ, ngươi tại sao biết người ta? Võ quán đồng học. Nghe được cái này giải thích, Lưu Tiểu Lan mới thở phào nhẹ nhõm, nàng còn sợ con trai mình đi ăn bám đâu. Hơn hết nói đến, từ khi không còn tóc về sau, Vương Vũ từ một cái phổ thông hiểu thiếu niên, trở nên có khí chất rất nhiều, mặc dù không phải hướng về phương diện tốt phát triển, bất quá xác thực mê người chút. Trước kia ngại ngùng, biến thành bây giờ yên ả, bình tĩnh. Đối với một chút ưa thích ngụm này nữ nhân, rất là có lực hấp dẫn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lưu Tiểu Lan dùng mình một cái, chuyên trở đang muốn ra cửa nhi tử nói, A Vũ, nghèo một chút không quan hệ, nhưng là chúng ta đứng đấy kiếm tiền A, tuyệt đối không nên nằm liền đem tiền kiếm lời, biết không? Vương Vũ không giải thích được nhìn nàng một cái, không hiểu cái gì ý tứ, hơn hết vẫn gật đầu nói, tốt. Hắn đi ra ngoài không bao lâu, Vương Giao mơ mơ màng màng từ trong phòng đi mà ra, gặp Vương Vũ gian phòng không ai, đối với còn đang ở trong phòng bếp bận rộn Lưu Tiểu Lan nói, mẹ, A Vũ đâu? Bị hắn đồng học đón đi. Đón đi. Vương Giao thanh tỉnh chút, nàng còn định đưa hắn đi cửa hàng giá rẻ đây, thuận tiện nói một chút liên quan tới những người kia tin tức lấy. Đúng vậy A là cái rất có tiền ra hỏa. Xe kia đoán chừng không có mấy trăm vạn tìm cũng không thể sờ một chút. Chính đang trứng gà luộc Lưu Tiểu Lan cảm khái một câu, A Vũ càng ngày càng tiền đồ rồi. Giao giao, ngươi cũng lập tức tốt nghiệp, lúc nào kéo vào đứa bé trai về nhà A. Không cần cả ngày đánh đánh giết giết, ngươi nhìn đều cũng không ai dám trêu chọc ngươi. Vương Giao xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, cáo tử. Một bên khác, Vương Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế tọa, đối với Mai Tiền nói, đi trước Bình An phố, ta muốn đi kết tiền lương. Tiền lương. Đang lái xe Mai Tiền mặt người, cùng chỗ ngồi phía sau Chu Tiểu Mạn liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Ngày hôm nay có thể là chúng ta lễ lớn, vạn nhất nếu là đến muộn, cho các tiền bối lưu lại ấn tượng xấu, vậy liền xong đời rồi. Mai Tiền nghiêm mặt nói, ngươi bao nhiêu tiền ở nơi đó à, ta trực tiếp cho ngươi bổ sung được không? Không được, ngươi cho ta sẽ không muốn, chính ta công tác tiền, ai cũng đừng nghĩ lại. Nói tới chỗ này, Vương Vũ nhìn hai người một cái. Chỉ có kẻ yếu mới có thể quan tâm người khác cái nhìn, chỉ cần có thể một mực cường đại, nhưng cái kia tiền bối lại như thế nào? Chẳng qua là đạp chân vào đá mà thôi. Mai Tiền nghe theo lời này, phản ứng đầu tiên chính là trước mắt tên đầu chọc này ngốc, nhưng nhìn hắn yên ả ung dung bộ dáng, hiển nhiên là xuất phát từ nội tâm cho là như vậy. Nghĩ nghĩ, Mai Tiền cắn răng nói, tốt, vậy chúng ta đi trước cửa hàng giá rẻ. Chỗ ngồi phía sau một mực không lên tiếng Chu Tiểu Mạn đống nhiên nói, hôm qua cảm ơn ngươi. Ân. Có ý tứ gì? Vương Vũ nghiêng đầu hỏi. Chu Kha là ta muội muội, đa tạ ngươi hôm qua nguyện ý che chở nàng. A, là chính nàng thông minh, không có quan hệ gì với ta. Chu Tiểu Mạn kém chút bị câu nói này nghẹn chết, Mai Tiền hắc hắc thực chất cười lên, bị một bàn tay đập ở sau gáy. Lo lái xe đi. Chương 158, cự tượng môn. Vương Vũ từ trên xe bước xuống, để cho cửa hàng giá rẻ bên trong nhìn thấy xe sang nhân viên cửa hàng hết sức kinh ngạc, nhất là anh Tử cùng Triệu Quân. Đó là Vương Vũ. Hắn như thế ngồi tới mắt như vậy xe. Các ngươi nhìn, trên xe còn có một cái nữ, thật xinh đẹp a. Lái xe cái kia nam cũng không tệ, nếu như có thể làm hắn bạn gái liền tốt. Phi, người ta biết để ý ngươi. Nhanh đi nhà vệ sinh chiếu chiếu a. Bên hai là các đồng nghiệp xì xào bàn tán, lúc này chính là giao nhận lớp thời gian, vì lẽ đó đại bộ phận nhân viên cửa hàng đều tại. Vương Giao bắt chuyện qua, vì lẽ đó ngày hôm nay lão bản cũng tới, chính là vì kết toán tiền lương. Không nhìn người khác ánh mắt, Vương Vũ đi vào văn phòng, đối với có thể cầm bao nhiêu tiền cũng không coi ở hồ, lão bản tận lực bắt chuyện, cũng là lạnh lùng ứng đối. Cầm tới tiền lương về sau, liền đi thẳng. Hắn bén nhạy thính giác, có thể phát giác được phía sau cửa chửi rủa, nhưng không có để ý. Đang chuẩn bị lúc rời đi, anh tử bỗng nhiên đi mà ra, Vương Vũ, ta nghĩ. Không, ngươi không nghĩ. Vương Vũ ném câu nói này về sau, một lần nữa lên mai tiền xe, nên ngang rời đi. Đều cũng nói các ngươi không có khả năng, tiểu tử kia một mực đóng vai heo ăn láo hổ đây, căn bản liền không thích ngươi. Triệu Quân bu lại, cười hì hì nói, kỳ thực ta cũng không tệ à, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Phi, ta liền coi là không tìm nam nhân cũng sẽ không tìm ngươi. Anh tử gắt một cái, phối hợp đi làm việc. Triệu Quân túi đầu xuống, xuề bàn tay ra. Chỉ thấy vân tay chỗ đống nhiên vỡ ra, một cái vằn vện tia máu ánh mắt đi lòng vòng, lại lần nữa khép lại. Khắc khắc, tất cả người xem thường ta, đều phải chết. Cự tượng môn võ quán bên ngoài, ngừng đại lượng quý báo xe thể thao, rất nhiều tài xế đang tụ cùng một chỗ hút thuốc. Vương Vũ mấy người xuống tới, trực tiếp tìm được gỗ lồng, dưới sự hướng dẫn của hắn, ngồi thang máy hướng về lầu 3 đi. Thủ hạ ta chính là các ngươi ba người thông qua tuyển bạn. Trong thang máy gỗ lồng nói khẽ, rét phân trong hội. Hội chủ tổng cộng 5 cái đệ tử, ta bài danh thứ 3, lão nhân gia năm nay còn có thể nhận lấy 2 người. Vì cái này 2 chỗ, đợi chút nữa các ngươi muốn cùng những người khác đi cạnh tranh. Tổng cộng bao nhiêu người? Mai Tiên hỏi. Có chừng 12 cái, đều là chọn lựa mà ra, thiên phú rất tốt người kế tục, trong đó cũng không thiếu kéo vào mang nghệ theo thầy, cho nên có thể không thể làm sư đệ ta, liền nhìn chính các ngươi bản lãnh. Mai Tiên cùng Chu Tiểu Mạn liếc nhau. Bọn họ trước đó còn tưởng rằng là thua ở huấn luyện viên danh nghĩa, không nghĩ tới thế mà thành một hồi chủ đệ tử. Một lần này mọi người liền thành đối thủ cạnh tranh. Nghĩ tới đây, bọn họ đưa ánh mắt về phía vẻ mặt tiên ả Vương Vũ, trong lòng có chút sâu. Ngày đó gặp qua hắn xuất thủ về sau, hai người lòng tin chịu không ít đả kích, tự nhận nếu như đối mặt, tỷ lệ thất bại cao vô cùng. Vương Vũ huynh đệ, đợi chút nữa còn xin hạ thủ lưu tình. Mai Tiền bỗng nhiên chắp tay cười nói, sau đó ta sẽ có hậu tạ. Yên tâm, ta sẽ không đánh chết ngươi. Vương Vũ nhẹ giọng nói một câu, thang máy cũng đến lầu 3, đi theo gỗ lổng đi ra ngoài. Ta sẽ không đánh chết ngươi, ha ha ha. Chu Tiểu Mạn rêu cợt một câu, cười khanh khách rời đi thang máy. Mai Tiền vuốt vuốt mặt, để cho mình cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Cùng người khác khác biệt, danh ngạch này đối với hắn giá trị rất trọng đại, thậm chí đến nhất định tình cảnh. Cắn răng, hắn đem trong túi một bao nhỏ thuốc bột giấu vào đầu lưỡi ở dưới, lúc này mới đi ra ngoài. Một đoàn người qua hành lang, đến một gian rất trống trải phòng hội nghị. Vừa vào cửa, liền nhìn đến cái lao giả tóc hoa râm, đang đại mã kim đao ngồi trong phòng duy nhất trên ghế. Hắn có chút mập, nhưng cho người ta cảm giác nhưng lại không đốc, ngược lại giống như một ngủ gật lão hổ, hơi hơi nheo lại trong mắt, có hàn quang lấp lóe. Người này chính là Z thành phố cự tượng môn phân hội hội chủ, Đô Ba. Đứng ở bên cạnh hắn, còn có 2 nam 1 nữ, 3 nam nhân theo thứ tự là đại sư huynh Hắc Hổ, nhị sư huynh Quê Xà, cùng tứ sư muội quần hoa. Gỗ lồng là cái cuối cùng đến, vì lẽ đó lúc này trong sảnh ánh mắt mọi người đều cũng hội tụ tới, hình thành không nhỏ áp lực. Tam sư huynh chính là tam sư huynh, thế mà để cho sư phụ lão nhân ra chờ ngươi, tốt dáng vẻ a. Quần hoa là cái cạo lấy đầu đinh nữ nhân, trên mặt xăm một cái bọ cạp, thoạt nhìn rất là hung ác. 2 cái lộ ở bên ngoài trên cánh tay, phủ đầy bắp thịt rắn chắc, nếu như không phải là rõ ràng giới tính đặc thù, cộng thêm ngũ quan tương đối tinh xảo, nói nàng là nam nhân đều không người không tin. Đối mặt nàng châm chọc khiêu khích, gỗ lồng không để ý đến, hướng Đô Ba giải thích một chút về sau, liền đứng ở thuộc về chính hắn vị trí. Vương Vũ 3 người, thì đứng ở học viên bên trong. Đô Ba vô vô lan can, nói khẽ, ba lão phu ngày hôm nay sẽ thu 2 tên đệ tử, các ngươi những người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi lên, ta tin tưởng Đồ Nhi ánh mắt, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Hắn lời nói xong, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắc Hổ tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, vốn phải là một trọi một đối chiến, nhưng sư phụ lao nhân ra cảm thấy dạng này rất phiền phức, vì lẽ đó từ giờ trở đi, các ngươi có thể giúp nhau tổ đội, thẳng đến còn lại sau cùng 2 người. Hiện tại, bắt đầu. Nguyên bản đứng chung một chỗ rất nhiều học viên trong nháy mắt phân tán, riêng phần mình cùng người mình quen hợp thành nguyên một đám tiểu đoàn thể. Mai Tiền cùng Chu Tiểu Mạn vốn định đứng ở Vương Vũ bên người, nhưng phát hiện hắn một mực đứng ở chính giữa không có nhúc nhích, lập tức từ bỏ quyết định này. Nói đùa, đứng ở chính giữa chẳng khác nào phải đồng thời tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng công kích. Bọn họ đối với Vương Vũ có lòng tin không sai, nhưng không phải là muốn chết. Ha ha, không hổ là Tam sư huynh mang tới, đủ cuồng, đủ ngạo. Cuồng Hoa hướng gỗ lồng cười lạnh một tiếng, mắt nhìn Vương Vũ ánh mắt lấp lóe lấy tàn nhẫn thần sắc. Có bản lĩnh cuồng mới là cuồng, không có khả năng chịu, lại muốn khoe khoang mình, đó là muốn chết. Gỗ lồng có ý riêng nói đâm một câu, ánh mắt đặt ở Vương Vũ trên người, trong lòng đang mong đợi. Rên. Cuồng Hoa cười lạnh, hai tay ôm ở trước ngực, chờ lấy xem kịch vui. Bởi vì Vương Vũ tư thái, nguyên bản định trước thăm dò một cái các học viên trong nháy mắt làm ra quyết định, trước giải quyết hắn lại nói. Đảo mắt một vòng, tại mọi người dục dịch, chuẩn bị xuất thủ thời điểm Vương Vũ đống nhiên hỏi một câu, đánh chết người không có vấn đề à? Gỗ lồng nết nết miệng, không có vấn đề. Vương Vũ phách lối chọc giận các học viên, trong đó mấy cái tương đối lớn tuổi, đã có phần có danh tiếng thanh niên liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Bọn họ từ từng cái phương hướng đánh tới, hoặc quyền hoặc khuỷu tay, tấn công về phía Vương Vũ. Theo sát phía sau là những kia tuổi trẻ học viên, trong đó liền bao gồm Mai Tiền cùng Chu Tiểu Mạn. Trong không khí nổ vang không ngừng, gân cốt đang oanh minh. Vương Vũ không tránh không né, mặc cho công kích của bọn họ rơi lại mình trên người, dưới chân giống là mọc rễ đồng dạng, thay đổi đều không động một cái. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn không biết chịu bao nhiêu lần, nhưng ngay cả da đều không phá. Đợi đến đám người lấy hơi, Vương Vũ bẻ bẻ cổ, kết thúc rồi à? Vậy đến ta a. Nói đi bắt lấy mới đây hai người chân. Trực tiếp xoay tròn một cái xoay tròn, đem một bên mấy người quất bay, đập ở trên vách tường, trực tiếp kẹp lại, khấu đều cũng khấu không xuống. Rác rưởi. Hắn mắt nhìn rất nhiều ánh mắt sợ hãi, đạm mạc nói, cùng đi a. Chương 159, để ta làm hội chủ. Vương Vũ ngang ngược càn rỡ để cho đám người nhận thức lại hắn, bao gồm gỗ lồng ở bên trong đều có chút giật mình. Các học viên liếc nhau, cắn răng công đi qua. Nhưng mà, lại Vương Vũ cầm trong tay hai cái cự hình binh khí tình huống phía dưới. Bọn họ ngay cả cận thân đều không làm được. Về phần hai cái kia bị nắm chặt kẻ đáng thương, đã sớm hơi thở mong manh, mắt thấy muốn không sống nổi. Ngắn ngủi không tới một phút, lúc này giữa sân còn đứng, chỉ còn lại có Mai Tiền cùng Chu Tiểu Mạn hai người. Bởi vì bọn hắn không có xuất thủ, vì lẽ đó Vương Vũ cũng không có không để ý hai cái này. Về phần cái khác, trên cơ bản đều là đứt tay đứt chân, có mấy cái xui xẻo, trực tiếp bị nện xuất nội thương. Dù dế, đưa trong tay hai người ném. Vương Vũ quay người nhìn về phía Đỗ Tam đằng người, ta có phải hay không thắng được? Còn có hai người đây, đem bọn hắn giải quyết ta. Cuồng Hoa sắc mặt âm trầm nói. Mai Tiền cùng Chu Tiểu Mạn cùng nhau trả một bước, bày ra phòng bị tư thế. Giải quyết. Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Vương Vũ đạp chân xuống, người liền xuất hiện ở trước mặt Cuồng Hoa, bóp lấy cổ của nàng đem hắn nhấc lên. Dừng tay. Ngươi làm gì? Còn lại hắc hổ gỗ lồng mấy người đồng thời lên tiếng, nhất là gỗ lồng. Hắn cho rằng Vương Vũ chỉ là một cái rất có thiên phú người bình thường mà thôi, không nghĩ tới cùng mình không phân cao thấp sư muội, thế mà không có chút nào sức phản kháng liền bị bắt giữ. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Cuồng Hoa sắc mặt đỏ bừng, trong mắt đều là khuất nhục. Nàng từ bỏ lại Vương Vũ trên người không ngừng đấm đá động tác, trực tiếp trên người mình đâm mấy cái huyết động. A, ma huyết phí đẳng. Nương theo lấy gầm thét, Cuồng Hoa toàn bộ thân thể bắt đầu biến lớn, vốn là bắp thịt rắn chắc, lúc này thoạt nhìn càng khủng bố hơn. Nhưng mà, cổ của nàng lại Vương Vũ trên tay, đừng nói biến lớn, thậm chí bị càng véo càng nhỏ. Vốn phải là liều mạng sát chiêu, lúc này xem ra lại thành chuyện tiếu lâm. Vương Vũ lòng bàn tay dùng sức, trực tiếp đem hắn xương cổ bóc gãy. Xuy. Cuồng Hoa thân thể tựa như thoát hơi bóng hơi, bắt đầu cấp tốc biểu hiện nhỏ, máu tươi giống như suối phun đồng dạng, từ trong cơ thể nàng dâng trào mà ra. Đám người không thể tin mắt nhìn thi thể trên đất, Cuồng Hoa ở toàn bộ Z thành phố thế giới màu xám. Có thể là có phần có danh tiếng. Phải nói, Đô Ba mấy cái đồ đệ, đều rất có tên. Bản thân hắn là bởi vì nhiều năm ẩn cư, trở nên chẳng phải làm người khác chú ý. Nhìn mình đồ đệ thi thể, vị này từ bắt đầu liền không làm sao nói chuyện lao nhân, đứng lên. Cự tượng môn kỳ thực còn có cái xưng hô, kia liền là ma tượng môn. Vì lẽ đó ta cũng không khỏi dừng lại đồng môn tương tàn, bởi vì chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót. Nhưng có một cái hạn độ, kia chính là ta nói. Ngươi mới có thể làm, ta không nói, ngươi làm, đó là đang tìm. Vương Vũ trực tiếp một cái lắp mình, tốc độ nhanh chóng, quả thực cùng trong nháy mắt một dạng. Hắn trực tiếp xuất hiện lại Đô Ba trước ngực, một quyền đánh ra. Ẩm. Một vòng dậy sóng để hai người làm trung tâm nổ tung, mọi người tại đây cùng nhau lùi bước. Nói nhảm nhiều quá. Vương Vũ thuận tay cầm lên nhanh bố trí, đem quyền phong trước huyết dịch lau sạch sẽ. Khi thấy giữa sân tình hình, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đồ ba đã biến mất không thấy, thay vào đó là một bãi máu tươi. Đại sảnh mặt tường cũng bị phá ra một cái động lớn, liên tục đánh xuyên 4-5 cái gian phòng, xuyên thấu qua nơi này, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Địa phương còn lại chính đang công tác nhân viên, nhao nhao xuyên thấu qua cửa động nhìn lại, lại khuôn mặt không thể tin. Ở trong đó, muốn nói ai bị trùng kích lớn nhất, không ai qua được gỗ lồng. Hắn vốn cho là mình chiêu cái thiên phú không tệ học viên, không nghĩ tới lại là đầu lăn lộn giang long. Nhìn trước mắt thần sắc lạnh lùng, giống như thần chi vương vũ, như thế cũng không cách nào cùng trước đó, cái kia cá ướp mối dáng vẻ liên hệ tới. Hơn nữa, gia hỏa này trên người rõ ràng liền không có luyện võ dấu vết ta. Khủng bố như vậy thân thủ là chuyện gì xảy ra? Phải biết đố ba cũng không phải cái gì quả hờ mềm, năm đó còn đang ở sinh động thời điểm, chết ở trên tay hắn được quái vật không biết có bao nhiêu, về phần thế giới màu sáng người, càng là không thể đếm hết được. Diêm Vương cái danh hiệu này không phải là hô mà ra, mà là giết mà ra. Từ hôm nay trở đi, ta muốn làm cự tượng môn hội chủ, ai tán thành, ai phản đối. Vương Vũ ngồi xuống trước đó đố ba làm trên ghế, triệt để ném xuống nguyên chủ ngụy trang. Hắn cũng không muốn lần thứ nhất giáng lâm, liền thất bại mà về. Nguyên bản còn dự định từ từ sẽ đến, để cho người trong nhà thích ứng một chút, nhưng nguy cơ đã xuất hiện, vì lẽ đó không thể không bước nhanh hơn. Tạm thời trước đem Z thành phố nắm trong tay, cái khác sau này hay nói. Theo Vương Vũ thoại âm hạ xuống, mọi người tại đây đưa mắt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Trước hết phản ứng lại là Mai Tiền, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn thét lên, ta ủng hộ Vương ca làm hội chủ. Nói xong còn kéo một cái Chu Tiểu Mạn. Ta cũng ủng hộ. Vị này băng sơn mỹ nhân vẫn còn ngây người trạng thái, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng nói. Đồng thời nhìn về phía Vương Vũ ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên không giống với. Nghĩ nghĩ lại, có chút sùng bái ý tứ ở bên trong. Vô dụng, coi như chúng ta tán thành, những cái kia đô ba khổ tâm kinh doanh thế lực, cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Gỗ lồng cười khổ nói, chúng ta nói là đệ tử của hắn, ở bên ngoài cũng có chút thanh danh, nhưng kỳ thật chân chính đại quyền, vẫn nắm giữ ở trong tay hắn. Vương Vũ nói khẽ, ta không quan tâm những chuyện đó, các ngươi đồng ý ủng hộ ta, liền công việc, không đồng ý, sẽ chết. Về phần tại gian phòng này bên ngoài, cũng giống như thế, các ngươi có thể phóng tay đi làm, đánh không thắng, giao cho ta. Hắc hổ cùng khuê xà liếc nhau, đồng thời nói, chúng ta ủng hộ. Bọn họ đi theo đô ba lâu nhất, cũng rõ ràng nhất thực lực hắn khủng bố, có thể coi là như thế này, nhưng ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, Vương Vũ thực lực nên mạnh bao nhiêu, quả thực vượt quá tưởng tượng. Ta cũng ủng hộ. Gỗ lồng thở dài, hỏi, kế tiếp nên làm cái gì? Mọi thứ đều chiếu theo trước kia hình thức đi làm, đem bên trong thu xếp tốt, ta lại nói cho các ngươi biết kế hoạch bước kế tiếp. Vương Vũ từ trên ghế đứng lên, lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, chỗ đến, đám người cúi đầu. Phóng tay đi làm đi, ta không quản những này nhân tình quan hệ, cũng không quản các ngươi có cái gì tiểu tâm tư, chỉ phải nghe ta lời nói, còn lại chỉ là việc nhỏ, các ngươi có thể cầm ở, ta liền dám cho. Ném câu nói này, hắn đi đến Mai Tiền bên người, đối với hắc hổ đám người nói, có chuyện gì, thông qua hắn liên hệ ta. Nói xong lại đối với Mai Tiền nói, sau này ngươi liền đi theo ta. Tốt. Mai Tiền hưng phấn gật đầu, kết quả này quả thực ngoài dự liệu của hắn tốt. Vốn chỉ muốn lăn lộn một cái đệ tử danh lạch, không nghĩ tới thế mà ôm vào khóa kim đại thối. Mắt thấy Vương Vũ muốn đi, gỗ lồng vội vàng nói, hội chủ, trong môn có mấy khối xương cứng, chúng ta không gặp nổi, cần ngươi xuất thủ. A, làm. Ngươi đem tư liệu sửa sang một chút, ta sẽ dành thời gian đi xử lý. Nói xong liền dẫn Mai Tiền cùng Chu Tiểu Mạn xuất một hồi nghị sảnh. Khuê xà nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn đầy đất rên thống khổ học viên, cười khổ lắc đầu, không phải là mãnh long không sang sông A. Là rồng hay là run, còn phải chờ hắn chống nổi tổng bộ bên kia thử thách mới được, nếu không mà nói, cũng bất quá là đầu bị tiện tay nghiền chết trùng. Hắc hổ tâm tình không tốt lắm, lạnh lùng nói một câu về sau, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Gỗ lồng cùng khuê xà liếc nhau, riêng phần mình đều có dự định. Chương 160, coi ta mặc vào hầu phục. 8 giờ tối, anh tử tan tầm về nhà. Nàng là một cô nương từ nông thôn đến, vừa tới Z thành phố lúc cái gì cũng đều không hiểu, tiền cũng bị lừa sạch, về sau cửa hàng giá rẻ lão bản nhìn dung mạo của nàng rất đẹp, người lại đáng thương, liền đem hắn thu lưu. Một năm trong nhiều thời gian, lão bản không chỉ có cho anh tử thuê gian xa hoa nhà trọ, mua lễ vật cũng không ít. Hơn hết những chuyện này đều bị nấp rất kỹ. Những cái kia nhân viên cửa hàng cơ bản không biết. Duy chỉ có một người ngoại lệ, kia liền là Triệu Quân. Qua chuyện ngày hôm nay, anh tử nghĩ mình đi đi, vì lẽ đó cũng không có ngồi xe. Kỳ thực đối với Vương Vũ, nàng trong lòng cũng là có một chút hảo cảm, nhưng là ở đi qua lão bản tiền tài công lược về sau, lại nhìn những cái kia tiểu tử nghèo, cũng có chút chê. Chính là bởi vì nguyên nhân này, làm cho nàng đối với Vương Vũ vẫn luôn có chút xem thường. Mà ở ngày hôm nay, một tiếng kia lạnh như băng ngươi không nghĩ, cùng xe sang trọng bên trên lái xe công tử ca, đối với Vương Vũ thái độ cung kính, đều làm cho anh tử hối hận. Đi tới, nàng chợt phát hiện phía sau mình giống như có người, nhưng là quay đầu nhìn lại, lại không hề phát hiện thứ gì. Xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, anh tử trong đầu hiện ra rất nhiều nghe được truyền thuyết, nghĩ đến cố sự nhân vật chính kết quả thê thảm, nàng bước chân một lần tăng tốc đứng lên. Nhưng mà, nàng càng chạy càng hoảng, tựa như mỗi một góc, mỗi cái chỗ tối tăm, đều cũng cất giấu khủng bố quái vật. Thời gian dần trôi qua, trên đường người đi đường dần dần bớt đi, dù sao ở chính là cấp cao nhà trọ, chỗ rất ưu tĩnh. Anh tử lúc này lại hoàn toàn không có trước kia hưởng thụ, ngược lại bắt đầu thống hận, vì sao nàng không ngồi xe, tại sao phải ở đây, sao cái địa phương cất chim cũng không có. Cắn răng, nàng cởi xuống giày cao gót, một đường bước nhanh đứng lên. Một năm sống an nhàn sung sướng, cũng không có để cho anh tử dưới chân vết chai làm hao mòn sạch sẽ, ngược lại dẫm lên trên mặt đất những cái kia đá vụn, làm cho nàng có một tia cảm giác an toàn. Hai bên đường ngọn đèn hôn ám chiếu rọi tại mặt đất, đem bóng dáng của nàng kéo rất dài. Chỉ cần lại đi qua một con đường, liền có thể nhìn thấy nhà trọ đại môn, anh tử nhẹ nhàng thở ra, dần dần dừng bước lại. Nhưng mà, loại kia bị người đi theo cảm giác cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm. Ai? Nàng đỗng nhiên quay đầu, hướng sau lưng quát lạnh một tiếng. Lại phát hiện không có cái gì, một mảnh trống rỗng. Mà đang ở anh tử quay đầu nháy mắt, một cánh tay bỗng nhiên vô vô bờ vai của nàng. A! Nàng bị dọa đến rít lên một tiếng, liên tục rút lui. Anh tử, đừng sợ a, ta là Triệu Quân. Quen thuộc giọng nói vang lên, anh tử ngẩn người, đem Triệu Quân từ chỗ tối tăm đi mà ra thời điểm nàng một mực sách theo tâm rốt cục buông lỏng. Thay vào đó là tràn đầy lửa giận. Ngươi bệnh tâm thần a, vì sao đi theo ta, cẩn thận ta báo cảnh. Anh tử tức giận mắng vài câu, hất đầu liền chuẩn bị rời đi. Triệu Quân trên mặt lộ ra nhe răng cười, các ngươi đều cũng xem thường ta, vì lẽ đó các ngươi đều phải chết. Hắn mở bàn tay, kinh khủng trong mắt lại mở ra, hơn nữa không còn là một cái, lít nha lít nhít, lan tràn đến toàn bộ cánh tay. A Vũ à, như thế muộn như vậy mới trở về, nhanh đi cầm chén đến rửa, còn có a, sàn nhà cũng phải kéo một lần. Lưu Tiểu Lan nằm trên ghế salon thoa mặt nạ dưỡng da, hướng vừa trở về Vương Vũ phân phó nói. Ta đi rửa chén, sàn nhà để cho đại tỷ kéo a. Không được, nàng muốn đi dạy Tiểu Yến làm bài tập. Vương Vũ làm ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, chạy đến phòng bếp bắt đầu rửa chén. Hắn đêm nay không có ở nhà bên trong ăn, mà là cùng Mai Tiền bọn họ đi một nhà tiệm cơm, thuận tiện đem phương thức liên lạc trao đổi một lần. Thông qua nói chuyện phiếm biết được, hai người này ra thế đều cũng phi thường thâm hậu. Mai Tiền là Z thành phố địa sản ông trùm thứ tử, Chu Tiểu Mạn trong nhà còn lại là làm châu đáo, sản nghiệp hoành khóa toàn bộ hát đỡ. Bất quá bọn hắn đều có một điểm giống nhau, kia liền là trong nhà không thế nào chịu chào đón, bởi vì đều có một cái ưu tú ca ca hoặc là tỷ tỷ. Gia nhập cự tượng môn loại này ẩn tàng dưới ánh mặt trời màu xám thế lực, là bọn hắn gia tăng bản thân lợi thế một cái thủ đoạn. Nhất là Mai Tiền, trước kia hắn vẫn là một ăn chơi thiếu gia nhân vật đại biểu, thanh danh cũng không dễ lọt hay, trong nhà trưởng bối ý kiến cũng rất lớn. Nếu như lần này không có nhập môn thành công, khả năng liền bị phái đi địa phương nhỏ ngồi ăn rồi chờ chết. Vì lẽ đó đi theo Vương Vũ, đối bọn hắn mà nói là một cái có lợi vô cùng quyết định. Đem việc làm hết, Vương Vũ chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Vương Giao đông nhiên mở ra cửa phòng ngủ, chuyên trở hắn lặng lẽ nói, còn nhớ rõ hôm qua ngươi cứu cái kia học muội sao. Nàng vừa mới gửi tin tức cho ta, bảo là muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, chuẩn bị xin chúng ta đi ăn đồ ăn đâu. Ta đã ăn rồi, tỷ tỷ ngươi muốn đi thì đi thôi, nhớ kỹ về sớm một chút. Vương Vũ tại Chu Tiểu Mạn trong miệng, biết được một chút liên quan tới Chu Kha tin tức. Đó là cái tâm tư rất sâu nữ hải, phi thường hiểu được như thế làm người khác ưa thích. Tại Chu ra một đoàn vãn bối bên trong, nàng là tương đối bạt tiêm cái kia một rúm. Một cách tự nhiên, Vương Vũ đối với hắn không có cái gì hảo cảm. A, ta đã đáp ứng, ngươi cũng không thể để cho tỷ tỷ nói không giữ lời a. Vương Giao không vui, một cái xả qua Vương Vũ cổ áo, hung ác nói, ngươi để cho ta mất mặt, ta liền để cho ngươi mất lớp vải lót, một tháng này ta thiên thiên dạy tiểu muội làm bài tập, ngươi liền đợi đến rửa một tháng bắt ta. Tốt tốt tốt, sợ ngươi được hay không, ta đi cũng có thể a. Vương Vũ bất đắc dĩ, rũ cụp lấy mí mắt, giống một con cá chết. Này mới đúng mà, ngươi nhanh đi thay quần áo. Vương Giao cười vui vẻ, nàng vì lao đệ cả đời đại sự, có thể là lao tầm vô lực a. Vương Vũ nhìn mình quần áo thoải mái, không có cảm giác được có cái gì không tốt, liền hỏi, ta mặc cái này thân là được rồi à? Không được, quá tùy tiện. Vương Giao nghĩ nghĩ. Ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, ta nhớ được trước kia cha còn có bộ đồ tây giữ lại, ta đi tìm mẹ lấy cho ngươi. Nói xong thẳng đến trên ghế salon Lưu Tiểu Lan đi. Tại biết mình nhi tử muốn gặp một cô gái, vị này mẹ già phi thường vui vẻ, lấy ra đặt ở tủ quần áo phía dưới màu tím âu phục. Một đôi toái hoa bít tất, một đầu hoa lĩnh kéo vào, một đôi màu nâu dày ra. Vương Vũ sững sờ nhận lấy, có chút cảm giác mình bị cái hố. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi mặc a. Vương Giao thúc giục, nàng không kịp chờ đợi muốn nhìn đệ đệ mới bộ dáng. Vương Vũ bất đắc dĩ vào phòng, cầm quần áo toàn diện thay xong về sau, nhìn thấy trong kính mình, có chút ngây người. Bóng loáng đầu trọc, có chút lưa thưa lông mày, cái mũi rất kiệt xuất. Chính là cặp kia con mắt nửa híp, thoạt nhìn luôn có chút thờ ơ dáng vẻ. Đem những cái này gặp được bộ kia màu tím âu phục về sau, tới vô cùng kỳ quái hóa học tác dụng. Quái đản, lạnh lùng, điên cuồng. Sờ lên mặt mình, Vương Vũ thử nghiệm lộ ra cái nụ cười. Ân, vẫn là không muốn cười, biết hủ đến tiểu bằng hữu. Mở cửa phòng, Vương Giao gặp Vương Vũ về sau phản ứng đầu tiên chính là lùi lại mấy bước, che mắt nói, quá đẹp rồi, ngươi thực là đệ đệ ta sao? Lưu Tiểu Lan ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn nhi tử mặc vào bộ kia quen thuộc câu phục, hốc mắt có chút ướt át. Vương Vũ tự hỏi thẩm mỹ hay là không có vấn đề, nhưng người một nhà này là chuyện gì xảy ra, cái này cũng gọi xoái. Rõ ràng là cái đặt ở trong phim ảnh, nhìn một chút chính là phía sau màn đại bột ra hỏa. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là xoái ca. Vương Giao chuyên chở hắn đăng đăng đăng ra cửa, sau lưng còn truyền đến Lưu Tiểu Lan kêu la. Nhớ kỹ về sớm một chút ta. Chương 161, ta chính là nhất đẹp tử. Không xe a, chúng ta đi thêm về phía trước một chút ta, nơi đó là một giao lộ, nhiều xe. Vương Giao chuyên chở Vương Vũ hướng phía trước kéo, lúc này đã là hơn 9 giờ đêm, một dạng cư xá bên cạnh là không có xe. Hai người lại chuyển trong chốc lát, vẫn là không có tìm được sĩ, Vương Giao tức giận. Lấy tay không điểm ngừng Vương Vũ đầu, đều là người, làm gì lâu như vậy mới trở về, thay cái quần áo cũng như vậy lâu. Ta đều đáp ứng người khác, một lần này muốn tới trễ rồi làm cái gì? Vương Vũ nghiêng nghiêng đầu, né tránh ngón tay đâm đánh, ta gọi điện thoại để cho người ta đưa chúng ta một cái đi. Ngươi muốn cho ai ấy, bàn tử. Hắn cái kia con cừu nhỏ chúng ta cưới đã qua, không ngại mất mặt ta. Không phải là bàn tử, là ta tại võ quán quen biết một người bạn. Vương Vũ bấm mai tiền điện thoại, uy, mở ngươi tốt nhất xe tới đón ta, vị trí ta tại thông tin bên trên phát cho ngươi. Vương Giao có chút không yên lòng nói, bằng hữu của ngươi. Muốn như vậy phiền phức người ta không tốt ta, muốn không chúng ta tìm tiếp xe. Không cần, chúng ta đợi ở đây a. Vương Vũ nhẹ giọng nói một câu, hỏi, ngươi khát hay không, muốn uống nước sao? Ân, ta muốn uống trà sữa. Trà sữa? Vương Vũ nhìn chung quanh một lần, bọn họ chạy tới chủ đạo bên trên, dòng người thật nhiều, vì lẽ đó đường phố bên cạnh cửa hàng nhỏ cũng nhiều. Chỗ ấy có, ta qua mua tới cho ngươi a. Chỉ đường phố đối diện tiểu thương cửa hàng, Vương Vũ đi tới. Vương Giao vốn dĩ muốn cùng, lại bị ngăn trở. Cái này nhỏ cửa hàng tên gọi Chân Hào Hát, lão bản là cái chừng 20 tuổi tiểu cô nương, bộ dáng rất thanh tú. Một chén cây hoài hương. Đầu chọc thêm tây trang Vương Vũ cho người ta cảm giác gáp bách rất nặng, cho nên làm hắn mặt không thay đổi nói ra đồ vật về sau, lão nương môn sửng sốt nửa ngày không dám lên tiếng. Thằng đến lần nữa thúc giục sau đó, mới phản ứng được, vội vàng đi điều trà sữa. Vương Vũ lắc đầu, xem nàng tay chân vụng về dáng vẻ, đoán chừng đồ vật cũng không thế nào tốt ăn. Một lần nữa lấy ra cái kia điện thoại, gọi cho Mai Tiền, chào hỏi hắn đợi chút nữa cần thiết phải chú ý sự tình về sau, Vương Vũ còn không có đợi đến trà sữa. Làm sao thế này? Chấm như vậy. Hắn mặt không thay đổi hỏi, mời ngươi nhanh một chút, ta lát nữa còn có việc. Ba sở dĩ đặc biệt rời đi Vương Giao, chính là muốn một cái đơn độc hoàn cảnh gọi điện thoại mà thôi, vì lẽ đó trà sữa là thứ yếu. Nhưng là lúc này còn không có mà ra, liền có chút quá mức. Tiểu cô nương bị dọa đến khẽ run rẩy, nguyên bản đã sắp điều đồ tốt bị nàng đổ nhào. Thật thật xin lỗi. Ta lập tức cho ngươi một lần nữa làm một chén. Nàng đều bị sợ mà ra giọng nghẹn ngào, nhìn thấy Vương Vũ như mày, lập tức càng sợ hơn, túi người thật sâu nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta lập tức đi điều. Nói xong vội vàng quay đầu, chuẩn bị một lần nữa làm. Liên ở Vương Vũ chuẩn bị nói không muốn thời điểm Vương Giao đi tới, một bàn tay đập ở trên vai hắn, như vậy tiểu cô nương khả ái, ngươi như thế để người ta làm khóc. Ta làm sao biết, chỉ là làm cho nàng động tác nhanh một chút mà thôi. Vương Vũ rất bất đắc dĩ, hắn liền đáng sợ sao như vậy. Nếu để cho lúc này vừa làm trà sữa vừa khóc tiểu cô nương mà nói, đó là thật đáng sợ. Vương Giao là bởi vì hàng ngày gặp mặt, vì lẽ đó không có cái gì quá cảm thấy cảm giác, chẳng qua là cảm thấy có khí chất rất nhiều. Nhưng ở trong mắt người khác, Vương Vũ lúc này bộ dáng, chính là một kinh khủng quái nhân. Cái kia cặp mắt hờ hững, đầu chùi lủi, lạnh lùng ngữ khí, bất luận nhìn thế nào, đều giống như từ trong phim ảnh đi mà ra đại phản phái. Nhất là cái kia một thân màu tím âu phục, bọc tại hắn gầy yếu dáng người bên trên, không chỉ không có xuyên ra thẳng cảm giác, ngược lại là âm trầm. Đúng lúc này, xe hơi tiếng kêu vang lên. Tỷ đệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ sang trọng dài hơn xe con đứng tại ven đường, Mai Tiền từ dưới ghế lái đến, đang hướng bọn hắn vây tay. Bên đường đã không ít người lấy ra điện thoại di động bắt đầu chụp hình. Như loại này xe sang trọng, người bình thường chỉ là tại TV hoặc là trên mạng nhìn qua. Đây chính là bằng hữu của ngươi. Vương Giao không thể tin hỏi, một bộ không nghĩ tới ngươi lại là loại này đệ đệ ánh mắt. Vương Vũ gật gật đầu, nên đón. Đi thôi, đến lúc đó, đi sớm về sớm. Vương Giao thận trọng cùng lên, liền gặp được cái kia một thân hàng hiệu công tử ca, thân thiết ôm mình cá ướp muối lao đệ bả vai. A Vũ, ngươi có thể nhớ tới ta thật sự là quá tốt. Mai Tiền dùng sức ôm Vương Vũ một lần, sau đó quay đầu đối với ngây người Vương Giao nói, ngươi chính là A Vũ tỷ tỷ A, cựu ngưỡng đại danh. Nghe nói ngươi vẫn là thợ săn hiệp hội. Cái này có thể khó lường A. Ha ha, không có chuyện. Vương Giao lộ ra một cái không tiện mà không mất đi nụ cười lễ phép, cùng Vương Vũ lên xe con. Bên trong không gian rất lớn, còn có một cái cỡ nhỏ tủ lạnh. Mai Tiền tự mình lái xe, không nói lời nào, hắn biết rõ mục đích, cho nên trực tiếp đã qua là được rồi. Vương Giao nhìn chung quanh một lần, đồng nhiên thấp giọng nói, Tiểu Vũ, sau này không nên cùng hắn quá nhiều lui tới. A, vì sao? Người này nhìn một chút chính là người có tiền công tử ca, chúng ta tiểu dân chúng cùng hắn không phải là một vòng, cho nên vẫn là không cần tiếp xúc, bằng không thì biết dưỡng thành nói như rồng leo, làm như mèo mửa tật xấu. Vương Vũ nở nụ cười, tốt, ta nghe ngươi. Ân, nhớ kỹ a, ta cũng không muốn ngươi trở thành không coi ai ra gì ra hỏa. Vương Giao yên tâm, bắt đầu khắp nơi đánh giá đến trong xe hoàn cảnh. Đại khái qua hơn 10 phút, Chu Kha càng tốt địa điểm đã đến. Là một nhà KTV. Liền chỗ này. Vương Vũ quay đầu hỏi, nàng thế mà ước chúng ta tới nơi này gặp mặt. Chỗ này có cái gì không tốt, người trẻ tuổi ra tăng tình cảm nha. Vương Giao mới sẽ không nói là nàng nghĩ ca hát, cho nên mới cố ý chọn chỗ. Tốt à, ngươi nói cái gì chính là cái đó a, hơn hết đây là một lần cuối cùng, sau này không cho phép a. Tốt tốt tốt, chúng ta mau vào đi thôi. Đúng rồi, bằng hữu của ngươi có muốn đi không? Mai Tiền vội vàng nói, không cần, ta còn có việc, muốn chạy về đâu? Hắn xoa xoa mồ hôi chán nước, gặp Vương Vũ sau khi gật đầu, liền đi thẳng. Chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm a? Người ta đặc biệt lái xe tới. Vương Giao có chút do dự lẩm bẩm một câu, lại không có bất kỳ mở miệng giữ lại ý tứ. Đợi đến Mai Tiền rời đi, nàng lập tức chuyên chở Vương Vũ tiến ca TV. Gặp tỷ đệ từ cái kia nổi giống trên xe xuống tới, nơi này nhân viên phục vụ đều cũng phi thường khách khí, nhất là ở biết được đối phương đặt trước chính là, nơi này đắt tiền nhất bao xương về sau. Thần sắc càng thêm cung kính. Từ quản lý tự mình mang theo bọn họ đến cửa bao xương. Vương Vũ chân mày cau lại, bởi vì đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe được một trận quỷ khóc sói gào. Đem Vương Giao đẩy cửa ra, hắn liền nhìn thấy một cái xử lý phi thường tinh xảo người trẻ tuổi, chính đang hướng về phía mịt rộ phồn chu lên. Giọng điệu rất quái lạ, rất chói tai. Nhưng ngồi trên ghế salon một đám người lại ở liều mạng vỗ tay. Trong những người này, có chút Vương Vũ quen biết, là trước đây đồng học, có chút thì không biết. Thoạt nhìn niên kỷ đều cũng so sánh lớn, không giống như là đệ tử. Một mực tương đối nhàm chán Chu Kha gặp tỷ đệ, lập tức bắt đầu vui vẻ, đầu tiên là ngọt ngào kêu một tiếng Giao Giao tỷ, ngay sau đó có chút xấu hổ hướng Vương Vũ nói, Vương Vũ ca ca. Chương 162, ngươi đối với ta có ý đồ gì? Vương Vũ gật gật đầu, không có nói tiếp. Nhìn thấy hắn bức này ăn mặc, trước đây quen biết bạn học của hắn đều cảm thấy kinh ngạc, khí chất này cũng cải biến nhiều lắm. Ca hát người trẻ tuổi tạm ngừng âm thanh. Trực tiếp đi tới. Các ngươi tốt, ta gọi Chu Trạch, là Kha Kha nhị ca, vị này chính là Vương Vũ tiểu huynh đệ a, quả nhiên tuấn tú lịch sự, đa tạ trước ngươi đã cứu ta muội muội. Hắn cười rất hòa khí, hoàn toàn không có trước đó bộ kia yêu ma quỷ quái dáng vẻ. Không cần khách khí, không cần khách khí. Vương Giao cười khoát tay áo, tiếp tục chơi a, không cần khiến cho long trọng như vậy. Ân, tới tới tới, ai muốn ca hát, tranh thủ thời gian thiết. Chu Trạch một lần nữa mở ra âm nhạc, mình trước chút một bài. Hát xong về sau Vương Giao lập tức chút vài bài mình thích. Xem nàng trên mặt dáng vẻ hưng phấn, lúc này hẳn rất vui vẻ. Vương Vũ thấy thế, cũng là miễn cưỡng đã chịu hoàn cảnh nơi này. Duy nhất có chút khó chịu chính là, Chu Kha ngồi ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quanh một lần. Đem Vương Vũ ánh mắt xoay qua chỗ khác, lại vội vàng làm ra một bộ cái gì đều không có xảy ra dáng vẻ. Nhất kiến trung tình. Đối với loại này sự tình, nếu như là phát sinh tại người khác trên người, có lẽ còn có thể, nhưng Vương Vũ rất rõ ràng bản thân bây giờ là một bộ dạng gì tử, sẽ có người ưa thích mới gặp quỷ. Cộng thêm trước đó tại tiểu lâu, cũng căn bản không có ra tay giúp tính toán của nàng, cùng nói là trợ giúp, chẳng bằng nói là Chu Kha tự cứu. Liên tiếp hát hơn một giờ, bọn họ chơi đều rất vui vẻ. Vương Vũ yên lặng ngồi ở trong góc, vốn dĩ muốn tìm hắn đáp lời mấy cái đồng học, khi nhìn đến cặp kia con mắt lạnh lùng về sau, cũng bỏ đi quyết định này. Chu Kha cũng trách có ý tứ, Vương Vũ không tìm nàng nói chuyện, chính nàng cũng không chủ động mở miệng nói, cứ như vậy ngồi ở một bên. Ngươi đối với ta có ý đồ gì? Vương Vũ đống nhiên mở miệng hỏi, nói thẳng, ta có thể không so đo. Chu Kha ngẩn người, lúc này mới phản ứng được, đối phương là nói chuyện với mình, ý đồ. Không có a, chính là nghĩ cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta chính là làm như vậy ngồi. A, ta cũng không biết nói cái gì a. Chu Kha có chút ủy khuất móc méo miệng, nàng trước kia vô luận là ở đâu nhi, đều sẽ có nam sinh chủ động đáp lời, nào có nhân ảnh Vương Vũ dạng này, bồi tiếp cạn ngồi một giờ, mới chủ động nói chuyện. Hơn nữa mới mở miệng, liền không phải là cái gì lời hữu ích. Một mực vụng trộm chú ý bên này đám người, gặp hai người bọn họ rốt cục bắt đầu tiếp xúc, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Vương Giao là từ trong thâm tâm cao hứng, Chu Trạch là thật thả lỏng trong lòng bên trong một khối đại thạch đầu. Về phần những người khác, có thể bị Chu Kha mời qua đến, tối thiểu nhất không phải là cái không có ánh mắt ra hỏa, vì lẽ đó Vương Vũ mới có thể ở trong này bình an vô sự. Nếu là đổi những cái kia ở trong trường học người theo đuổi, chỉ sợ ngay từ đầu sẽ phải khắp nơi nhằm vào. Đúng lúc này, cửa bao xương bỗng nhiên bị đẩy ra. Vương Vũ dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người thiếu niên cao lớn cầm trong tay một căn côn sắt, đổ ập xuống đập tới, mục tiêu chính là đầu của hắn. A Vũ. Biến cố bất thình lình sợ ngây người đám người, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh loại sự tình này. Vương Giao thét chói tai vang lên đánh tới, nhưng là bởi vì chậm một bước, côn sắt đã đập tới. Nghe được la lên, nguyên bản muốn giết người Vương Vũ mạnh mẽ nhìn xuống, có gia nhân ở trận, cần duy trì hình tượng, không thể bại lộ bản tính. Vì lẽ đó hắn tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm nghiêng đi đầu, côn sắt lướt qua chóp mũi đện ở cạnh ghế salon tủ nhỏ bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thanh niên còn muốn tiếp tục động thủ, lại bị chạy tới Vương Giao một bàn tay xếp tại ngực, hoa một tiếng nôn một ngụm máu, đang đang đang lùi lại mấy bước. Ken đương một tiếng, côn sắt rớt xuống đất. A Vũ, ngươi không sao chứ? Vương Giao không để ý bị mình đả thương thiếu niên, kéo qua Vương Vũ kiểm tra cẩn thận đứng lên. Tại phát hiện không có chuyện gì thời điểm lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngươi là ai? Tại sao phải tập kích đệ đệ ta? Nàng quay đầu đối trên mặt đất dây rùa thiếu niên cả giận nói. Bởi vì là ta phân phó. Một cái kêu căng thanh âm truyền đến, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy trước cửa chẳng biết lúc nào đã đứng đầy người, lời mới vừa nói, chính là những người này dẫn đầu. Cũng là tuổi không lớn lắm thiếu niên, tóc bị nhuộm thành màu trắng, vẽ lấy yên hơn trang, ăn mặc vô cùng khác loại. Chu Kha gặp người này, biến sắc. Hát báo. Là ngươi. Chẳng phải là ta nha, nếu như tại tới chậm một chút, nói không chừng bản thiếu gia trên đầu sẽ phải chủ mũ. Nói ra đằng sau, hát báo sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Vương Vũ. Hắn nhìn thấy Vương Giao thân thủ, nhưng cũng không có để vào mắt, bởi vì bên người những người này, đều là võ quán bên trong biết đánh nhau nhất, hơn nữa chừng hơn 10. Chu Trạch giống như là quen biết người này, trên mặt mang nụ cười nói, sự tình không phải là như ngươi nghĩ, vị này tiểu huynh đệ cứu Kha Kha. Vì lẽ đó ta ra mặt mời bọn họ cùng một chỗ mà ra chơi một lần, coi như là cảm tạ. Hừ, em vợ, che chở muội muội ta có thể lý giải, nhưng là không thể đem em rể ngươi ta đem đồ đần a. Hắc báo trong câu chữ đã đem Chu Kha coi xét đồ vật của mình, vì lẽ đó lộ ra hết sức bá đạo. Nhất là nhìn thấy Vương Vũ yên ả lạnh lùng thần sắc, cùng cái kia một thân quái dị ăn mặc, thế mà so với hắn thoạt nhìn còn phải lộ ra khác loại chút, loại sự tình này sao có thể nhẫn. Chu Kha tiến đến Vương Vũ bên người, thấp giọng nói, người này là Z thành phố tương đối nổi danh công tử ca, trong nhà chuyện làm ăn không quá sạch sẽ, ngày thường trong trường học liền phách lối bá đạo, ngươi phải cẩn thận. Gặp bọn họ như vậy thân mật, hắc báo khí trong mắt đều đỏ, hung ác nói, đánh cho ta. Hắn thủ hạ bên người tràn vào bao xương, đem tỷ đệ bao vây, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Vương Vũ yên lặng lấy ra thuật pháp, gọi cho Mai Tiền. Ta chỗ này xảy ra chút sự tình, không tiện tự mình ra tay. Trong vòng 3 phút, đem hắc hổ khuê xả bọn họ toàn mang đến. Nhẹ giọng nói hết liền cúp điện thoại. Khoảng cách gần nhất Vương Giao không có bởi vì phải phòng bị tập kích, vì lẽ đó không nghe rõ ràng. Không cần. Chu Kha xông lên trước, giang hai cánh tay đem hai người ngăn ở phía sau. Ta tại khách sạn đụng phải quái vật, là hắn đã cứu ta, ngươi ngay cả ta báo đáp ân nhân cứu mạng cũng phải quản sao. Hừ, ngươi và bất luận cái gì khác phái tiếp xúc, đều phải qua ta đồng ý mới được. Hắc báo cười lạnh nói. Chu Kha cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, những bạn học kia núp ở một đoàn, lo lắng nhìn về phía Vương Vũ. Thất thần làm gì, đã. Hắc báo bước lên vịt được tiếng nói gầm thét, hơn 10 tinh tráng hán tử tránh đi Chu Kha, hướng tỷ đệ đánh tới. Nhìn một chút tay vô chói gà lực lượng đệ đệ, Vương Giao cắn răng, liền chuẩn bị cứng rắn. Chờ chút. Vương Vũ đống nhiên gọi một câu. Dừng tay. Hắc báo cười lạnh kêu dừng dưới tay, đi từ từ tới, rốt cục đồng ý mở miệng nói chuyện. Tiểu tử ngươi không phải là ngạo sao? Nếu như ta nói ta là bị buộc bất đắc dĩ mới tới, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Vương Vũ đem Vương Giao bảo hộ ở sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Sẽ không, bất luận cái gì cùng Chu Kha tiếp xúc nam nhân, ta đều muốn phế. Nói ra hắn hướng sắc mặt khó coi Chu Trạch cười cười, em vợ ngoại trừ. Ân, vậy ta cũng có thể không cần bỏ qua ngươi. Ân, có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì? Uy hiếp ta. Buồn cười. Ngươi xem một chút bên ngoài. Chương 163, không nghe lời, chết. Theo Vương Vũ thoại âm hạ xuống, mọi người cùng tề chiều bên ngoài nhìn lại. Hắc báo cười nhạo lấy quay đầu, ngươi hù ta. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai cũng bảo hộ không được. Sau khi hắn nhìn thấy bên ngoài cái kia sắc mặt tái xanh nam nhân thời điểm lập tức bị giật nảy mình. Đại bá, không nói lời nào còn tốt, vừa nói hắc hổ trong lòng khí liền không đánh một mà ra, hắn đi vào bao xương. Nâng tay lên liền muốn lấy ra bạc hai. Dừng tay. Vương Vũ kêu một tiếng, hướng còn ở bên ngoài Mai Tiền nói, hôm nay thật đà tạ ngươi. Không có việc gì không có việc gì, ai bảo ngươi là ta huynh đệ đâu. Mai Tiền ha ha cười lấy, vẻ mặt không quan trọng. Vương Giao gắt gao bắt lấy em trai mình ống tay áo, A Vũ, ngươi vừa mới là gọi điện thoại cho hắn. Ân, ta cuối cùng không thể để cho ngươi mạo hiểm à, thiếu hắn một cái nhân tình sau này còn là được. Vương Vũ giải thích một câu. Chuyên trở Vương Giao đi ra khỏi bao xương, đối với sắc mặt như cho tàn hắc báo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Chu Kha muốn gọi lại hắn, lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời. Ngày hôm nay nàng là thật muốn cùng Vương Vũ tiếp xúc một chút, bởi vì đối phương tại tiệm cơm thời điểm cho nàng lưu lại ấn tượng quá sâu. Nếu như không có hắc báo sự tình này, nàng có lòng tin thu hoạch Vương Vũ hảo cảm. Tỷ tỷ, người trước đi xuống lầu chờ ta, ta và bằng hưu nói hai câu, lập tức liền xuống tới. Không, ta muốn ở chỗ này mắt nhìn. Tốt ta, tốt ta. Vương Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể ở Mai Tiền bên thai thấp giọng nói, bao gồm tiểu tử này ở bên trong, hắn người mang tới, ta một cái cũng không nghĩ lại nhìn thấy, nếu như hắc hổ cầu tình, đem hắn cùng một chỗ giải quyết. Nói xong chuyên trở Vương Giao trực tiếp rời đi. Trong bao xương Chu Kha thần sắc ngốc trệ, nàng thay đổi một chút ngôn ngữ, vì lẽ đó biết rõ Vương Vũ mới vừa nói cái gì. Đợi đến tỷ đệ hai cái rời đi sau, Mai Tiền hai nụ cười trên mặt thu liễm, từ nay về sau thoáng trả một bước. Khuê xả cùng gỗ lồng lên một lượt trước. Người không liên hệ đều cũng đi thôi. Lập tức, ngồi trồm hổm trong góc run lẩy bẩy đám người hướng ra phía ngoài dũng xuất ra ngoài. Chu Trạch gặp muội muội còn đang ngẩn người, ngay cả vội vàng kéo một cái lấy nàng rời đi. Đại bá, ngươi và trước đó tiểu tử kia quen biết sao? Bọn họ lại là ai? Hắc báo chưa từ bỏ ý định ôm lấy hắc hổ đuổi, gào lên. Hắn lại không nốc, lúc này bầu không khí đã rất nhiều thích hợp, trên hành lang lít nha lít nhít đứng đầy người. Mở nhà này ca TV lão bản căn bản cũng không dám hỏi đến. Thậm chí lầu một này tầng tất cả mọi người bị trống rỗng. Hắc hổ, trước đó vị kia ngươi hẳn là nghe được, như thế chọn, chính ngươi quyết định. Khuê xà nhìn như thờ ơ nói, quen biết nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết người của này ta sợ chết nhất. Hắc hổ cắn răng túi đầu, một trường xếp tại mình chất nhi đỉnh đầu, đem hắn mạnh mẽ đánh chết. Mai Tiền thấy thế nở nụ cười, quay người rời đi. Một đám đệ tử đi ra ca TV, cũng đang thảo luận Vương Vũ chuyện vừa rồi. Lúc này mới 1-2 tháng không thấy, tiểu tử kia như thế lăn lộn tốt như vậy, trước kia trong trường học có thể không có nhìn mà ra a. Cái này kêu là người không thể xem bề ngoài, bất quá, Vương Vũ đầu chọc bộ dáng, sắc thực thật hù dọa người a. Cái gì dọa người, ta ngược lại cảm thấy rất xoái, nhất là phối hợp bộ kia âu phục. Ngươi lại hoa mắt si rồi. Đáng tiếc, người ta ngay cả Chu Kha đại mỹ nữ đều cũng không thế nào để ý đâu. Các ngươi sai cái kia hắc báo kết quả sẽ như thế nào a? Ta cảm thấy có thể sẽ con nếm mùi đau khổ. Ân, có lẽ vậy. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên nói ra, vì sao không đoán ra hỏa kia, sẽ đem mạng nhỏ mất đâu. Đám người an tĩnh lại, đông nhiên có người nói mình có việc, phải rời đi trước, ngay sau đó cũng không đợi người khác nói cái gì, trực tiếp chạy ra. Hắn mở ra một đầu, nguyên bản tụ chung một chỗ đám người, không tới vài phút, liền đi sạch sành sanh. Chu Trạch ở phía sau mắt nhìn, lộ ra một tia cười lạnh. Kha kha, cái kia Vương Vũ không đơn giản, chúng ta có thể nhiều tiếp xúc một chút. Ai, người ta không lọt mắt ta à? Làm sao lại, muội muội ta xinh đẹp như vậy, nào có nam nhân biết không thích. Nữ truy nam cách tầng lụa, chỉ cần lấy được hắn trợ giúp, chúng ta ở nhà quyền nói chuyện tối thiểu nhất có thể thêm gấp đôi. Trước đó đối với cái kia hắc báo không cũng là như thế à, ủng hộ. Chu Trạch trong mắt tinh quang lấp lóe, thần sắc rất phấn chấn. Chu Kha có chút khó chịu, nhìn chung quanh một lần, đống nhiên chỉ nơi xa nói, ca, ngươi nhìn. Một bên kia chính là Vương Vũ cùng Vương Giao đang chờ xe, Chu Trạch lộ ra cái nụ cười, đi, chúng ta mau qua tới. Đem hai người đi tới thời điểm Vương Vũ rất xa liền cảm giác được, hắn đổi một thân vị, dùng miệng hình nói ra, tại tiến lên một bước, đừng trách ta không khách khí. Chu Kha lập tức ngừng bước chân, Chu Trạch không hiểu ngôn ngữ, còn tưởng rằng đối phương tại đánh chào hỏi, đang chuẩn bị mở miệng kêu la, lại bị kéo lại. Ca, chúng ta hay là chớ đi qua. Chu Kha sắc mặt tái nhợt nói ra. Thế nào? Vương Vũ người này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là không muốn trêu chọc ca. Nói xong nàng trực tiếp trở về chạy, Chu Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng lên. Vương Vũ cúi cái này tầm mắt, một lần nữa quay người trở về. A Vũ, thế nào? Vương Giao kỳ quái nói. Không có gì, chúng ta đón xe về nhà A. Bởi vì tại KTV phụ cận, vì lẽ đó tìm xe rất thuận tiện, chỉ chốc lát sau, hai người an vị lên lợi hại sĩ về nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày nghỉ kết thúc, Vương Giao muốn đi thợ săn hiệp hội thực tập, không thể đợi trong nhà, cộng thêm Lưu Tiểu Lan mới đây rất bận, vì lẽ đó trước mắt để đó không dùng ở nhà Vương Vũ, gánh vác tới đưa muội muội đi học nhiệm vụ. Tiểu nha đầu vẫn là như vậy không chào đón ca ca của mình, trên đường đi không nói một câu. Vương Vũ cũng không quan tâm, đưa nàng tới trường học về sau, liền đánh mai tiền điện thoại. Xử lý thế nào, trong môn có bao nhiêu ngoan cố không thay đổi ra hỏa. Đã chỉnh lý tốt danh sách, hôm qua khuê xả bọn họ đem tin tức thả ra về sau, cự tượng môn tối thiểu có một nửa sản nghiệp tuyên bố tự lập, hơn nữa còn tập hợp lại cùng nhau, chuẩn bị tìm làm phiền ngươi. Tụ tập cùng một chỗ. Cũng tốt, đỡ ta nguyên một đám đi tìm, ngươi biết chỗ sao. Biết rõ, ta đây liền lái xe mang ngươi tới. Cúp điện thoại, Vương Vũ đứng ở bên đường chờ đợi. Qua gần 10 phút đồng hồ, Mai Tiền lái một chiếc xe mới đến đây. Khuê xả gỗ lồng mấy người cũng tại, Hắc Hổ sắc mặt có chút khó coi, nhưng hành lễ thời điểm vẫn là cẩn thận tỉ mỉ. Hội chủ, những cái kia phản đồ đang ở trung tâm thành phố nhất võ quán lớn bên trong khai hương đường, chuẩn bị liên hợp toàn bộ Z thành phố thế lực, nhằm vào chúng ta. Khuê xả vượt lên trước một bước, tại mọi người không nói chuyện trước đó tiếp tục nói, ta cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, ngài có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Được rồi, ta tâm lý nắm chắc, đi thôi, hy vọng những người kia có thể mang đến cho ta một chút niềm vui thú. Vương Vũ thần sắc lạnh lùng, bình thản nói một câu về sau, trực tiếp ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Hắn cho mấy người áp lực thực sự quá lớn, bao gồm Mai Tiền ở bên trong, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng. Xe rất nhanh lái đến trung tâm thành phố, tại một nhà kiện thân hội sở trước ngừng lại. Cùng thợ săn hiệp hội bắt chuyện qua không có. Bên cạnh xe, Vương Vũ hỏi. Gỗ lồng cung kính đáp, đã thông chi. Bọn họ sẽ không quản chúng ta việc nhà. Rất tốt. Vương Vũ đang chuẩn bị đi lên, phát hiện bên đường tiểu điếm tử bên trong có mặt nạ bán. Hắn nghĩ nghĩ, chọn một cái nhất thông thường vô kiểm nhân mặt nạ, đem hắn kéo vào ở trên mặt. Chương 164, ta không thể làm gì khác hơn là đánh chết chư vị. Dưới mặt nạ Vương Vũ bị vây vào giữa, từ khuê xà dẫn đầu, gỗ lổng cùng hắc hổ đứng ở hai bên, Mai Tiền thì đi ở sau cùng. Mấy người khí thế quá mạnh, vốn chuẩn bị tiếp đãi quầy tiếp tân ngốc ngay tại chỗ. Dọa đến lời cũng không dám nói. Bọn họ tại lầu 6 phòng hội nghị, chúng ta trực tiếp đi qua. Mai Tiền nhẹ giọng hỏi. Vương Vũ gật đầu một cái, mấy người trực tiếp ngồi lên thang máy. Ở tại bọn hắn đi rồi, quay tiếp tân tiếp đại bấm điện thoại, đem tin tức đưa qua. Ba lúc này chính đang lầu 6 thương lượng đối sách đám người, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó giận dữ. Quá kiêu ngạo, hắc hổ cái kia mấy tên tiểu tử thúi thật sự cho rằng cự tượng môn là bọn họ. Tam thúc công, chuyện này ngài được ủng hộ chúng ta. Nói chuyện là một cái Âu phục phẳng phiu, giống thương nhân giống hơn là võ phu trung nhân nhân. Hắn bên ngoài Z thành phố xếp hạng trước mấy nhất ra võ quán quán chủ, kỳ thực bên trong còn lại là cự tượng môn phóng ở bên ngoài quân cờ. Không phải hắn một người, có mặt hơn 10 người, đều là loại này thân phận. Trước kia tại cự tượng môn thời điểm bọn gia hỏa này chính là thuộc về không trên không dưới trung tầng nhân viên, cho nên mới sẽ được thả ra. Mà vị kia nhắm mắt dưỡng thần tam thúc công, còn lại là cùng Đỗ Tam đồng kỳ đệ tử, cũng là sư huynh đệ. Những năm này hai người một trong một ngoài, đem Z thành phố chế tạo bền chắc như thép, từ bên ngoài đến thế lực muốn nhúng tay, hết sức khó khăn. Nhiều năm tình cảm ở nơi này, muốn nói hận nhất hắc hổ bọn họ, nhất định là vị này, vào lúc đó thần sắc bình tĩnh nhất, nhưng cũng là hắn. Vị kia trung niên nhân gặp Tam Thúc Công không nói lời nào, lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại, những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đều đang đợi chủ vị, lao nhân này trả lời thuyết phục. Thúc, cần ta đi giải quyết bọn họ sao? Đứng ở phía sau lão nhân người thanh niên thấp giọng nói. Tam Thúc Công lắc đầu, cùng bọn họ chạy tới, nhìn một chút hắc hổ tiểu tử kia, rốt cuộc là ăn cái gì gan hùm mật báo, lại dám khi sư diệt tổ. Người trẻ tuổi nghe vậy một lần nữa đứng trở về, dáng người thẳng tắp, nhìn không chớp mắt. Những người còn lại nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, đều mang một chút e ngại. Thực ban về đánh, tất cả mọi người tại chỗ chung vào một chỗ, chỉ sợ đều không đủ hắn một cái tay đánh. Bởi vì tại thợ săn hiệp hội tiền thưởng hắc bảng bên trên, người thanh niên xếp hạng đệ nhất, biệt hiệu huyết long. Không ai biết rõ hắn cụ thể kêu cái gì, nhưng cái này không trở ngại mọi người đang ngồi nhiều quán chủ đối với huyết long sợ hãi. Gia hỏa này, có thể là giết 6 cái C cấp thợ săn, 2 cái B cấp thợ săn, sau cùng lại cứng rắn sinh ra đánh chết 3 đầu quái vật ngoan nhân A. Lớn như vậy trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có khói mù không ngừng lượn lờ. Giang giác. Phòng cửa bị đẩy ra, hắc hổ sắc mặt tái xanh đi đến. Vừa thấy được hắn, lập tức giống như là hướng về trong đống tuổi bỏ vào đống lửa, đám người trực tiếp liền mắng mở. Hắc hổ, ngươi cái này khi sư diệt tổ tiểu nhân, lại còn có mặt tới gặp chúng ta. Tam gia cầm ngươi làm con ruột đối đãi, ngươi liền báo đáp như vậy ân tình của hắn, quả thực không bằng heo chó. Thiên đường có đường ngươi không đi, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đối mặt chửi mắng, hắc hổ nhếch mép một cái, lộ ra cái nụ cười khó coi, đồng thời nghiêng người, để cho Vương Vũ đi đến. Nguyên bản hề vải Tam Thúc Công mở mắt ra, hắn lạnh lùng nói, chuyện này chính là ngươi tại phía sau màn dở trò quỷ A. Có thể giết ta sư huynh, các hạ năng lực không nhỏ. Mà huyết long sớm tại Vương Vũ lộ diện đồng thời, liền đã làm xong chém giết chuẩn bị. Hắn ngăn tại Tam Thúc Công trước ngực, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngón chân một mực chế trụ mặt đất, chỉ cần một cái phát lực, là hắn có thể tại 1/10 giây bên trong bổ nhào vào Vương Vũ trước ngực, đem hắn trái tim móc mà ra. Chư vị tốt, ta là mới nhậm chức cự tượng môn môn chủ. Nếu như các ngươi nguyện ý thần phục, vậy liền giống như trước đây, làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sống. Nếu như không nguyện ý, Vương Vũ con mắt xuyên thấu qua mặt nạ quét mắt một vòng, như vậy ta liền đành phải đánh chết chư vị, cứ để người đến thay thế. Về phần Tam Thúc Công mà nói, hắn căn bản không để ý đến ý tứ. Giết hắn. Gặp Vương Vũ không có đem mình để vào mắt, vị lao nhân này cũng lười nói tiếp cái gì, trực tiếp phân phó một tiếng. Huyết long hốc mắt sung huyết, giống như sói con ngươi gắt gao tiếp cận Vương Vũ. Hắn từ nhỏ đã đang chém giết lẫn nhau bên trong lớn lên, kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú giàu, nhưng trước mắt cái này đợi mặt nạ ra hỏa như thế thay đổi xoay. Rõ ràng giống như là một không biết võ công người bình thường, vì sao cho áp lực của hắn lớn như vậy. Lần thứ nhất, huyết long có chút do dự, vô số lần sinh tử kinh lịch nuôi thành trực giác chính đang điên cuồng thét lên, để cho hắn rời xa nơi này, tốt nhất chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng mà, Tam Thúc Công mệnh lệnh lại không thể không nghe, hắn cứng tại chỗ. Trên trán lộ ra mồ hôi lạnh. Động thủ. Lao nhân có chút tức giận thúc giục đến. Huyết long trán nổi gân xanh lên, dưới chân khẽ động, đứng thẳng chỗ trực tiếp một đường hình mạng nhện vỡ ra. Tại mọi người không có kịp phản ứng thời điểm người liền đã xuất hiện ở Vương Vũ trước ngực. Cuồng huyết bá long quyền. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ, huyết long quyền, trưởng, chân, đầu gối, toàn diện hóa thành lợi khí, đem Vương Vũ quanh thân bao phủ, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Như thế ngay từ đầu liền dùng tuyệt chiêu. Có từng thấy hắn xuất thủ võ quán tự lẩm bẩm. Có thể là tốc chiến tốc thắng A, huyết long trước đây dùng một chiêu này giết thợ săn hiệp hội thợ săn tiền thưởng, tên kia ngay cả một khối thịt ngon đều không lưu lại. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Vương Vũ không tránh không né, mặc cho như mưa rơi công kích rơi vào trên người. Đụng phanh phanh phanh. Liên tiếp oi bức tại mọi người bên thai quanh quẩn, thời gian dần trôi qua, rất nhiều quán chủ biến sắc, bởi vì Vương Vũ chịu như vậy cuồng mãnh công kích. Thậm chí ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một lần. Huyết long càng đánh càng kinh hãi, hắn là phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đã vừa bắt đầu sẽ dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng mà đối thủ lại không có bất kỳ ảnh hưởng. 3. Vương Vũ tinh chuẩn bắt lấy đối phương hai đầu cánh tay, huyết long trong lúc nhất thời thế mà không thể động đậy. Đánh đủ. Quả đấm của ngươi một chút khí lực đều không có, cho ta củ lét sao. Lạnh lùng giọng bình thản, giống như là Diêm Vương thiết mời. Huyết long trong lòng cảm giác nguy cơ đã ở điên cuồng báo cảnh, dùng hết toàn lực muốn tránh thoát, nhưng Vương Vũ hai tay giống như là trên thế giới cứng rắn nhất khối sát, căn bản là không có cách dung chuyển. A, mắt hắn vành mắt trợn tròn, dãy rùa hai lần bả vai, sau đó cả người hướng phía sau khẽ rửa. Một trận nghe liền ra đầu tê dại tê liệt âm thanh bên trong, huyết long cánh tay trực tiếp bị kéo đứt, máu tươi không ngừng chảy xuống. Vương Vũ nhìn một chút trong tay hai đầu tay gãy, gật đầu nói, đủ hung ác. Tiện tay đem mấy thứ ném đi, hắn từng bước một hướng trên chỗ ngồi Tam Thúc Công đi đến, thần phục, vẫn là chết, ngươi chọn a. Lão nhân nhìn một chút đã lung lay sắp đổ huyết long, nhẹ giọng mắng, phế vật. Ngay sau đó bình tĩnh nhìn về phía Vương Vũ, thần phục. Không có khả năng, ngươi không thể giết ta, tổng bộ một bên kia, nếu như... Nổ. Vương Vũ chẳng muốn nghe hắn nói nhảm, nhẹ nhàng một quyền đem hắn đánh thành huyết vụ. Đi tới chủ vị, Vương Vũ liếc nhìn một vòng, quán chủ môn nhao nhao cúi đầu, không có can đảm mắt đối mắt. Bây giờ nói, thần phục, vẫn là chết. Dừng một chút hắn tiếp tục nói, con người của ta không thích nghe nói nhảm, cũng không muốn nghe theo lý do, vì lẽ đó chân quý các ngươi có chừng nói chuyện thời cơ. Ta thần phục, ta thần phục. Ba cái thứ nhất tỏ thái độ, chính là trước đó mắng hắc hổ mắng vô cùng tàn nhẫn cái kia. Có hắn làm tấm gương, những người còn lại cũng không do dự, nhao nhao dâng ra đầu gối. Đến đây, cự tượng môn rét phân xã, bị Vương Vũ triệt để đặt vào trong túi. Chương 165, nguy cơ lại đến. Bất chi bất giác, Vương Vũ ở chỗ này ngây ngô nửa tháng. Là không cho ra nhân nghi ngờ, hắn mỗi tuần đến thứ 6 đều sẽ đi võ quán, sau đó buổi chiều lúc trở lại. Thuận tiện đi trường học tiếp Vương Yến về nhà. Lưu Tiểu Lan đã đem chuyện này giao cho Vương Vũ, chính nàng ngày thường ở nhà trừ bỏ ở nhà làm chút ăn, thời gian khác tất cả đều nhào về công tác. Theo nàng thuyết pháp, bởi vì mới đây lên trước, tiền lương tăng lên gấp đôi, mặc dù cương vị nhẹ nhõm, nhưng người không thể quá lười, cho nên phải làm nhiều sự tình, xứng đáng được người ta tiền lương. Nhưng thật ra là Vương Vũ chào hỏi, để cho Lưu Tiểu Lan đổi cho nhau một cái nhẹ nhõm tiền lương lại cao chỗ, không nghĩ tới thế mà càng ngày càng bận rộn. Hơn hết xem nàng một bộ thích thú dáng vẻ, Vương Vũ cũng lười nói gì. Hôm nay là cuối tuần, Vương Yến trong nhà nghỉ ngơi, vì lẽ đó Vương Vũ không cần đưa nàng. Đang chuẩn bị đi ra cửa dạo chơi, Vương Giao bỗng nhiên mở cửa đi vào, sau lưng còn đi theo mấy cái thợ săn đồng sự. A Vũ, ngươi đang cửa hàng giá rẻ công tác thời điểm, có hay không cùng cái kia Triệu Quân kết thủ kết toán? Không đợi Vương Vũ đặt câu hỏi, Vương Giao trực tiếp đổ ập xuống nói ra, hắn đã thành hung thủ giết người, hơn nữa có biến khác dấu hiệu, là cái 10 phần nguy hiểm ra hỏa. A. Vương Vũ gãi đầu một cái, hẳn không có A. Vương Giao nhẹ nhàng thở ra, thần sắc trầm tĩnh lại, vậy còn tốt, ngươi biết hắn ngày thường ưa thích đi nơi đó sao? Cái này ta không biết, trước kia liền cùng hắn không quen. Ân, cái kia không sao, mấy ngày gần đây nhất ít đi ra ngoài, trong nhà bồi muội muội tốt bao nhiêu. Vương Giao mới vừa nói xong, Vương Yến liền mở ra cửa phòng ngủ, gân giọng gọi tới, không, ta không cần hắn bồi ta. Vương Vũ nhún vai, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thấy đấy, nàng không thích cùng ta ở chung một chỗ. Hai người không hợp nhau cũng không phải một ngày hai ngày, tiểu cô nương không biết vì sao, phi thường kháng cự cùng Vương Vũ đơn độc ở chung một chỗ. Vương Giao bất đắc dĩ thở dài, nghĩ nghĩ, nàng đối với sau lưng đồng sự nói, như vậy đi, ta xin phép nghỉ một ngày, xử lý một chút việc nhà. Nàng tại Z là thợ săn trong hiệp hội, vẫn là một tồn tại đặc thù, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không có vấn đề. Vậy được, Giao Giao ngươi liền hảo hảo ở nhà đợi A, chúng ta đi về trước. Hai cái đồng sự rời đi sau, Vương Giao đóng kỹ cửa phòng, mắt nhìn một lớn một nhỏ giúp nhau lờ đi dáng vẻ, có chút nhức đầu vô vô cái chán. Như vậy đi. Mới đây Ngân An khu mới mở một cái sân chơi, ta mang các ngươi đi chơi nhì à. Ta có thể không đi sao? Vương Vũ vò đầu hỏi. Vương Giao, không được. Vương Yến, tốt nhất. Gặp muội muội sưng mặt lên, Vương Giao nắm được miệng của nàng nói, ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thì sau này đều cũng không mang theo người đi chơi. Vương Yến hung ác trợn mắt nhìn Vương Vũ một cái, sau đó ngoan ngoãn gật đầu một cái, chạy tới phòng ngủ thay quần áo. Vốn dĩ Vương Giao cũng muốn để cho Vương Vũ đi đổi một lần. Liền xuyên ngày đó màu tím âu phục. Nhưng vô luận nàng nói thế nào, Vương Vũ cũng không chịu lại mặc cái kia một thân. Đẹp xấu không đề cập tới, quá quái dị. Ba người thu thập một chút, liền rời đi nhà, hướng phía nhạc viên chạy tới. Đỗ Tam chết rồi, hắn cho chúng ta hiếu kính cũng mất, nghe nói là cái ngoại nhân làm, còn tự phong hội chủ. Tìm được người này, đánh chết hắn. Cự tượng môn ngoài cửa lớn, đứng đấy hai cái quái nhân, đây là một đôi nam nữ. Nam cái đầu rất thấp, trên người cơ bắp phú trường. Giống như một thị thu cục. Dáng dấp còn vô cùng xấu xí, trên mặt dữ tợn đều nhanh đem ngũ quan che khuất. Nữ thì vô cùng xinh đẹp, màu tím son môi dưới ánh mặt trời, phản xạ một vệt yêu dị. Bọn họ mở ra đại môn, quay tiếp tân tiếp đãi nhân viên lộ ra vẻ mỉm cười. Hai vị khách nhân, là muốn đến học võ sao? Học võ? Ngươi cho là ta rất yếu à, cần tại loại rác rưởi này chỗ học võ. Ngươi xem thường ta, ta muốn ngươi chết. Thang luôn nổi trận lôi đình, gào xong về sau trực tiếp cơ lấy bên cạnh bàn trà, nện ở nhân viên cửa hàng trên người, sắp nổi sống sờ sờ đánh chết. Hắn liếm môi một cái, lộ ra cùng một chỗ hưng phấn, đang nghĩ tiến lên, lại bị bên cạnh nữ nhân kéo lại. Chú ý một chút, nơi này không phải là địa bàn của chúng ta, rước lấy thợ săn hiệp hội lại là một phen phiền phức. Hô, hô, hô. Thằng lún hít sâu mấy lần, cuối cùng là nhịn xuống thể nội không ngừng lăn lộn xúc động. Hai người rất quen thuộc nơi này bày bố, trực tiếp đi thang máy đi lầu 3. Ba lúc này hắc hổ gỗ lồng mấy người chính đang chỉnh lý văn bản tài liệu, có nhiều thứ là không thể để cho những người ngoài kia biết đến, chỉ có thể bọn họ tự mình động thủ. Đem thằng lùn một cước đá văng đại môn thời điểm Khuê Xà đột nhiên nhìn sang, nhưng ngay sau đó trên mặt liền toát mồ hôi lạnh. Cùng hắn giống nhau, còn có gỗ lồng cùng hắc hổ. Hành đại nhân. Khuê Xà tự lẩm bẩm, đem xem đến phần sau nữ nhân thời điểm thần sắc càng là một nghìn tuyệt vọng, hacker đại nhân. Không trách bọn họ như vậy, với tư cách đỗ tam đồ đệ, đối với kiểu gì cũng sẽ một bên kia mặc dù lạ lẫm, nhưng tuyệt đối không phải hai mắt đen thui. Ví dụ như trước mắt hai vị, chính là ma tượng môn bên trong hung nhân. Hacker cùng hành đồ. Bọn họ luôn luôn hành động chung, hacker thủ đoạn khó lường, đánh xa cận chiến cũng không tầm thường, mà hành đồ thì chuyên công cận chiến, một thân cơ bắp có thể xưng mình đồng ra sát. Cộng thêm ma tượng môn hạch tâm chiêu pháp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có dọa người uy lực. Hơn nữa, bọn họ đều là hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt tính tình, chọc giận hành đồ còn tốt, nhiều lắm chính là cái chết. Nếu là đắc tội hacker, đó mới thực sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Các ngươi là gan không nhỏ, lại dám cấu kết ngoại nhân, khi sư diệt tổ. Hành đồ nhe răng cười vài câu, nắm ngón tay liền chuẩn bị động thủ. Tiểu tiểu văn phòng bên trong, lập tức tinh phong đại tố. Mấy người chỉ cảm thấy trong lòng bị đặt lên một tảng đá lớn, hô hấp đều cũng trở nên khó khăn. Cũng may lúc này hacker ngăn trở hành đồ động tác, nàng nhìn ba người, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nói cho chúng ta biết giết Đỗ Tam gia hỏa ở đâu. Hắc hổ mấy người liếc nhau, bức bách tại Vương Vũ xây dựng ảnh hưởng, không dám mở miệng trước. Hành đồ thấy thế lập tức giận dữ, như thế, các ngươi thật muốn chết hay sao? Vừa dứt lời, quanh thân khí lưu phun trào, hai trong phòng làm việc đồ vật thổi ngã trái ngã phải. Mắt thấy hắn sẽ phải động thủ, hắc hổ vội vàng nói, ta nói, đại nhân ta nói. Ha ha ha, không tệ, nói đi. Người kia là bỗng nhiên bất chấp mà ra, thực lực rất mạnh, nhà hắn ở tại. Đem Vương Vũ tất cả tin tức toàn diện nói ra ngoài sau, hắc hổ quỳ rạp xuống đất, hai vị đại nhân, ta biết hắn bây giờ ở nơi nào, ta có thể mang các ngươi đi. Gỗ lồng cùng Khuê Xà liếc nhau, đều không lên tiếng. Hacker gật gật đầu, nhìn trầm mặc không nói hai người, cười lạnh nói, ta biết các ngươi chỉ là bo bo giữ mình. Không quan hệ, thế giới vốn là như vậy, chỉ có can đảm phấn đấu, mới có thể thu được người muốn. Nói xong nàng quay người đi ra phòng làm việc, chờ ta giải quyết cái kia to gan lớn mật tiểu tử, lại tới tìm các ngươi tính sổ sách. Hắc hổ không người theo ở phía sau, hành đồ hướng Khuê Xà nhe răng cười, làm một cắt cổ thủ thế. Đem mấy người triệt để rời đi sau, gỗ lồng đặt mông ngồi ở trên ghế salon, trên người mồ hôi rơi như mưa. Hắn biết rõ lúc này sở dĩ không chết, cũng không phải hacker thả hắn một ngựa. Mà là trước mắt Z thành phố còn cần nhân thủ, hắc hổ một người chơi đùa không chuyện. Khuê Xà đống nhiên nói khẽ, chúng ta có muốn hay không gọi điện thoại thông chi một chút Vương Vũ? Không cần, chúng ta làm gì đều vô dụng. Gỗ lồng nhắm mắt nằm xuống, đối với quyết định của mình sinh ra lung lay. Chương 166, quái vật triệu quân. Mới mở sân chơi không hổ là được xưng Z thành phố đỉnh tiêm, bên trong công trình đều cũng vô cùng tân tiến, hạng mục cũng phi thường nhiều. Trong đó đại nhân, tiểu hài, lão nhân, đủ loại tuổi tác giai đoạn cũng có thể tìm được mình thả lỏng chỗ. Vương Yến không thích tiểu bằng hữu loại kia nhẹ nhõm ngây thơ đồ vật, ngược lại đối diện xe gường loại hình kích thích hạng mục cảm thấy hứng thú. Thứ nhất nơi này, liền quấn lấy Vương Giao mua vé, muốn đi chơi đùa những cái kia. Ngày hôm nay kéo vào đệ đệ muội muội mà ra, vốn chính là muốn cho quan hệ bọn hắn hòa hoãn. Đang cương ép được Vương Vũ đồng ý về sau, nàng đem tỷ đệ đưa tới xe cắp treo, đồng thời an bài bọn họ ngồi cùng một chỗ. Đợi chút nữa cũng đừng sợ quá khóc. Vương Yến khinh bị quăng một cái bên cạnh ra hỏa, cười nhạo nói, người tên hèn nhất này. Tiểu cô nương làm ra bộ biểu tình này, không những không có làm cho người ta chán ghét, ngược lại có loại manh manh cảm giác. Ngồi ở Vương Vũ bên kia là cô gái, gặp Vương Yến dễ thương, liền cười hỏi, tiên sinh, đây là ngươi nữ nhi sao? Muội muội. Vương Vũ hư suy nghĩ, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước. Không đợi cô nương kia tiếp tục nói chuyện, xe bắt đầu phát động. A. Vương Vũ, à. Vương Yến bị chợt cao chợt thấp cảm giác dọa sợ, tay phải bất chi bất giác bắt lấy Vương Vũ quần áo, mình vẫn không có phát giác. Bên kia nữ hải càng là nước mắt nước mũi bay tứ tung, nguyên bản rất tinh xảo tiểu cô nương, lúc này muốn nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. May là không có kéo dài bao lâu, xe cáp treo đã một lần nữa về tới điểm xuất phát. Vương Vũ toàn bộ hành trình biểu lộ đều không thay đổi một lần, vững vững vàng vàng theo trên châu ngồi xuống tới. Đang chuẩn bị lúc rời đi, liền nghe được sau lưng Vương Yến yếu ớt gọi tới, ngươi cứ như vậy mặc kệ ta sao. Thanh âm nhỏ cùng mèo kêu giống như, nếu không phải là Vương Vũ hai mắt nhạy bén, căn bản liền nghe không tới. Quay đầu nhìn lại, Vương Yến đang ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, tóc bị thổi một mảnh lộn xộn. Chính ngươi xuống tới a, chẳng lẽ còn muốn ta ôm lấy ngươi? Ta, tay không còn khí lực, chân cũng không có khí lực. Vương Vũ bất đắc dĩ, đi lên trước đem hắn theo trên chỗ ngồi kéo mà ra, khi thấy bãi kia nước đọng, cùng Vương Yến mặt đỏ bừng sắc, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Ngươi nếu là có dũng khí nói lung tung, ta liền cắn chết ngươi. Tiểu cô nương nhe răng trợn mắt kêu ầm lên, ai cũng không cho phép nói, có nghe hay không. Hiện tại ai là đồ hèn nhát? Ngươi là? À, chờ lần sau ta đi ngươi trường học đón ngươi thời điểm, liền hỏi một chút ngươi đồng học, đến cùng nhiều gan to, mới có thể sợ tè ra quần A. Vương Yến hung tợn nhìn hắn chằm chằm, Vương Vũ mặt không thay đổi tại mắt đối mắt, nắm lấy tiểu cô nương cổ áo cầm lấy ở giữa không trung. Là được, ta là đồ hèn nhát, không cho phép ngươi nói cho người khác, nghe được không? Hừ, ta còn lười nói đâu. Hai người từ bên trong đi mà ra, Vương Giao gặp Vương Vũ ôm muội muội, lập tức lộ ra giống như mẹ già đồng dạng nụ cười. Quả nhiên, chỉ có cùng nhau đùa giỡn, mới có thể gia tăng hữu nghị A. Ba người một lần nữa tụ hợp, Vương Vũ đề nghị trở về được rồi, nhưng Vương Yến sống chết không đồng ý, nàng ngày hôm nay nhất định phải nhìn nhà này xấu mặt không thể. Chúng ta đi nhà ma A, nghe nói nơi này ở không có sửa chữa lại trước đó, chỉ dựa vào nhà ma chống đỡ chàng từ đâu. Nhà ma. Vương Giao kỳ quái nói, ngươi trước kia không phải là sợ quỷ nhất sao? Không, ta hiện tại không sợ, chúng ta liền đi nhà ma A. Gặp muội muội kiên định như vậy, Vương Giao lại mạnh mẽ để cho Vương Vũ đồng ý đi nhà ma dạo chơi quyết định. Ba người đang chuẩn bị chuyển di, cách đó không xa bỗng nhiên phát sinh rối loạn. Thân làm thợ săn Vương Giao trước tiên đi tới, Vương Vũ cũng muốn rất mạnh, nhưng ống tay áo bị kéo lại. Chuyên trở ta làm gì? Hắn hư suy nghĩ hỏi. Ta đi không được, ngươi con ta đã qua. Trên người ngươi có mùi vị, ta không nghĩ có. Ngươi, tranh thủ thời gian con ta, bằng không thì ta liền đi cùng tỷ tỷ và mụ mụ cáo trạng, nói ngươi khi phụ ta, nhanh lên. Bởi vì lo lắng Vương Giao, Vương Vũ chẳng muốn cùng nàng xả, trực tiếp bắt lấy Vương Yến cổ áo, đem hắn cầm lấy trên tay. Uy, ta muốn ngươi có A, hỗn đản. Tiểu gia hỏa ở giữa không trung dương nhanh múa vớt, thế nhưng một tay tóm đến gắt gao, mặc nàng dây rủa như thế nào, ngay cả lắc đều cũng không mang theo Hoàng Nhất Hạ. Đi vài bước, Vương Yến phát hiện bộ dạng này cũng rất thú vị, liền không động đậy được nữa. Đi đến Vương Giao bên người, phát sinh hỗn loạn nguyên nhân cũng vừa xem hiểu ngay. Là hai phe đội ngũ giằng co, chung quanh là rất lớn một đám co du khách, còn có mấy cái bảo an đang nằm trên mặt đất, Vương Bít lấy vết thương trên người rên thống khổ. Một phe là ba người, trong đó còn có Vương Vũ quen biết ra hỏa, chính là Hắc Hổ. Về phần hắn bên người một nam một nữ kia, liền không nhận ra. Một bên khác cũng là người quen. Mặc dù bị băng vải quấn đầy thân thể, nhưng mặt còn lộ ở bên ngoài, vì lẽ đó Vương Giao cùng hắn lần đầu tiên liền nhận ra, gia hỏa này chính là mất tích rất nhiều ngày Triệu Quân. A Vũ, chúng ta lui về sau một chút, mấy tên này đều cũng không phải là cái gì người tốt, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Vương Giao chuyên trở Vương Vũ xa xa thối lui, tại đến một cái có thể nhìn thấy tình huống, lại có thể kịp thời chạy trốn khoảng cách an toàn về sau, mới dừng lại. Tỷ tỷ, ngươi biết mấy cái kia quái nhân? Bị cầm lấy ở trên tay Vương Yến ngây ngốc hỏi. Vương Giao gật gật đầu, ba người kia bên trong, không có một cái loại lương thiện, nhất là cái kia thẳng lùn cùng nữ nhân, trước kia là A thành phố trọng yếu tội phạm truy nã, nhưng bọn hắn thế lực sau lưng khổng lồ, vẫn không có bị bắt lại. Về phần một cái khác, chính là trở thành quái vật Triệu Quân. Vương Vũ đưa trong tay Vương Yến để xuống, trong lòng lâm dâm loại dự cảm, bọn gia hỏa này đều là hướng mình tới. Nhưng Vương Giao cùng Vương Yến đều ở đây, nếu như hắn động thủ, chẳng phải bại lộ. Đến lúc đó lại nên giải thích thế nào vì sao đống nhiên trở nên lợi hại như vậy. Liên ở hắn thất thần thời khắc, rằng có song phương đống nhiên xuất hiện mới biến hóa. Các ngươi, có phải hay không xem thường ta? Có phải hay không đang cười nhạo ta? Triệu Quân thở hổn hển, khàn khàn quát. Hành Đồ ôm tay đứng tại chỗ, vẻ mặt cười lạnh. Lúc trước hắn lúc đi vào, nhìn thấy gia hỏa này ngày nóng bức ở trên người quấn nhiều như vậy băng vải, liền cười nhạo vài câu. Không tìm được đối phương vẫn là cái bạo tính tình, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Đáng tiếc, bộ dáng dọa người, thực lực lại rau cỏ cực kỳ, hắn đều không chút xuất lực, liền đem nó đánh lui. Chính là xem thường ngươi, muốn giết ta. Đến, ta đứng ở chỗ này để cho ngươi giết. Hành đồ hắc hắc cười lạnh, cố ý đem cổ duỗi mà ra, lấy tay ở phía trên chặt mấy lần, đến, hướng cái này chặt. Triệu Quân hô hấp càng ngày càng gấp rút, đông nhiên thống khổ hét thảm lên. Hắn quỳ dạp xuống đất, trên người băng vải từng cây đứt gãy, toàn bộ thân thể đều tại biểu hiện đại. Có thể nhìn ra được, Triệu Quân hiện tại hết sức thống khổ, hắn dùng lực nện mặt đất, đem đất xi măng ném ra nguyên một đám hô to. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn theo một cái phổ thông vóc người ra hỏa, mạnh mẽ biến thành hai gạo nhiều quái vật. Lộ ở bên ngoài trên da, tất cả đều là từng khỏa mở to hai mắt. Vương Giao biến sắc, quắc, đừng nhìn ánh mắt của hắn, đều tránh ra, thối lui. Nguyên bản vẫn còn đang ngẩn ra du khách, sau khi phản ứng, cùng nhau lui về phía sau, như điên phóng tới lối ra. Cũng may có nhân viên công tác duy trì trật tự, không có phát sinh dẫm đạp sự kiện. Nguyên bản kín người hết chỗ trong sân chơi, trong nháy mắt trở nên lánh lánh thanh thanh. Chương 167, người đang củ lét cho ta. Hành đồ mắt thấy Triệu Quân biến thành quái vật, thần sắc vẫn như cũ bình thản, căn bản không đem cái này cao hơn 2 mét, toàn thân con mắt đổ vật để vào mắt. Nét mặt của hắn đau nhói Triệu Quân. Trước kia vô luận là khi còn bé ở trường học, hoặc là ở trong nhà, có rất ít người coi trọng hắn, về sau đi làm việc, càng là như vậy. Dù là hắn rõ ràng rất cố gắng, nguyện ý đi trợ giúp người khác, nhưng vẫn là đãi ngộ như thế, thậm chí có một số người còn có thể tệ hại hơn khi dễ. Vì lẽ đó Triệu Quân mạnh mẽ đem mình biến thành một cái tiểu nhân, làm cho chán ghét cũng không để ý, chỉ cần không ai dám xem thường hắn là được rồi. Giống. Ta muốn giết ngươi. Hắn gầm thét vọt tới, nồi đất đại nắm đấm mang theo hết sức cường mãnh sức mạnh, hung hăng đánh tới hướng hành đồ. Ở hắn động thủ đồng thời, trên người con mắt cũng sản sinh biến hóa, vốn là người khác mắt nhìn hốt hoảng, chợt giống như là có hấp dẫn người tâm thần sức mạnh. Vương Giao vội vàng che Vương Yến con mắt, đừng nhìn, loại này thiên mục quái vô cùng am hiểu mê hoặc con mồi, sau đó đem hắn trong giấc ngộng giết chết. Nàng còn muốn nhắc nhở Vương Vũ, nhưng nhìn thấy cặp kia vô thần mắt cá chết về sau, từ bỏ quyết định này. Một bên khác, Hắc Hổ ánh mắt đã có chút ngốc trệ, sững sờ muốn hướng Triệu Quân đi đến. Hacker ở hắn cái hót vô một cái, đem đánh ngất xỉu về sau, mới để cho nó ngừng bước chân. Nổ. Triệu Quân nắm đấm khắc ở hành đồ trên mặt, nổ ra một vòng sóng khí. Hai người chung quanh đá vụn rác rưởi toàn diện bị đẩy ra, lực trùng kích to lớn, đập bên cạnh cương thiết công trình lèn ken vang vọng. Ngươi! Triệu Quân ngây ngẩn cả người, tại thu hoạch được sức mạnh về sau, hắn đặc biệt thử qua, to bằng cánh tay gậy sát, hắn có thể vốn cong rồi rốt cuộc cho nó vắt trở về. Vậy mà lúc này một quyền nện ở cái này tên lùn trên người, nhưng ngay cả làm cho đối phương động đậy một lần đều không được. Hành đồ cùng hắn đứng chung một chỗ, giống như là đại nhân cùng tiểu hài. Ngươi đang củ lét cho ta sao? Hành đồ cười lạnh nói, cú lét đều cũng so người có lực. Cùng lúc đó, hắn nâng tay phải lên, bắt lấy Triệu Quân cánh tay, hung hăng bó. Nước vẩy ra. Sinh trưởng ở mảnh đất kia con mắt bị cùng nhau vồ nát. Triệu Quân thống khổ kêu lên, những cái kia con mắt cho hắn lực lượng đồng thời, cũng là nhược điểm của hắn, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đau đớn lại là thực sự. Nhìn xem hắn nửa quỳ tại trước người mình, hành đồ trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, đến, lại đến thử xem, nếu như ta hài lòng. Liền không giết ngươi. Nói xong giơ tay lên, đem Triệu Quân ném bay ra ngoài hơn 10 mét. Nhanh, mau tới đánh ta. Giống. Đáng chết thằng lùn, ta muốn đập chết ngươi. Triệu Quân tức giận gào thét lớn, đang chuẩn bị bạo phát toàn bộ tiềm lực, đối diện hành đồ đống nhiên sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi, gọi ta thằng lùn. Trong ánh mắt của hắn chầm chậm bắt đầu sung huyết, thằng lùn. Triệu Quân thể nội biến dị khí quan điên cuồng loạn động đứng lên, không đợi hắn kịp phản ứng, cái cảm thấy hoa mắt. Nguyên bản còn đang ở hơn 10 mét bên ngoài hành đồ đống nhiên xuất hiện ở trước ngực. Chết! Một cái nhảy vọt, hành đồ một phát bắt được Triệu Quân đầu, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nổ! Nổ mạnh truyền đến, Triệu Quân cả đầu đều cũng vùi vào mặt đất. Nhưng mà hành đồ còn không hả giận, một cước đá vào hắn cái hót. Vâng! Vâng! Vâng! Một lần, hai lần, ba lần. Triệu Quân lúc này còn chưa chết, nhưng cả người đã ý thức không rõ. Cả người chỉ còn lại có vô ý thức run rẩy. Phi. Hành đồ nhổ nước miếng, khinh thường mắng một câu, rác rưởi. Ngay sau đó quay đầu, nhìn về phía Vương Giao một đoàn người, giữ tận vừa cười vừa nói, đến phiên các ngươi. Cháy mau. Đối mặt như vậy nhân vật nguy hiểm, Vương Giao trong lòng không có bất kỳ lực lượng, nhưng nàng chưa kịp có động tác gì, đống nhiên hậu kính tê dần, người liền hôn mê bất tỉnh. Vương Vũ đem hắn đỡ lấy, cùng đồng dạng hôn mê Vương Yến đặt chung một chỗ, sau đó quay người nhìn về phía hành đồ. Các ngươi chính là cự tượng môn tổng bộ tới. Ha ha ha, không sai, tiểu huynh đệ tuổi không lớn lắm, bản lĩnh thật không nhỏ, không chỉ có giết Đỗ Tam, ngay cả huyết long cũng bị ngươi làm thịt. Nói chuyện là hacker, nàng đem hắc hổ làm mê muội về sau, cũng vẫn xem lấy nơi này. Chỉ là bọn hắn quá rác rưởi mà thôi, nếu như cự tượng môn cái gọi là tổng bộ, chỉ có các ngươi loại trình độ này, không khỏi cũng quá khiến người ta thất vọng. Vương Vũ lạnh lùng nói ra, nghĩ nghĩ, hắn từ trong túi lấy ra ngày đó mua mặt nạ, kéo vào ở trên mặt. Hacker cùng hành đồ đồng thời âm trầm mặt. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tổng bộ đến cùng đại biểu cái gì. Hành đồ lăn lộn kình toàn thân, cơ bắp giống như là từng đầu tơ thép quấn ở trên người, trùng kích cảm thấy mười phần. Hắn nói vừa xong, hacker đồng thời chuyển động, y phục trên người không gió mà bay, vô số côn trùng theo nàng nơi ống tay áo bỏ mà ra, hướng Vương Vũ mạnh vọt qua. Mà hành đồ thì vọt tới trước, thân thể trên không trung hơi nghiêng về phía trước, nắm tay phải như kim cương đầu đồng dạng, hướng về Vương Vũ thái dương huyệt đánh tới. Hai người bọn họ trải qua vô số lần chém giết, đương nhiên sẽ không phạm khinh địch loại sai lầm cấp thấp này, vì lẽ đó vừa bắt đầu chính là sát thủ. Dù sao Vương Vũ có thể là một quyền đấm chết Đỗ Tam người, lao ra hỏa kia mặc dù là phân bộ, nhưng là một thân thực lực cũng không tính là kém. Độc trùng tại tiếng si. Si âm thanh, hành đồ nắm đấm đè ép không khí, tạo thành một cái to lớn màu trắng nửa vòng tròn. Vương Vũ không tránh không né, mặc cho quả đấm của hắn đánh vào người. Tiểu tử, ngươi muốn học ta. Chân thực không biết sống chết. Hành đồ nhe răng cười, hắn nhục thân có thể là đi qua thiên truy bách luyện, còn có tổng bộ những cái kia phi thường dược liệu đắt giá, mới rèn luyện mà ra. Cho dù là A cấp quái vật, hành đồ cũng có thể chọi cứng lấy công kích, tướng địch người sống sờ sờ đánh chết. Trái lại Vương Vũ cái kia gầy yếu dáng người, làm sao có thể mạnh bao nhiêu phòng ngự. Bành! Sóng khí tại giữa hai người khuếch tán, thổi trở mình phụ cận côn trùng, nhưng mặc cho như vậy có càng nhiều theo hacker trên người bỏ mà ra. Sao? Như thế? Khả năng? Hành đồ chỉ cảm thấy bản thân nắm đấm giống như là đánh vào một tầng thật dày da trâu phía trên, căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Vương Vũ thân thể lung lay cũng chưa từng lung lay một lần. Đây chính là ngươi nói, tổng bộ giá trị. Dưới mặt nạ con mắt vô cùng lãnh đạm, hành đồ chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa áp lực xuất hiện ở trong lòng. Hắn muốn lùi bước, lại phát hiện tay của mình bị nắm được, trong ngày thường tiêu ngạo sức mạnh, ở trước mặt Vương Vũ giống như là đứa trẻ dãy rủa. Run rế. Xuy. Vương Vũ một bàn tay xếp tại hành đồ đỉnh đầu, đem hắn nguyên bản là không cao vóc dáng mạnh mẽ đánh thấp ba tấc nhiều. Hành đồ phun một ngụm máu tươi mà ra, trong mắt tới phía ngoài lồi ra, ngã xoay xuống, bỏ mình tại chỗ. Hacker trợn tròn mắt, độc trùng môn đã đến Vương Vũ phụ cận. Bắt đầu toát ra hướng về thân thể hắn nhào. Ngay cả da đều cũng căn không phá đồ vật, ngươi cũng cầm mà ra mất mặt xấu hổ. Dưới chân hắn giẫm một cái, mặt đất xi măng trực tiếp vỡ ra từng đạo thật sâu lỗ hổng, côn trùng nhao nhao rớt vào. Ngươi! Hacker muốn nói cái gì, trước mắt đống nhiên hoa một cái, cả người liền bị bấm cái cổ nhắc. Hy vọng các ngươi cái gọi là tổng bộ, sau này có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ. Giang giác. Cái này làm cho nhiều người nghe tin đã sợ mất mật một nam một nữ, chết dứt dứt khoát khoát, ngay cả cho Vương Vũ mang đến phiền toái tư cách đều không có. Mà lúc này hắc hổ cũng tỉnh, nhìn thấy hacker thi thể bị cầm lấy giữa không trung, hắn ngây ngẩn cả người. Chương 168, bị ép hẹn hò. Tính danh. Vương Vũ. Niên kỷ. 18. Giới tính. Nam. Có bạn gái hay không? Vương Vũ hư suy nghĩ mắt nhìn ngồi đối diện hắn tiểu cô nương. Nàng một thân thợ săn chế phục, mặt viên viên, thoạt nhìn thân ngọt động lòng người, treo ở trên quần áo hàng hiệu in ba cái chữ nhỏ. Thiền Giai Nhi. Gặp Vương Vũ không nói lời nào, nàng chu mỏ một cái, hướng cách đó không xa Vương Giao nói, Giao Giao tỷ, đệ đệ ngươi không phối hợp thẩm vấn. Cái gì? A Vũ, ngươi dám khi dễ Giai Nhi. Đang uống cà phê Vương Giao lao đến, một cái nắm chặt Vương Vũ lỗ thai. Nhanh cho người ta xin lỗi. Phải nói ta cũng nói rồi, không có việc gì ta nghĩ đi về trước. Vương Giao như thế đều khó có khả năng nặn đau Vương Vũ, vì lẽ đó hắn chẳng muốn làm bộ dáng gì, đứng lên vô vô quần nếp gấp, không nhìn trên lỗ hai cái tay kia. Tiền Giai Nhi có chút không tiện, thất lạc nói ra, Giao Giao tỷ, không cần làm khó hắn, ta còn có việc, gấp đi trước ca. Vương Giao tức giận, trực tiếp một cái xoay ngược kỹ năng, bắt lấy Vương Vũ cánh tay nói, xin lỗi. Sau đó đi xin Giai Nhi ăn cơm, có nghe hay không? Nói ra tiến đến Vương Vũ bên hai, tiểu cô nương này người không tệ, điều kiện gia đình cũng còn tốt, quan trọng nhất là thiện lương nghe lời. Hơn nữa, ngươi đừng xem nàng thân này bằng phẳng an ổn, kỳ thực bên trong thâm tàng bất lộ. Vương Vũ là muốn hồi võ quán xử lý chuyện, trước đó tại sân chơi, hắn bảo đảm không có lưu lại dấu vết về sau, liền đổ vào 2 tỷ mỗi bên người giả vờ ngất, đợi đến đám thợ săn tới hỏi, liền nói thắc mình không biết. Sự tình cũng đích xác chiếu theo hắn kế hoạch tiến hành, nhưng là tại tiến thợ săn hiệp hội về sau, tất cả liền biến. Vương Giao không biết từ nơi nào tìm đến tiểu cô nương này, không phải để cho Vương Vũ làm biên bản, còn cũng là một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề. Ví dụ như thích ăn cái gì, thích gì hình dạng nữ hài tử, đối với bạn lữ thấp nhất thân cao yêu cầu là bao nhiêu loại hình. Nhìn lúc này Vương Giao vẻ mặt kiên định bộ dáng. Hắn không đáp ứng chỉ sợ là không đi được. Tốt, mời ăn cơm đúng không, không có vấn đề, trước buông ra ta. Vương Vũ bất đắc dĩ nói, vì sao ta cảm giác, ngươi luôn yêu thích quan tâm bạn gái của ta sự tình. Vương Giao đắc ý cười cười, không để ý đến đệ đệ, đối đứng tại một bên kia tay chân luống cuống Tiền Giai Nhi nói, ngươi trước tan tầm à, ta sẽ cùng Lý Ca chào hỏi. Tiểu cô nương cắn môi gật đầu một cái, mặt ửng hồng nhìn về phía Vương Vũ, sau đó nhanh như chớp chạy đi thay quần áo. Lần này ngươi nếu là vẫn không có thành, ta liền đem ngươi cánh tay cho gỡ. Vương Giao hung tợn uy hiếp một câu, ngay sau đó vô vô Vương Vũ bả vai, lao đệ, ủng hộ à, ta còn muốn sớm chút ôm đại chất từ đâu. Cánh tay cho ngươi, gỡ à. Vương Vũ giơ tay lên bỏ lên trên bàn, nhắm mắt lại nhận mệnh nói. Vương Giao khí lông mày nhíu lại, liền muốn ra tay giao hơn hắn, kết quả Lý Kiến Quân bỗng nhiên kêu lên, Giao Giao, tới. Cấp trên có mạng, Vương Giao tự nhiên không thể sẽ tiếp tục lãng phí thời gian, ngươi tốt nhất đem Giai Nhi đuổi tới tay, nếu không lần sau ta tự mình bồi ngươi đi hẹn hò. Cái này có thể so sánh gỡ cánh tay đến tàn nhẫn, Vương Vũ thở dài, vừa hay nhìn thấy Tiền Giai Nhi thay quần áo xong đi mà ra. Vương Giao nói không sai. Sắc thực thâm tàng bất lộ. Nàng một đường chậm chậm đi tới, bắt lấy Vương Vũ ống tay áo, ngọt ngào mà hỏi, chúng ta đi chỗ đó ăn cơm. Ta đối với chỗ này không quen, ngươi chọn chỗ A. Tốt, ta hiểu rõ một cửa tiệm tử, bảng giải làm rất tốt ăn. Không ít tuổi trẻ thợ săn nhìn thấy hai người thân mật bộ dáng, trong lòng cảm thấy cảm giác rất khó chịu. Nhưng nghĩ đến Vương Giao, bọn họ lại lần nữa giấy lên đấu trí. Ngươi cua ta đồng sự, ta làm ngươi tỷ phu. Thợ săn hiệp hội, giải bào trong phòng. Lý Kiến Quân thần sắc nghiêm trọng, mắt nhìn trên bàn bốn cỗ thi thể trầm mặc không nói. Người chết Triệu Quân, biến dị nhân loại, bị to lớn sức mạnh đánh trúng đầu, trên người xương cốt đứt gãy 183 chỗ. Người chết Hành Đồ, ma tượng môn sứ giả, am hiểu ngoại công, trước đây bị đại đường kính súng ngắm chính diện đánh trúng, cái rách da thịt, cường độ thân thể có thể so với hợp kim. Tử vong cách thức, bị người một trưởng vỗ trúng đầu, huyết dịch khắp người nghịch lưu, mạnh mẽ đập chết. Người chết Hacker, ma tượng môn Hành Đồ, lấy thủ đoạn hay thay đổi xưng danh, cộng thêm dung mạo xinh đẹp yêu dị, rất nhiều so với nàng lợi hại cường giả đều chết ở trên đây, sở trường về trường ngự dùng độc trùng. Tử vong cách thức, tiết hầu bị cắt đứt. Người chết Hắc Hổ, ma tượng môn Z phân bộ phận thành viên, tử vong cách thức, bị cắt đứt tiết hầu. Nơi này mấy người, trừ bỏ Triệu Quân có thể xác định là bị Hành Đồ đánh giết bên ngoài, còn lại ba người hẳn là bị cùng một người sát hại, hung thủ thực lực quá mạnh, không cách nào làm ra đánh giá. Pháp y nói xong khép tài liệu lại, tự lẩm bẩm, Z thành phố lúc nào tới như vậy cao thủ khủng bố, Hacker ngược lại cũng thôi, Hành Đồ gia hỏa này có thể là ma tượng môn mấy năm gần đây đến danh tiếng thịnh nhất nhân vật. Ba lúc này Vương Giao cũng tiến vào, nghe được lời nói của hắn về sau, bĩu môi nói, dù sao đều cũng không phải là vật gì tốt, bọn họ tự giết lẫn nhau, chúng ta chẳng lẽ không phải cao hứng sao? Ai, Giao Giao, nói như vậy không sai, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, để Hành Đồ thực lực, tại Z thành phố không nói đi ngang. Nhưng xếp hạng thứ 5 chắc có chứ. Lý Kiến Quân đi đến Hành Đồ bên cạnh thi thể, chỉ đỉnh đầu trưởng ấn nói, ngươi nhìn nơi này, hung thủ sức mạnh chỉ sợ đã đạt đến chúng ta khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Một gia hỏa được biết đến với khả năng phòng thủ của mình, đã bị đánh chết ở nơi mạnh nhất, có nghĩa là trong đó giá trị không cần nói cũng biết. Vương Giao cũng có chút hiểu được, lo lắng hỏi, một phần vạn người này nếu là làm ác, chúng ta chẳng phải là thúc thủ vô sách. Ta cũng tại lo lắng điểm ấy, Z thành phố mới đây không yên ổn. Rất nhiều ẩn nút đi quái vật cũng có lộ đầu xu thế, ta nghi ngờ có hắc thủ sau màn đang thao túng. Nói tới chỗ này, Lý Kiến Quân bỗng nhiên nói, ngươi còn nhớ rõ ngày đó tập kích tiểu tử của ngươi, cùng bọn họ đồng bọn sao? Bọn họ đến từ hát bên ngoài tỉnh thế lực, tại chúng ta thợ săn đế quốc đều có thể có tên tuổi. A, Vương Giao giật mình há to miệng, ta một cái người bình thường, làm sao lại gây nên những tên kia chú ý? Lý Kiến Quân lại thở dài một hơi, hắn biết rõ vì sao, nhưng là không thể nói. Cho dù là người trong cuộc bản thân. Mấy cái kia đoán chừng chỉ là do đường tiểu binh sĩ, sau này chỉ sợ còn có người lợi hại hơn, ngươi để bọn hắn đoạn thời gian gần nhất cẩn thận một chút. Nhất là phải đề phòng người xa lạ. Nói lên cái này, Lý Kiến Quân có chút bất đắc dĩ nói, nhất là đệ đệ ngươi, lần trước thế mà dăm ba câu liền bị người lừa gạt, cái này không thể được a, ta bên này sẽ an bài người trong bóng tối bảo hộ, chính ngươi cũng muốn đi căn dặn một lần, bằng không thì xảy ra ngoài ý muốn, hối hận coi như không còn kịp rồi. Vương Giao thẻ lưới, nàng trong nhà kỳ thực phi thường sủng đệ đệ muội muội, đây cũng là mấy năm gần đây Vương Vũ trưởng thành, không quá nghe lời, nàng mới ưa thích vận dụng bạo lực. Được rồi, ta đã biết. Đúng rồi Lý Thúc Thúc, ngươi còn không có nói cho ta những người kia tại sao phải nhằm vào nhà ta đâu. Vương Giao chạy tới nắm lấy Lý Kiến Quân tay làm nũng nói. Vị này tại thợ săn trong hiệp hội, được xưng là hắc diện phán quan đội trưởng, bất đắc dĩ thở dài. Cưng chiều sờ lên Vương Giao đầu. Sau này ngươi sẽ biết. Chương 169, miệng lươn quái. Z thành phố Tân Thành Khu, phồn hoa nhất náo nhiệt mấy con phố, không ai qua được ở vào đại chúng sân rộng phía bên phải bình an đường. Hai bên đường phố ăn vặt cửa hàng nhìn người không kịp nhìn, lui tới phần lớn là người trẻ tuổi, bọn họ ra hai vào hai, phảng phất trong không khí đều cũng tràn ngập ngọt ngào mùi vị. Vì lẽ đó, nơi này là độc thân cẩu cấm khu, trừ phi bụng hắn đói bụng, muốn ăn cẩu lương. Ấy, cái kia giống như ăn thật ngon a, chúng ta cùng đi thử một chút a. Tiền Giai Nhi bỗng nhiên chỉ cách đó không xa một cái cửa hàng nhỏ nói ra. Vương Vũ mộc mộc nhìn sang, đó là chỗ bán gà rán cờ ép cờ. Muốn ăn liền đi ăn rồi. Hắn hưu khí vô lực đáp lại. Tiền Giai Nhi cũng không để ý, chuyên chở hắn liền đi tới. Nơi này còn giống như là cái vong hồng cửa hàng, rất nhiều người, hai người khi đi tới, đều không chỗ ngồi. Chờ ở bên ngoài một hồi lâu, cuối cùng mới có địa phương ngồi. Vương Vũ toàn bộ hành trình không có nói quá nhiều, phần lớn thời gian đều là Tiền Giai Nhi đang liệu díu. Dù là không chiếm được đáp lại, cũng sẽ không nhục chí, rất nhanh liền đổi một cái câu chuyện nói. Theo nàng bên trên học đến tiến vào thợ săn hiệp hội, lại đến đụng phải một ít chuyện, miệng liền không có dừng lại thời điểm. Vương Vũ rất kỳ quái, vì sao hắn đều lạnh lùng như vậy, tiểu cô nương này vẫn là muốn chết dây dưa. Hắn đẹp trai không? U ám quái đản khí chất, vạn năm không đổi tiểu tóc, ngũ quan không nói hỏng, cũng tuyệt đối không thể nói là tốt. Bất luận xa, liền ở cái này trong cửa hàng, tuấn nam mỹ nữ một chảo một cái. Nhất là những cái kia tiểu ca ca, không chỉ có thân cao, nói chuyện mỉm cười đều cũng ôn nhu gấp. Nhưng Tiền Giai Nhi ánh mắt căn bản liền không có tại những người này trên thân dừng lại qua, tựa như trước mặt nàng đang ngồi đầu trọc, là toàn thiên hạ nam nhân đẹp trai nhất. Nếu không phải là Vương Vũ trong lòng thực sự không có cảm giác, chỉ sợ đã được nàng đánh gục. Phục vụ viên bưng lên Tiền Giai Nhi chút đồ vật, là đùi gà cánh gà cùng cọng khoai tây. Vương Vũ không quá muốn ăn cái này, vì lẽ đó không có động thủ, lại bị cô nương này cưỡng ép nhét một cái trên tay. Ngươi liền ăn một chút ta một người ăn không hết. Ăn không hết ngươi còn gọi nhiều như vậy. Vương Vũ cầm đùi gà cắn một cái, mùi vị rất nặng, cộng thêm bên ngoài bọc lấy tinh bột chiên, ăn vào trong miệng lại mặn vừa cay. Gặp hắn nói chuyện, Tiền Giai Nhi lộ ra nụ cười, cầm lấy mấy cây cọng khoai tây tiểu tiểu cắn mấy cái. Bầu không khí có chút trầm mặc xuống, đang lúc Tiền Giai Nhi chuẩn bị tìm vài lời để mà nói thời điểm trong tiệm bỗng nhiên vang lên một người đàn bà thét lên. Vương Vũ lạnh lùng quăng một cái, ngay sau đó thu hồi ánh mắt. Tiền Giai Nhi thì đằng một lần đứng dậy, bước nhanh vọt tới. Xảy ra chuyện là một đối với tiểu tình nữ, nam đang ngã trên mặt đất run rẩy, trong miệng không ngừng hướng mặt ngoài phun bọt mép. Mà nữ hải kia thì che miệng thét lên, ngây ngốc mắt nhìn một màn này. Trung quanh khách nhân có chút bối rối, phản ứng đầu tiên chính là đẩy cửa ra ngoài, nhưng đi tới cửa thời điểm mới phát hiện không biết từ khi nào, đại môn đã được đã khóa. Hơn nữa phía ngoài cánh cửa xếp đang chậm rãi hạ xuống, rất nhanh, trong cửa hàng chỉ còn lại có ngọn đèn hôn ám. Mọi người im lặng. Tiền Giai Nhi lấy ra mình giấy chứng nhận treo ở ngực, ta là thợ săn, mọi người bảo trì trật tự, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu chúng ta. Đám người lúc này mới tốt một chút, trong lòng bối rối có phát tiết chỗ, lập tức vây quanh nàng mồm năm miệng mười nói. Đúng lúc này, một cái phi thường quyến rũ giọng nữ trong phòng vang lên. Cứu các ngươi. Ha ha ha, sẽ không có ai tới, không tin các ngươi nhìn một chút thuật pháp. Tiền Giai Nhi lập tức quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến từ sau bếp đi ra một vị khêu gợi nữ nhân. Nàng nhìn chung quanh một vòng, liếm liếm đỏ như máu bờ môi, giống như lão thiết nhìn thấy hết sức mỹ vị đồ ăn, cỡ nào hoạt bát sinh mệnh à, đem các ngươi hiến tế cho vương thượng, hắn nhất định sẽ rất cao hứng, ha ha ha. Nguyên bản đã bình tĩnh trở lại đám người, lập tức hoảng loạn lên, cùng nhau trốn ở Tiền Giai Nhi sau lưng, hơn nữa hung hăng đem nàng trước đó. Ngươi có thể là thợ săn, ngươi muốn bảo vệ chúng ta à? Đúng, các ngươi tiền lương có thể là chúng ta người đóng thuế cho ra, nhanh lên đem cái con mụ điên này giải quyết. Cứu chúng ta ra ngoài. Ủng hộ, đánh chết nàng. Tiền Giai Nhi trong lòng cảm giác nguy cơ tại bạo tăng, nhất là đối phương nói ra hiến tế hai chữ về sau. Bởi vì phải cùng Vương Vũ hẹn hò, nàng là xuyên thường phục xuất hành, trên người căn bản không có kéo vào bất kỳ công cụ nào. Hơn nữa coi như tại thợ săn hiệp hội, Tiền Giai Nhi ta bất quá là nhân viên hậu cần, mặc dù có chút duỗi thân thủ, nhưng như thế cũng không có khả năng đánh thắng được, một cái sâu cạn khó lường quái vật. Liên ở nàng do dự thời khắc, nữ nhân kia không kiên nhẫn được nữa, đồng nhiên há to miệng, lộ ra bên trong bén nhọn hàm răng. Giống. Ngoan ngoan tiến bụng của ta a. Cái kia trở nên khoa trương miệng lớn đống nhiên truyền ra một trận hấp lực, lập tức có mấy người không bị khống chế hướng về cái hướng kia tung bay tới. Tiền Giai Nhi đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, ngăn chặn bắp chân của bọn hắn, muốn kéo về phía sau. Đáng tiếc đây chỉ là phí công, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không bị khống chế, cùng nhau bị hút tới. Ha ha ha ha. Nữ quái vật lại cuồng cười, trong miệng bài tiết xuất đại lượng nước bọt, nàng đã không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ thức ăn ngon. Cùng lúc đó, nguyên bản còn là người bình thường nhân viên cửa hàng, đông nhiên cũng thay đổi quỷ dị. Bọn chúng mặt ngoài làn da bị từng cây gai nhọn tê liệt, lộ ra bên trong dữ tợn bản thể. Những quái vật này cùng loại bọ ngựa, cái bụng rất lớn, nửa người trên rất nhỏ, mấy cây vừa dài vừa mịn chân chống đỡ lấy thân thể. Nhất dọa người, vẫn là cái kia một đôi giống như liêm đao đồng dạng hai tay. A. Cứu mạng A. Ta không muốn chết, A Dương, cứu ta. Mụ mụ, ta muốn về nhà. May là không có nữ quái vật mệnh lệnh, những vật này đồng thời không có động thủ, mà là canh giữ ở bốn cái nơi hẻo lánh, xua đuổi lấy đám người. Trong đó có một cái đang dùng đao cánh tay mở ra cái bàn, để cho gắt gao ôm một nam một nữ rớt xuống đất, trực tiếp bị hấp lực dẫn dắt đã qua. Nó đang chuẩn bị chuyển di mục tiêu, chợt phát hiện còn có người đang ngồi ở trên ghế, lấy tay chống đỡ cái cằm, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trên đầu người này mang theo khăn trùm đầu, bộ mặt thì bị một cái ngân sắc vô kiểm nhân mặt nạ che khuất. Cái này còn có thể chịu. Nó trực tiếp dùng đao cánh tay chém tới, mục tiêu không phải là yếu hại, hơn nữa dùng lực đạo cũng rất nhỏ. Nhưng mà, kế tiếp một màn lại làm cho cái này bỏ ngừa quái vật hoảng sợ. Bởi vì đối phương trực tiếp dùng tay không tiếp nhận công kích của nó, cái kia hết sức đao sắc bén cánh tay bị nắm ở trong tay, không thể động đậy mảy may. Vương Vũ nhẹ nhàng quăng nó một cái, giơ tay lên, trực tiếp đem hắn đập về phía há to mồm chuẩn bị cắn nuốt nữ trên người quái vật. Nổ. Hai đầu quái vật từ nay về sau trở mình tầm vài vòng, thẳng đến đập ở trên vách tường mới dừng lại. Trong tiểu điếm chỉ một thoáng yên tĩnh, mọi người cùng soát soát nhìn tới. Khi nhìn thấy Vương Vũ về sau, đều là sững sờ, cái này tạo hình không khỏi quá quái dị chút. Trên đất Tiền Giai Nhi rẽ rùa bò dậy, cùng nàng cùng một chỗ còn có vừa mới kém chút bị nuốt lấy mấy người khách nhân. Trong đó có cái nam quần đều cũng ẩm ướt, rõ ràng là sợ tè ra quần. Tạ ngươi xuất thủ tương trợ, nhưng quái vật còn chưa chết, chúng ta phải cẩn thận. Tiền Giai Nhi đi đến Vương Vũ bên người, luôn cảm thấy người này có chút hiểu rõ, nhưng quần áo cái gì cũng khác nhau à, chính là dáng người có chút tương tự. Mà ở nàng trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt của đối phương thời điểm triệt để bỏ đi trong lòng nghi hoặc, bởi vì cặp mắt kia, quá lạnh lùng. Trong lòng suy nghĩ, liền chuẩn bị đem Vương Vũ tìm mà ra, nhưng không đợi nói chuyện, chỉ cảm thấy cái hốt đau xót, cả người liền đã bất tỉnh. Sau cùng một màn, là nhân thần kêu bí người không có so lánh đạm ánh mắt. Chương 170, phía sau màn.